Chương 200, Sư Thiên Tể đến. Nhưng mà không cam lòng bọn họ có thể làm gì, Sở Thiên Vũ trong tay cầm chính là hạ phẩm đạo khí cao cấp, lực công kích đạt đến hơn 30 ức long lực lượng, nhưng mà cái tên Diệp Tử Phàm kia ngay cả pháp thể còn không có hiện ra liền nhẹ nhàng trấn áp Sở Thiên Vũ, cái loại thực lực tuyệt đối kia không có thông thần cảnh sơ kỳ tiểu thành là làm không được, nếu như hắn hiện ra pháp thể, thực lực ít nhất cũng là thông thần sơ kỳ đại thành. Cùng một vị thông thần cảnh sơ kỳ đại thành tranh giành đồ vật, bọn họ tất cả xông lên cũng không đủ cho hắn giết, làm việc tốn công vô ích, bọn họ là sẽ không đi làm. Thông thần cảnh giới không có sai, lần này các ngươi có thể nhặt về một cái mạng cũng là có may mắn thành phần. Mã Vân nghe xong gật đầu nói, không ai hơn bọn họ biết thông thần cảnh cường giả đáng sợ, chỉ cần hấp thụ xong hồng sắc linh vân, thông thần cảnh cường giả sẽ đi vào thông thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới, khi đó sẽ có được ít nhất 110 ức long lực tại thân, pháp thần cảnh có lại nhiều thêm cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là hắn lại dám cùng thần chủ bệ hạ đoạt đồ vật, cũng chỉ có một con đường chết. Tống Viễn Thu ánh mắt sắc lạnh nói, hắn chỉ là thông thần cảnh, còn chưa đến mức độ có thể hiểu được kim sắc tinh thạch kia là vật gì, nhưng mà chỉ cần thần chủ bệ hạ muốn, không ai có thể cướp đi từ trong tay của hắn đồ vật, hóa thần cường giả khủng bố không phải là một đám thông thần cảnh có thể tưởng tượng ra được. Hắn cũng đã được chứng kiến thần chủ bệ hạ ra tay, cái kia kinh thiên vĩ ngạn lực lượng đến bây giờ khi nhớ lại hắn còn kinh hồn táng đảm, đừng nói là hắn, cho dù 100 tên thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn như hắn hợp lại cũng không phải là thần chủ bệ hạ một chiêu chi địch. Chuyện này cũng không có đơn giản như bề ngoài. Mã Vân nhìn tòa đại lục dưới chân, vẻ mặt khá là trầm ngâm. Tống Viễn Thu chỉ mới đột phá đến thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn chưa lâu, có một số việc hắn có thể không hiểu, nhưng Mã Vân hắn đi theo thần chủ bệ hạ một quãng thời gian không ngắn, hiểu biết sự việc cũng là nhiều hơn. Hắn biết một tên thông thần cảnh cầm trong tay tị pháp ngọc phù sau lưng ý vị như thế nào. Cái loại ngọc phù này hắn từng nghe nói qua chỉ có thất tinh trở lên thế lực mới có thể có. Lần trước bọn họ một vị trưởng lão cầm viên ngọc phù này đi vào thiên hoang là một viên duy nhất mà thần lục hiện tại có được. Nó được truyền từ thượng giới mà đến, chỉ tiếc nó chỉ có một canh giờ sử dụng, qua đi sẽ bị pháp tắc phù văn hủy diệt. Lần đó vị trưởng lão kia tuy cầm trong tay ngọc phù, nhưng mà thời gian lại quá ngắn, còn chưa tìm được tinh thạch thì đã bị truyền tống ra. Hắn biết người cầm trong tay loại ngọc phù này thân phận cũng không có đơn giản, chỉ sợ cũng là thuộc về thượng giới thế lực. Thần chủ bệ hạ có biết đến chuyện này cũng chỉ có mắt nhắm mắt mở cho qua, Thượng Hải đánh cờ, không phải đám lục tinh thế lực như bọn họ có thể xen vào. Mã trưởng lão, bây giờ kim sắc tinh thạch kia rất có thể bị cái tên thông thần cường giả Diệp Tử Phàm lấy đi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Lệ Độc Hành thấy Mã Vân Lâm vào trầm tư, lên tiếng hỏi. Hắn trong suy nghĩ lại giống với Tống Viễn Thu, bất kỳ ai lấy đi đồ vật mà thần chủ bệ hạ muốn, chỉ có một con đường chết. Hắn hiện tại đang chờ Mã Vân là muốn làm như thế nào? Nói thật chỉ một tên thông thần cảnh sơ kỳ mà thôi, hắn Lệ Độc Hành hoàn toàn không để trong lòng, theo ý của hắn nên để đám thiên kiêu này đi về thần viện trước, ba người bọn họ tỏa ra xung quanh chờ cái tên không biết trời cao đất dày Diệp Tử Phàm kia, đem hắn diệt sát, sau đó thu hồi mấy viên kim sắc tinh thạch là được rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Cái tên Diệp Tử Phàm kia, theo như lời của đám thiên kiêu kể lại có thể nói là còn rất trẻ, dạng kia vừa mới ra đời thông thần thì tu vi cao được đến đâu, Mã Vân còn đứng suy tư làm gì không biết. Hay, xem ra cũng chỉ đem chuyện này báo cáo lên thần chủ bệ hạ, chờ người quyết định đi, Mã Vân thở dài một cái, nói tiếp, lão Lệ, người đem đám tinh anh đệ tử đi về trước, ta cùng với Tống Huynh tại đây chờ vị kia thông thần cảnh kia đi ra. Nhìn lại đám thiên kiêu kia, nhất là Sở Thiên Vũ, Mã Vân biết kéo dài thời gian là không được, lỡ khi tên Sở Thiên Vũ này nữa đường chết đi, hắn khi trở về cũng khó ăn nói với lại sở trưởng lão, còn nữa đến cấp bậc thông thần, nói chuyện, đám pháp thần này ở lại cũng không có giúp ích được gì. Để bọn họ đi về là tốt nhất. Được, ta nghe theo lời của ngươi. Lệ Độc Hành gật đầu, tại đây có hai vị thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cao thủ, đối phó với cái tên Diệp Tử Phàm kia là thừa sức, hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì. An Nam, nàng còn đứng đó làm gì? Mau cùng chúng ta hồi thần lục. Tiêu Bản Tâm nhìn còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào pháp tắc phù văn màn sáng Lâm An Nam nói. Thật xin lỗi, ta đến ngay. Lâm An Nam nghe Tiêu Bản Tâm nói thì giật mình tỉnh lại. Nhìn xung quanh đám pháp thần đệ tử cũng chỉ còn lại một mình lên tiếng xin lỗi. Nàng vẫn đang tập trung nhìn vào thiên hoang đại lục, nhưng muốn chờ đợi cái gì, chỉ tiếc là không được như nàng mong đợi. An Nam, đây là Lôi Vũ Phi Chu, một chiếc thượng phẩm phi hành linh khí, không biết nó có được vinh hạnh đưa nàng một đoạn đường. Tiêu Bản Tâm tế ra một chiếc phi chu, mỉm cười mời Lâm An Nam. Cảm ơn Tiêu Huynh hảo ý, An Nam dùng phượng vũ chu là được rồi. Lâm An Nam không có tiếp thu thành ý của Tiêu Bản Tâm. Từ nhẫn chữ vật xuất ra một chiếc linh chu, rời đi cùng đám người phía trước. Hiện tại nàng còn chưa nhận ra được tâm ý của ta, nhưng mà chỉ cần ta cố gắng, nhất định sẽ có một ngày làm trái tim của nàng rung động. Tiêu Bàn Tâm nhìn đã khuất đi Phượng Vũ Chu, thấp giọng nói. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của hắn là Sở Thiên Vũ đã là một tên tàn phế, còn lại đám người cạnh tranh trong hắn cũng chiếm nhất định ưu thế. 500 tuổi pháp thần hậu kỳ cảnh giới tại thần lục cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn không tin còn ai ưu tú hơn hắn. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, không hiểu, một đạo không gian cái khe trước mắt đám linh chu còn cách truyền tống trận mấy trăm vạn dặm. Ầm ầm, bệ hạ, ta nói với ngài tòa đại lục nó ở đằng kia, không gian bên trong xuất hiện hai bóng người, lên tiếng chính là Sư Vô Tình. Hắn chỉ tay vào tòa thiên hoang đại lục cách đó hơn 1.000 vạn dặm, cung kính cấp Sư Thiên Tề giới thiệu. Đám người kia từ đâu đến? Sư Thiên Tề ngẩn người, nhìn hơn 30 chiếc phi chu đủ mọi màu sắc đang bị hắn phong cấm hỏi. Hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt một đám cấp thấp nhỏ bé nhân loại lượn lờ bên dưới, hắn thật rất là khó chịu, sau đó hắn phát ra khí tức, đem một vùng không gian xung quanh cho phong cấm lại. Bệ hạ, theo ta thấy bọn họ đều là thần viện đệ tử đến đây thí luyện, rất có thể bọn họ trong tay đã lấy được thánh tinh từ trong tòa đại lục kia. Sư Vô Tình mở ra thần thức, thấy một đám pháp thần mang trên người trang phục thần viện, sao còn không biết đám người này mục đích đến đây. Lôi sư bộ tộc của hắn chính là tại thần lục định cư mấy ngàn vạn năm, không ai so với hắn càng hiểu rõ thần viện chi tiết. Nhất là trong thần thức của hắn phát hiện đi đầu chính là Lệ Độc Hành, cái này càng làm cho hắn mừng như điên, thầm nghĩ cơ hội trả thù đã đến. Ầm ầm, ầm ầm, một đám sâu kiến, dám nhúng tay vào thánh tinh, không biết chữ chết viết như thế nào. Sư Thiên Tề phất tay, 30 mấy chiếc thượng phẩm phi hành linh khí phi chu đã bị hắn phá hủy, hiện ra 30 mấy tên thần viện đệ tử cùng Lệ Độc Hành. Ầm ầm, ầm ầm, dừng tay, cuồng phong kiếm trảm, lãng thiên thần quyền. Mã Vân cùng Tống Viễn Thu kinh ngạc quát lớn, tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí xuyên phá thời không xuất hiện, hướng cái kia hai tên vừa từ không gian cái khe xuất hiện. 1-2 ngàn vạn dặm đối với thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn như hắn chỉ là trong cái chớp mắt, khi không gian chấn động, hắn cũng đã dùng thần thức quan sát hai người kia. Sư Vô Tình thì không sao, hắn chỉ có tu vi thông thần cảnh hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, đối với hắn không có gì uy hiếp, nhưng mà tên thiếu niên kia, hắn còn nhìn không thấu tu vi của đối phương, hắn thấy như vậy thật muốn tao. Không hề nghĩ ngợi, hắn liền dùng nhanh nhất tốc độ phá đi không gian đi đến, chỉ là không ngờ vẫn chậm hơn tên thiếu niên kia một chút. Tống Viễn Thu theo ngay sát Mã Vân, hắn thấy cái tên thiếu niên này vừa đến đã xuất thủ đối phó với thần viện đệ tử của bọn họ, nào dám nghĩ nhiều, cũng tung ra một quyền, 2.700 ức lực lượng chấn đến không gian run sợ, sát hướng hai tên kia. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không gian chôn vùi, nhật nguyệt vô quang, phạm vi vạn dặm chu vi Sư Thiên Tề cùng Sư Vô Tình đứng như lâm vào tận thế dường như. Đâu đâu cũng xuất hiện hư không lỗ đen, hủy diệt vạn vật, hai đại thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới ra tay, uy lực kinh khủng như thế. Nhất là Mã Vân, hắn đã tại thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn này tẩm dâm mấy vạn năm, hiện tại đã là thông thần chí cường giả, pháp thể của hắn đã 3.900 mét, một kích đánh ra chính là có 3.000 ức long lực lượng, loại lực lượng này tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa, đánh nát một tòa tiểu đại lục là không nói chơi. An Nam, ngươi không sao chứ? Không quan tâm đến sinh tử của hai tên kia, Mã Vân chạy nhanh đến bên cạnh của Lâm An Nam, xem nàng có gặp chuyện gì không may. Mã trưởng lão, An Nam không sao, Lâm An Nam hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Vừa rồi cái tên thiếu niên kia xuất thủ, nàng còn nghĩ lần này mình đã chết chắc rồi, cái loại cảm giác vô lực kia, cũng chỉ tại khi đối mặt với Âm Dương Thiên Quân nàng mới gặp phải, nhưng không hiểu sao, nàng có cảm giác cái tên thiếu niên kia còn kinh khủng hơn. Như vậy thì ta yên tâm, Mã Vân cũng là thở dài một hơi. Cũng may cái tên thiếu niên kia chỉ hủy đi thượng phẩm phi hành linh khí phi chu, không có tổn thương đến người bên trong, nếu không cho dù hắn tốc độ có nhanh đến mấy cũng là vô dụng. Cái tên thiếu niên kia hắn không nhìn ra được tu vi cảnh giới, như vậy ít nhất cũng là cùng cảnh giới như hắn, là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn, thậm chí. Như nghĩ đến điều gì, hắn không cấm giật mình một cái. Hai tên thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn phàm thể sâu kiến, lại dám ra tay với ta. Quả nhiên lo cái gì gặp cái đó. Mã Vân nhìn tên thiếu niên không một chút sức mẻ đi ra từ không gian loạn lưu, tâm của hắn như chìm vào đáy cốc. Có thể làm cho 30 mấy tên pháp thần đệ tử cùng một vị thông thần cảnh trung kỳ đứng im bất động, chỉ phất tay lên là diệt đi 30 mấy chiếc thượng phẩm phi hành linh khí, loại thực lực kia cũng chỉ có hóa thần cường giả mới có thể làm được. Hóa thần lĩnh vực, Tống Viễn Thu cũng là run giọng nói. Hắn đã đi vào thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn, đối với hóa thần cường giả một ít thủ đoạn cũng là hiểu biết khá đầy đủ. Có thể tại hai vị thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn dùng hết toàn bộ thực lực đánh vào mà không một chút thương tổn, cũng chỉ có hóa thần cường giả mới làm được. Hơn nữa tên thiếu niên kia từ không gian loạn lưu đi ra chỉ nhìn hắn một cái, hắn linh hồn như muốn sụp đổ, loại kia tuyệt đối khống chế cảm giác, hắn chỉ có thể cảm nhận từ thần chủ bệ hạ. thật là một mỹ nhân xinh đẹp, lần này bản tọa đến đây là đúng rồi. Sư Thiên Tề không đi nhìn Mã Vân ba tên thông thần cảnh cường giả, mà là tập trung ánh mắt cả vào Lâm An Nam. Hắn lúc nãy thần thức cũng chỉ quét sơ qua, cũng không thật nhìn kỹ Lâm An Nam, hiện tại nàng không một nơi trốn tránh xuất hiện trước mắt hắn, hắn mới ngỡ ngàng sắc đẹp của nàng. Hoàn mỹ dáng người, không một chút tì vết tuyệt mỹ gương mặt, làn da so với tuyết còn trắng, mỹ nhân như vậy, cho dù là tại thánh vực cũng không tìm được mấy người, nếu như đem nàng dâng cho phụ vương, người nhất định sẽ rất thích. Đám người các ngươi chỉ cần giao ra thánh tinh, cộng với cô gái kia, bản tọa có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Sư Thiên Tề nuốt một ngụm nước miếng, chỉ tay vào Lâm An Nam nói. Hắn tuy dáng vẻ bên ngoài là một vị thiếu niên, nhưng mà hắn đã sống 16.000 năm rồi, duyệt qua mỹ nữ có thể nói là đếm không hết, nhưng mà chưa từng có một cô gái nào làm cho hắn chăm chú đối đãi. Chỉ khi gặp cô gái trước mắt này, hắn thậm chí không tự chủ được muốn đi lên làm cô ta ngay tại chỗ, nhưng mà rất nhanh, lý trí của hắn tỉnh lại, một vị tuyệt sắc giai nhân thế này chỉ có phụ vương của hắn mới có thể hưởng dụng, hắn vẫn là một đứa con hiếu thảo, không phải sao? Chỉ là trong lòng của hắn lo lắng hắn thu cô gái này vào hậu cung, một khi phụ vương của hắn biết, nhất định sẽ đối với hắn vô cùng bất mãn, nói không chừng Thiên Sư Thánh Cung tài nguyên cũng sẽ đối với hắn khép lại, vì hơn ai hết, phụ vương của hắn vẫn là một tên vô cùng háo sắc. Muốn ta đi theo ngươi, ngươi đừng có nằm mộng, không chờ Mã Vân trưởng lão ba người trả lời. Lâm An Nam ánh mắt vô cùng căm ghét nói. Nàng đối với cái tên thiếu niên này nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lòng vô cùng khó chịu, nếu như không phải là biết mình không phải là đối thủ của tên thiếu niên kia, nàng đã cầm trong tay phi phượng kiếm đến chào hỏi. Không sai, ngươi muốn dẫn An Nam đi, trừ khi bước qua thi thể của ta, Tiêu Bản Tâm đứng ra, che chắn trước mặt Lâm An Nam, dùng ngữ khí quyết tuyệt nói. Lâm An Nam là người con gái mà hắn yêu thương nhất, vì nàng hắn có thể vứt bỏ tất cả, thậm chí là cái mạng của mình. Tiêu đại ca, An Nam vô cùng cảm kích tấm lòng của ngươi, chỉ là An Nam muốn tự mình đối mặt với tên ma đầu kia, Lâm An Nam lùi lại ba bước, tránh ra Tiêu Bản Tâm, dùng giọng cảm kích nói. Nàng vừa rồi ánh mắt quét qua một đám thiên kiêu, kể cả cái vị hôn phu của mình Sở Thiên Vũ, tất cả mọi người khi chạm vào ánh mắt của mình đều cúi thấp đầu xuống, ngoài Tiêu Bản Tâm ra, không một ai đứng ra vì nàng chống đối cái tên thiếu niên thần bí kia. Nàng trong lòng cười khổ một tiếng, những vị thiên kiêu này, ngày thường trên miệng luôn nói vì nàng có thể hy sinh tất cả, chỉ là đến hôm nay nàng mới biết được tất cả đều là lời nói suông. Khi nàng đối diện với nguy cơ, bọn họ có thể so với thỏ còn chạy nhanh hơn. Cũng may nàng đối với đám thiên kiêu này không ôm bất cứ cái gì ý nghĩ, nếu không sẽ đau lòng chết. Cũng chỉ có Tiêu Bản Tâm, hắn là đối với mình vô cùng thật lòng. Nàng hiểu rõ Tiêu Bản Tâm chắc chắn là đã nhận ra cái tên thiếu niên kia tu vi vô cùng khủng bố, thậm chí ba vị trưởng lão chắc cũng không phải là hắn đối thủ. Giờ khắc này động thân đi ra chỉ có một con đường chết, vậy mà hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ra, đủ thấy hắn đối với nàng là một lòng một dạ, chỉ là nếu lúc trước không gặp cái tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm kia, có lẽ trái tim của nàng sẽ rung động, bây giờ nàng chỉ có thể xin lỗi Tiêu Bản Tâm. Hồi bệ hạ, thánh tinh hiện tại không nằm tại trong tay chúng tôi, mà là ở trong tay của một vị tên là Diệp Tử Phàm, xin bệ hạ nể mặt thần lục thần chủ, thả chúng tôi một con ngựa. Mã Vân bay đến, cách tên thiếu niên kia 10 dặm, cung kính nói. Hắn không cần lại đi thử lại xem tên trước mắt này có phải là hóa thần chí tôn hay không, vì đó là điều không cần thiết, có thể làm hắn nhìn không thấu tu vi, nhìn qua lại mang cho hắn vô tận áp lực, cũng chỉ có hóa thần cường giả mới làm được. Cái vị chí tôn này nói đến thánh tinh, không cần nhiều suy đoán hắn cũng biết ngay chính là cái viên một cây em kim sắc tinh thạch mà thần chủ bệ hạ giao cho đám thiên kiêu vào bên trong thiên hoang tìm kiếm bấy lâu nay. Đối với những chuyện như vậy, hắn cũng không cần thiết phải nói dối. Chỉ cần vị trí tôn này bắt một tên pháp thần đệ tử siêu hồn là có thể biết được tất cả. Hắn đối với vị trí tôn trước mắt này không có biện pháp, chỉ hy vọng hắn nể mặt của thần chủ bệ hạ cùng hắn một cảnh giới mà bỏ qua cho bọn họ một lần. Thần lục thần chủ, chưa từng nghe nói qua, còn thánh tinh có phải trong tay các ngươi không, ta tự xem là được rồi. Sư Thiên Tề liếc mắt nhìn Mã Vân một cái nói, đối với đám cấp thấp vị diện nơi này, cao lắm cũng chỉ có hóa thần cảnh giới tu vi, hơn nữa cao lắm cũng là linh thể hoặc đạo thể hóa thần. Hắn đường đường là thánh thể hóa thần sao có thể để đám hóa thần thổ dân tại nơi đây vào mắt, còn nói nể mặt đây hoàn toàn là một chuyện tiếu lâm. A, không cần, chỉ thấy Sư Thiên Tề đưa tay lên, một tên pháp thần đệ tử đã nằm gọn trong tay của hắn, Mã Vân chỉ cảm thấy trước mắt của mình hoa lên một cái, tên đệ tử kia đã nằm gọn trong tay của tên thiếu niên hóa thần kia, cái tốc độ đó, làm cho hắn lạnh cả mình, hắn biết cho dù mình có ra tay, cũng không thể nào làm được nhanh gọn như tên thiếu niên chí tôn này. Hóa thần chí tôn thật sự quá khủng bố, nếu như vừa rồi vị chí tôn này không phải là bắt một tên đệ tử, mà nhắm ngay vào Mã Vân hắn, hắn thật sự không có cách nào tránh thoát lòng bàn tay của vị trí tôn này. Diệp Tử Phàm, người này là ai? Tại thánh vực ta còn là chưa nghe đến cái tên này. Đem tên pháp thần đệ tử kia quăng qua một bên, Sư Thiên Tể thầm nói nhỏ. Thánh vực bao la bát ngát, hóa thần cường giả lại nhiều như sao trên trời, thông thần cảnh là không cần phải nói. Từ trong ký ức của tên pháp thần đệ tử này, hắn đã nhìn thấy tường tận cảnh Diệp Tử Phàm ra tay đánh bại tên Sở Thiên Vũ, sau đó thu hồi ba viên thánh tinh. Nói thật, đối với cái tên Diệp Tử Phàm này là thông thần cảnh, hắn cũng có chút hoài nghi, từ khống chế lực đạo, cho đến bản thân không hề lộ ra một tia tu vi khí tức, thông thần cảnh là rất khó có thể làm được đến. Nhưng mà nói hắn trên thông thần cảnh, lại là nói không thông, hắn nhìn tòa này thiên hoang đại lục, cũng chỉ là thánh vương cấp bậc tiểu thế giới, loại thế giới này cho dù có tị pháp ngọc phù hóa thần cường giả cũng không thể đi vào được, chỉ cần lây nhiễm một tia hóa thần khí tức, sẽ bị pháp tắc phù văn diệt sát ngay, hắn lần này dẫn theo sư vô tình, chính là muốn hắn dùng tị pháp ngọc phù vào bên trong lấy đi thánh tinh, còn hắn cũng chỉ là đứng bên ngoài chờ. Thánh vương, cho dù là chết đi cũng là thánh cấp cường giả, trừ khi là phụ vương của hắn xuất thủ, nếu không hắn là không dám đem thân của mình đi cùng pháp tắc đối kháng, đó chỉ có thể là một con đường chết. Ầm ầm, tiểu mỹ nhân, cho dù ngươi có muốn hay không, vẫn là đi theo bản tọa một chuyến đi, dẹp đi suy nghĩ về cái tên Diệp Tử Phàm kia, hắn lập tức ánh mắt nhất chuyển về phía Lâm An Nam. Diệp Tử Phàm kia cho dù là thông thần cảnh cũng được, mà hóa thần cảnh cũng chả sao. Hắn hiện tại đã là hóa thần sơ kỳ đại thành cảnh giới, lại là thánh thể hóa thần, có thể nói thực lực của hắn bây giờ còn mạnh hơn cả hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới, đối phó với tên kia Diệp Tử Phàm là không tốn nhiều sức, hắn không tin cái tên Diệp Tử Phàm kia cũng mang thánh thể giống như là hắn, người như vậy, tại thánh vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn không thể nào không biết đến. Trước mắt chỉ bắt lại cái cô tuyệt thế mỹ nhân kia trước cái đã, sau đó sẽ chờ cho cái tên Diệp Tử Phàm kia xuất hiện là được rồi. Tị pháp ngọc phù tuy là có thể tránh được đại lục ý chí, nhưng mà thời gian lại rất có hạn, hắn không tin trong tay tên Diệp Tử Phàm kia có nhiều tị pháp ngọc phù để mà tiêu hao. Tại thánh vực, tị pháp ngọc phù vẫn là một mặt hàng khan hiếm, vì muốn luyện chế ra nó, thánh nhân cường giả chẳng những đem một tia pháp tắc của mình hòa vào ngọc phù, mà tài liệu luyện chế tị pháp ngọc phù chính là thánh tinh. Thánh tinh là tài nguyên tu luyện trọng yếu của thánh nhân cường giả, sử dụng còn không đủ, nào có nhiều dư thừa đi chế tác tị pháp ngọc phù. Ầm ầm. Chỉ là thủ trảo của Sư Thiên Tề sắp chạm đến Lâm An Nam thì bị đánh tan thành mây khói, không biết khi nào, Lâm An Nam trước mắt xuất hiện một vị trung niên nam tử, hắn thân cao gần 40 cm như che đi nhật nguyệt, khí thế phát ra từ trên người của hắn thật sự là mênh mông cuồn cuộn, chẳng mấy chốc khí thế của Sư Thiên Tề tạo ra trước đó đã bị tan biến trong vô hình. Nếu như Diệp Tử Phàm tại đây lúc này, nhất định sẽ nhận ra được người trung niên này chính là 30 vạn năm trước cùng thao thiết sống mái với nhau bên ngoài thiên hoang đại lục. Bái kiến thần chủ bệ hạ. Nhìn thấy vị trung niên này xuất hiện, ba vị trưởng lão cùng toàn thể pháp thần đệ tử của thần viện đều tại hư không quỳ xuống bái kiến. Thân phận của hắn không cần phải nghi ngờ, chính là thần lục chí tôn cường giả, hóa thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới Hồ Kinh. Tất cả đứng lên đi, hắn khổng lồ pháp thể nhìn xung quanh chỉ có lát đát vài chục tên pháp thần đệ tử cùng ba tên trưởng lão nói. Thần chủ bệ hạ, lần này là Mã Vân ta thất trách, nên mới phải làm phiền ngài ra tay, Mã Vân ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mã Vân đi đến trước mặt Hồ Kinh, quỳ xuống thỉnh tội. Vị trước mắt này là hắn dùng hóa thần phù chiếu gọi ra, tuy cũng có hóa thần cường giả Hồ Kinh tất cả thực lực, chỉ là hắn tồn tại một khắc thời gian mà thôi. Đây là trước khi đi Hồ Kinh đưa cho hắn thủ đoạn bảo mệnh duy nhất, chỉ khi lâm vào sinh tử nguy cơ hắn mới có thể vận dụng. Vừa rồi cái tên thiếu niên hóa thần kia ra tay, hắn tự nhận là không cách nào ngăn cản, bất đắc dĩ dưới hắn cũng chỉ đem Hồ Kinh đưa cho hóa thần ngọc phù cho bóp nát, vậy đồng nghĩa với việc hắn rất là vô năng. Hắn biết để làm ra được hóa thần hộ thân ngọc phù này, thần chủ bệ hạ cũng bỏ ra cái giá cũng không nhỏ, toàn bộ thần viện tối đa cũng chỉ có 3 miếng mà thôi. Việc này ta đã biết, cũng không thể trách ngươi, Hồ Kinh không vui không buồn nói. Khi mới xuất hiện, hắn liền dùng thần thức quét sạch phạm vi ức giảm tinh không, tên thiếu niên hóa thần kia đương nhiên là không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Khí tức phát ra từ tên thiếu niên hóa thần kia là hóa thần sơ kỳ đại thành, tức là thua hắn một tiểu cảnh giới nhỏ, nếu như là bình thường hóa thần. Ít nhất cũng có hơn 400.000 ức long lực, loại lực lượng kia cho dù là Mã Vân đám người thêm vào 100 lần cũng không phải tên thiếu niên hóa thần kia đối thủ, hắn bóp nát hóa thần phù chiếu triệu hồi mình ra cũng là có thể hiểu được. Tại hạ thần lục Hồ Kinh, không biết vị tôn giả này cao danh quý tánh, Hồ Kinh phất tay lên để cho đám người Mã Vân qua một bên, ôm quyền hỏi Sư Thiên Tề. Hóa thần sơ kỳ đại thành, cũng đã đủ cho hắn dùng lễ đối đãi, với lại đối phương nhìn như chỉ là một tên thiếu niên, tuổi tác tuyệt đối không lớn. Còn nhỏ tuổi thế kia mà đã tu luyện đến hóa thần sơ kỳ đại thành cảnh giới, sau lưng không có một cường đại thế lực chống lưng, có đánh chết hắn cũng không tin. Rất có thể vị tôn giả này là đến từ thượng giới, vì khắp triều tịch thánh cung hạ hạt mấy chục vạn đầu tinh vực, hắn còn chưa nghe nói ai còn trẻ như vậy có thể đột phá hóa thần, chứ đừng nói là hóa thần sơ kỳ đại thành cảnh giới. Hóa thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới, lại còn là linh thể hóa thần, thực lực của ngươi thật sự không tệ, Sư Thiên Tề trẻ con gương mặt cao ngạo đánh giá cái tên gần 40 cm pháp thể khổng lồ Hồ Kinh nói. Dường như hắn nói Hồ Kinh không tệ là rất cao đánh giá, nhưng mà nghe vào trong tai Hồ Kinh đám người lại là vô cùng chói tai. Lớn mật cuồng đồ, dám đối với thần chủ bệ hạ bất kính, ngươi chỉ là hóa thần sơ kỳ đại thành mà thôi, có tư cách gì mà đánh giá thần chủ bệ hạ kia chứ? Một tên nước mũi còn hỉ chưa sạch, thật không biết trời cao đất rộng. Một đám thần viện thiên kiêu lớn tiếng chỉ trích, lúc nãy bị tên thiếu niên kia bắt nạt bây giờ có dịp tuôn trào. Có thần chủ bệ hạ tại đây, bọn họ còn sợ hãi cái tên thiếu niên hóa thần kia làm gì nữa chứ? Không nghe thần chủ bệ hạ nói sao, tên thiếu niên kia chỉ có hóa thần sơ kỳ đại thành cảnh giới, trong khi thần chủ bệ hạ đó là có hóa thần sơ kỳ viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn không phải là bình thường hóa thần, mà là linh thể hóa thần, tương đương gấp hai chiến lược của hóa thần phàm thể cảnh giới. Linh thể, phàm thể, tuy chỉ khác nhau một cấp bậc thể chất, nhưng mà thực lực hai bên lại khác nhau vô cùng lớn, phàm thể hóa thần tu luyện đến đỉnh cũng chỉ có 39.900m pháp thể, cùng 300 vạn ức long lực lượng, trong khi linh thể hóa thần đỉnh cao có thể được gần 80 vạn mét pháp thể, đồng thời lực lượng cũng tăng gấp đôi, vào khoảng 600 vạn ức long lực lượng, cả hai chênh lệch như trời đất mới có thể hình dung. Vị tôn giả này, ta không biết ngươi từ nơi nào đến, nhưng mà hôm nay cho ta một bộ mặt, để bọn họ rời đi, thế nào? Hồ Kinh nhíu mày, tâm tình có chút không vui, làm cho đám đệ tử kia im lặng, hóa thần dù sao cũng là hóa thần, tuy là hắn đối với tên thiếu niên kia kiêu ngạo rất là không thích, nhưng mà cũng không phải đám thiên kiêu kia có thể bất kính. Hắn hiện tại tồn tại thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, phải nhanh chóng giải quyết chuyện tại đây, nếu không một khi hóa thần hình chiếu của mình tan biến, đám người thần viện sẽ tao gặp tai ương. Cho ngươi một bộ mặt của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Sư Thiên Tề vẫn là dáng vẻ đáng khinh nói, linh thể hóa thần, tại cấp thấp vị diện tuy cũng được tính là một cao thủ, nhưng mà đem đến thánh vực thì cũng không phải. Thánh vực thánh cung tuyển chọn đệ tử, ít nhất cũng phải có đạo thể trở lên, nếu chỉ là phàm thể hoặc là linh thể, chỉ có tại thánh cung làm công việc tạp dịch. Nếu như vậy, ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Ầm ầm, thông thiên kiếm trảm, tượng Phật còn có ba phần khí. Hắn Hồ Kinh đường đường là hóa thần sơ kỳ viên mãn cường giả, một chân bước vào trung kỳ, bị một tên thiếu niên khinh khi, làm sao có thể không giận. Hắn chỉ là nể mặt thế lực sau lưng của tên thiếu niên này mà thôi, còn về thực lực tên kia chỉ đáng sách dép cho hắn. Ầm ầm, ầm ầm, Hồ Kinh xuất thủ, kiếm khí từ trường ảnh của hắn liền bao trùm thiên địa, tuy nhiên hắn vẫn còn kiêng kỵ cho nên không có ý định đánh chết tên thiếu niên hóa thần kia, nhưng mà hắn ra tay cũng có 100 vạn ức long lực lượng, bằng một nửa thực lực của hắn hiện có. Hắn có lòng tin, cho dù tên thiếu niên kia có thể là linh thể hóa thần như hắn, mới vào sơ kỳ đại thành cảnh giới cao lắm cũng chỉ có 800.000 ức long lực lượng mà thôi, cho tên kia một bài học là không thành vấn đề. Ầm ầm, giống, Sư Thiên Tề còn chưa kịp đề phòng liền ăn một chưởng, hắn tức giận gầm rú lên, nhân tộc thân thể cũng là bị biến mất không còn, thay vào đó là một đầu cao đến 84 cm tam đầu hỏa sư. Nhân loại nha trùng, dám ra tay đánh lén ta, Sư Thiên Tề hai mắt hỏa hồng, tựa như hai vầng tiểu thái dương. Đốt cháy hư không vạn vật, từ vòng xoáy trung tâm trưởng ấn của Hồ Kinh xuất hiện. Hắn thật sự rất giận, tên nhân tộc hóa thần này rõ ràng thấy hắn ngay cả yêu thể còn chưa hiện ra, không nói hai lời liền ra tay, đây là muốn một kích dồn hắn vào chỗ chết đây mà. Chỉ là trong lúc nguy cấp, hắn nhanh chóng hiện ra yêu thể, phát huy ra yêu nguyên chống lại đạo trưởng ấn kia, nhưng mà dù vậy, hắn vẫn là bị một chút vết thương nhẹ. Thế nhưng tên sư vô tình đi theo hắn lại không được may mắn như vậy. Cả yêu thể yêu đan thậm chí là yêu hồn cũng đã chôn vùi trong đạo trưởng ấn kia. Là ngươi phản ứng quá chậm mà thôi. Đáp lại ánh mắt như hỏa thiêu của Sư Thiên Tề, Hồ Kinh chỉ lạnh lùng nói một câu, hắn vừa xuất hiện cũng đã hiện ra pháp thể của mình, tuyệt đối không có ý định đánh lâu dài với tên thiếu niên kia, chỉ là do hắn phản ứng chỉ độn nên mới trúng chiêu, có thể trách được ai. Theo hắn nghĩ tên thiếu niên kia đáng lý nên cảm tạ hắn mới đúng, vì vừa rồi không phải hắn chỉ xuất một nửa thực lực, mà là toàn lực, tên thiếu niên kia đã chết rồi. Cho dù phản ứng của tên kia có nhanh đến đâu, cũng không thể nào thoát khỏi 200 vạn ức long lực lượng công kích. Ân, khoan đã, hóa thần sơ kỳ đại thành, 84 cm yêu thể, ngươi là thánh thể hóa thần. Như nghĩ ra điều gì, Hồ Kinh thất kinh hô lớn. Hóa thần sơ kỳ đại thành bình thường mới vào là 14 cm, linh thể như hắn là 28, đạo thể sẽ là 56, thánh thể là 84 cm. Tên thiếu niên này khí tức phát ra là hóa thần sơ kỳ đại thành. nhưng mà lại có 84 cây em yêu thể, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là mang thánh thể yêu thú. Nhưng mà sao có thể, tại tinh vực cấp vị diện này, phàm thể linh thể hóa thần chính là chủ lưu, may mắn lắm mới gặp được một tên đạo thể hóa thần. Đạo thể hóa thần, một khi xuất hiện, quét ngang tinh vực vô địch thủ, thậm chí thánh cung còn phái người đến tiếp đón đưa về thánh vực tu luyện, có thể nói là phong quang vô hạn. Còn về thánh thể giả, tại triều tịch tinh hệ này ước vạn năm còn chưa có xuất hiện đâu, cũng chỉ có tại thánh vực mới nhìn thấy chân nhan của bọn họ, thông thường những vị thánh thể giả kia một khi bị phát hiện, sẽ bị vô số các thế lực lớn tranh đoạt, vì thánh thể giả chẳng những cùng cấp vô địch thủ, mà chứng đạo thành thánh cũng so với những tu luyện giả khác cao hơn rất nhiều. Hồ Kinh nhìn thật lớn tam đầu hỏa sư, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hơn ai hết, hắn thật sâu có thể lý giải được thánh thể cường giả lợi hại, con hỏa hồng sắc yêu thú kia tuy chỉ mới vào hóa thần sơ kỳ đại thành, nhưng mà thực lực tuyệt đối trên hắn, quan trọng nhất là thời gian của hắn còn lại không bao nhiêu, một khi đạo hình chiếu này tan biến, thực sự không ai có thể chế phục con hỏa sư này. Bây giờ ngươi mới nhận ra, có phải cũng quá muộn rồi hay không? Sư Thiên Tề hỏa hồng ánh mắt lãnh khốc nhìn Hồ Kinh. Ngươi như thế nào xuất hiện tại nơi đây? Hồ Kinh đưa ra nghi vấn, một bên hắn truyền âm cho Mã Vân, nói, ta sẽ dùng toàn lực cầm cố tên tam đầu hỏa sư này, ngươi lập tức dẫn người đến truyền tống trận rời đi. Vâng, bệ hạ, Mã Vân truyền âm đáp lời. Hắn chưa từng thấy thần chủ bệ hạ có sắc mặt ngưng trọng thế kia bao giờ, từ khi hắn chấp trưởng thần lục, khi phải đối mặt với hóa thần cảnh giới tinh không yêu thú đến thần lục xâm phạm, vị bệ hạ này vẫn một bộ mặt thản nhiên, chỉ cần hắn ra tay, hóa thần yêu thú lập tức bị diệt. Không nghĩ đến khi đối mặt với tên thiếu niên kia, thần chủ bệ hạ lại hiện ra loại thất bại thần sắc, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo lời của Hồ Kinh là được. Ầm ầm, hỏa diệt thiên địa, Sư Thiên Tề cũng không có trả lời Hồ Kinh câu hỏi, đáp lại chỉ là một hỏa cầu khổng lồ hướng hắn mà đến. Đối với Sư Thiên Tề mà nói, bị một tên cùng cấp tại vứt bỏ tinh vực đánh cho suýt chết là một cái sỉ nhục không thể tha thứ, nếu chuyện này truyền về thánh vực, hắn không bị đám thiên kiêu thánh cung cười cho vào mặt mới là chuyện lạ. Vì tẩy đi sỉ nhục, tên hóa thần trước mắt này cần thiết chết, sau khi diệt đi đạo hình chiếu này của hắn, phải đến viên tinh cầu của hắn ở, đem chân thân của hắn cùng nhau cấp diệt, như vậy mới làm cho hắn nguôi giận. Ầm ầm, kiếm trảm thiên địa, Hồ Kinh không dám chậm trễ, điều động hết thảy nguyên lực, hóa thân ánh kiếm, cùng đoàn hỏa cầu kia chống lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kiếm khí cùng hỏa cầu va chạm vào nhau, tinh không vốn u ám này lại tràn ngập ánh sáng, chỉ là ánh sáng kia lại mang theo vô tận hủy diệt, hư không chôn vùi, mấy trăm viên tử tinh xung quanh ức giảm chu vi bị năng lượng hủy diệt kia đi qua, lập tức tan thành cho bụi. Lực lượng lan đến thiên hoang đại lục, chạm vào màn sáng pháp tắc phù văn, cũng làm cho nó dao động một chút. Hóa thần cường giả động thủ, hủy thiên diệt địa, uy lực kinh khủng như vậy. Phốc, vị này tôn giả, ta biết thân phận của ngươi không bình thường, nhưng mà nơi đây dù sao cũng triều tịch thánh cung quản hạt tinh vực, nếu như ngươi làm quá đáng, thánh cung cường giả sẽ là không khoanh tay đứng nhìn. Hồ Kinh nhìn thân thể của mình dần tan biến, hắn biết thời gian một khắc đã hết, hắn đạo này hình chiếu tồn tại không được dài lâu. Một kích kia vừa rồi là hắn rơi vào hạ phong, đây cũng là điều nằm trong dự đoán của hắn, hắn hiện tại chỉ có 200 vạn ước long lực lượng. Trong khi Sư Thiên Tề hỏa cầu lại có 246 vạn ức long lực lượng, chênh lệch đến vài chục ức, hắn thua cũng không oan. Hắn có chút không cam lòng, nếu như trong tay hắn có thượng phẩm đạo khí thông thiên kiếm, chỉ cần một kích, đầu hỏa sư kia tuyệt đối là chết chắc. Hiện tại nói cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhìn Mã Vân đám người còn cách cái kia truyền tống trận tinh cầu vài chục vạn dặm, trong khi hắn lại bất lực ngăn cản con tam đầu hỏa sư này, hắn chỉ có thể đem triều tịch thánh cung ra làm ra hổ để dùng. Hắn có thể khẳng định tên hỏa sư này đến từ thượng giới thánh vực, không thể nào không biết triều tịch thánh cung. Triều tịch thánh cung, Sư Thiên Tề trong miệng nói nhỏ, lãnh khốc, tàn bạo ánh mắt khi nghe đến cái tên cũng trở nên dịu đi không ít. Tại thánh vực, triều tịch thánh cung cũng là đại danh đỉnh đỉnh, so với thiên sư thánh cung của hắn cường đại hơn không ít. Cùng là thất tinh thế lực, nhưng mà triều tịch thánh cung, triều tịch thánh vương chính là thánh vương hậu kỳ viên mãn cường giả, một chân đã bước vào thánh hoàng cảnh, chỉ cần triều tịch thánh vương đột phá thánh hoàng cảnh, triều tịch thánh cung nhất định có thể đưa thân vào hàng bát tinh thế lực. Không những vậy, bên trong triều tịch thánh cung không chỉ có mỗi triều tịch thánh vương, mà còn có đến ba vị thánh vương sơ kỳ cảnh giới cường giả, ngụy thánh mấy trăm người, trong thây tinh thế lực cũng là đứng đầu tồn tại, ngay cả phụ vương của hắn cũng không muốn đắc tội. Ầm ầm, muốn ta bỏ qua cho vị mỹ nhân này là không thể nào. Sư Thiên Tề nhìn tan biến mất Hồ Kinh, ánh mắt lại chuyển sang Mã Vân đám người, mà chủ yếu là Lâm An Nam, dùng giọng quyết tuyệt nói. Triều tịch thánh cung không chỉ là hắn, mà phụ vương của hắn cũng là vô cùng kiên kỵ, nhưng mà triều tịch thánh cung lại không ở thánh yêu giới bọn họ, mà là thánh nhân giới, hai bên tuy là cùng tại thánh vực, nhưng mà địa lý lại cách xa nhau vô tận tinh không. Với lại nếu như triều tịch thánh cung biết chuyện này thì có thể làm thế nào? Không lẽ chỉ vì một cô gái, lại phái ra một vị thánh vương đến yêu thánh giới, thiên sư thánh cung bọn họ đòi người? Đây là chuyện không thể nào, thánh vương đó là nhân vật bậc nào, trừ liên quan đến bản thân lợi ích, hoặc nhân tộc đại sự mới có thể nhích người, làm sao có thể vì một tiểu cô nương không quen biết mà tự hạ thân phận đến yêu thánh giới? Tổng hợp lại mọi yếu tố, hắn quyết định ra tay, chỉ cần đem vị mỹ nhân này về dâng cho phụ vương của hắn là được, còn lại sau này có chuyện gì phát sinh, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ầm ầm, là ai? Lăn ra đây, sư thiên tề ánh mắt chiếu rọi hư không, tam sư đầu không ngừng quay chung quanh, lớn tiếng quát. Nhưng mà nghe giọng nói của hắn bên trong, dường như có chứa một tia kiêng kỵ. Giả thần giả quỷ, có bản lĩnh liền lăn ra đây, sư thiên tề vô cùng ngưng trọng quát. Hắn vừa rồi thủ trưởng muốn bắt lấy Lâm An Nam, không nghĩ đến lại một lần thủ trảo của hắn một lần nữa bị người khác đánh nát. Lần trước là hắn chưa hiện yêu thể, lực lượng cũng là không lớn, hồ kinh hóa thần hình chiếu phá đi được thủ trảo của hắn cũng không có cái gì là tài giỏi. Nhưng mà lần này hắn chân chính hiện ra yêu thể của mình, 84 cây em yêu thể, hóa thần sơ kỳ đại thành thánh thể, tùy tiện một kích cũng có gần trăm vạn ức long lực lượng, thế nhưng lại bị người ta vô tình đánh nát. Càng làm cho hắn thấy kinh sợ là đến giờ hắn vẫn còn không phát hiện ra được cái tên đã đánh tan đi thủ trảo của hắn hiện ở phương hướng nào. Phải biết hắn là hóa thần sơ kỳ đại thành cảnh giới cường giả, lại còn là thánh thể hóa thần, thần thức của hắn cũng so với hóa thần sơ kỳ cường giả khác cường ra 6 lần, tức là hắn có thể quan sát phạm vi 6 ức dặm phạm vi xung quanh. Thần thức cường đại như thế, lại không phát hiện ra được cái tên đánh lén kia, tên kia thực lực có thể là ngang ngửa hắn, thậm chí càng cường đại hơn, đối thủ như vậy, không cấm làm cho hắn có chút lo lắng. Đúng lúc này, người đang tìm ta sao? Một âm thanh phiêu miếu từ 4 phương 8 hướng truyền đến, chỉ trong nháy mắt, một vị thanh niên tầm 20 tuổi bỗng nhiên hư không xuất hiện, không ai biết hắn là như thế nào mà đến. Sau khi đến, hắn nhìn sư thiên tề với ánh mắt vô cùng bất thiện. Là ngươi, Diệp Tử Phàm? Sư thiên tề nhìn tên thanh niên cách hắn 100 vạn dặm lên tiếng hỏi. Tuy là hỏi, nhưng mà trong lời nói của hắn lại chứa đầy sự khẳng định. Tuy đây là lần đầu tiên hắn cùng Diệp Tử Phàm gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, hắn cũng biết là mình nhận không lầm người. Từ bên trong ký ức của cái tên pháp thần đệ tử của thần viện bị hắn siêu hồn, cái tên Diệp Tử Phàm này không phải là tên đã lấy đi tam viên thánh tinh từ bên trong thiên hoang đại lục sao? Chỉ là bên trong thánh vương thế giới không phải là không thể xuất hiện hóa thần cường giả sao? Cái tên Diệp Tử Phàm này làm như thế nào có thể tránh đi thiên hoang pháp tắc để lấy đi tam viên thánh tinh? Hắn tuyệt đối không có nhận sai, tuy là hắn không nhìn thấu tu vi của tên Diệp Tử Phàm này, nhưng hắn chính xác là hóa thần cường giả, không những vậy, còn là hóa thần cảnh giới bên trong cũng vô cùng cường đại. Chỉ có như vậy mới vô thanh vô tức phá đi gần trăm vạn ức long lực lượng của hắn. Là ta, Diệp Tử Phàm nhìn hắn một cái, sau đó hắn di chuyển ánh mắt đến Mã Vân đám người kia, khi nhìn đến Lâm An Nam thì hắn dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, hắn không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Lâm An Nam cũng mỉm cười gật đầu, tuy là Diệp Tử Phàm không nói gì, nhưng mà từ trong ánh mắt của hắn, nàng cũng đã hiểu được những gì mà hắn muốn nói. Xin lỗi, ta đã đến muộn. Mặc dù bây giờ ta còn chưa thể nói được ta yêu nàng, nhưng hãy cho ta một ít thời gian, cũng như một cơ hội. Đây là những gì mà thông qua ánh mắt của hắn, nàng có thể đọc được, chính vì như vậy, cho nên nàng đã gật đầu, xem như đáp lại lời thỉnh cầu của hắn. Vừa rồi bị cái tên hóa thần hỏa sư kia bắt lấy, trong nội tâm của nàng hiện lên vô tận tuyệt vọng, biết nếu rơi vào trong tay của hắn, nàng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, nếu như Diệp Tử Phàm chỉ đến muộn một chút, có lẽ nàng đã tự bạo nguyên thần cùng động hư bí cảnh tự sát. Cho dù là chết, nàng cũng không bao giờ muốn rơi vào tay của tên ác ma kia. Trong thời khắc đó, nàng mong muốn duy nhất là có thể gặp được Diệp Tử Phàm một lần, chỉ một lần thôi, cho dù có chết nàng cũng không còn gì hối tiếc. Cũng may, cuối cùng nàng cũng được như nguyện, không những gặp được hắn, mà còn có được đáp án nàng luôn muốn có, như thế cũng là đủ rồi, nếu như bây giờ có phải chết đi, nàng cũng vui lòng đón nhận. Ầm ầm, quá đáng, thật sự quá đáng. Diệp Tử Phàm, ngươi dám không nhìn ta? Sư thiên tề nổi giận gầm lên, tứ phương không gian bị khí thế của hắn đè ép, ầm ầm sụp đổ. Thật sự là quá đáng giận, hắn dù sao cũng là thánh vực, thiên sư thánh cung thánh tử, thánh thể hóa thần cường giả, tại thánh vực đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu, cho dù đặt tại cửu tinh thế lực cũng là đứng đầu tồn tại, những thiên kiêu, ngụy thánh thấy hắn cũng là khách khách khí khí, từ bao giờ hắn lại bị người ta khinh khi như vậy? Cho dù Diệp Tử Phàm có là đến từ thánh vực, tu vi có là hóa thần hậu kỳ viên mãn, nhưng mà nếu như không có thánh thể thể chất, như thế nào không để mình vào trong mắt? Đây là trần trụi nhục nhã, tên Diệp Tử Phàm này phải chết, chỉ có lấy Diệp Tử Phàm máu tươi mới có thể tan đi sự phẫn nộ trong lòng của hắn. Một con tiểu cẩu, thật không biết sống chết. Diệp Tử Phàm một mặt khinh thường liếc nhìn Sư Thiên Tề một cái. Hắn đến đây thời gian cũng không có lâu, chỉ bắt gặp cái tên được đám người Mã Vân gọi là thần chủ kia hình chiếu tan biến. Đây cũng là vì hắn sau khi thu thập đám pháp thần đệ tử kia dễ bảo, sau đó đi vào 6 cái thông đạo còn lại một hơi đem mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí từ đám thi khôi được Âm Dương Thiên Quân lưu lại, vì không có tam viên thánh tinh áp chế thiên hoang đại lục pháp tắc phù văn, cho nên hắn cũng tốn một ít công phu. Khi đến đây hắn phát hiện Lâm An Nam không có sao, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Ầm ầm, thôn về áo nghĩa, cho ta diệt, Diệp Tử Phàm động thủ, hiện ra hơn 80 cây em bá thể. Một vòng khủng bố hắc động lớn đến hàng vạn cây em hướng tam đầu hỏa sư Sư Thiên Tề cuốn đi, mỗi nơi nó đi qua, toàn bộ không gian xung quanh năng lượng bị nó cuốn đi sạch sẽ. Ầm ầm, áo nghĩa hậu kỳ tiểu thành sao, cho ta phá, Sư Thiên Tề nhìn Diệp Tử Phàm hiện ra, pháp thể, không thua gì hắn, chỉ kinh nghi một chút, sau đó một cước đạp ra, hướng cái kia thôn phệ lỗ đen đánh đến. Nếu như đây là pháp tắc, hắn có bao xa sẽ chạy bao xa, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là áo nghĩa chi lực mà thôi. Diệp Tử Phàm hắc động kia cao lắm cũng chỉ có 100 vạn ức long lực lượng, hắn muốn phá đi là không khó. Ầm ầm, ầm ầm, yêu cước cùng hắc động va chạm vào nhau, tuy là không có kinh khủng như kiếm khí của Hồ Kinh cùng hỏa cầu của Sư Thiên Tề, nhưng mà uy lực của nó vẫn là làm cho thiên hôn địa ám, hư không vừa khôi phục nay lại sôi trào như có cấp 10 bão táp. An Nam, truyền tống trận đã được kích hoạt, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này thôi, Mã Vân đi đến bên cạnh đang chăm chú nhìn chiến cuộc Lâm An Nam, lên tiếng nói. Hắn không biết cái tên Diệp Tử Phàm này suy nghĩ như thế nào lại đi ra tay cứu giúp bọn họ, nhưng mà trong lòng của hắn Diệp Tử Phàm cùng con đáng sợ hỏa sư kia đều không phải là một dạng người lương thiện gì. Hiện tại hai người bọn họ ra tay đánh nhau, đây là trời ban cho họ một cơ hội vô cùng tốt để rời đi nơi này, một khi hai người bọn họ phân ra thắng bại, muốn từ hóa thần cường giả trong tay chạy trốn, căn bản là không thể nào. Vâng, Mã trưởng lão, Lâm An Nam nhìn truyền tống trận không biết khi nào đã khởi động, mọi người đã đi đến trận môn. Chỉ còn lại một mình nàng, áy náy nói. Nàng rất muốn ở lại đây cùng Diệp Tử Phàm sánh vai chiến đấu, nhưng mà nàng biết điều đó là không thể, hóa thần cường giả chiến đấu, không phải là pháp thần cảnh giới có thể xen vào, không riêng gì nàng, cho dù là Mã Vân trưởng lão đi đến gần thôi cũng sẽ bị dư kình đánh tan thành cho bụi. Nàng biết mình ở lại đây cũng không có giúp đỡ được gì cho Diệp Tử Phàm, ngược lại có thể làm cho hắn phân tâm, nhất là khi một lần cuối Diệp Tử Phàm nhìn nàng, trong ánh mắt cũng muốn nàng rời đi, tại đây thật sự là quá nguy hiểm. Nàng chỉ có thể hồi lại thần lục, hy vọng hắn sẽ giành chiến thắng, sau đó đến tìm nàng là được, nàng không phải là tin tưởng mù quáng, mà trong ánh mắt của Diệp Tử Phàm nàng thấy được hắn đối với trận chiến này có vô cùng tự tin. Ầm ầm, hóa thần cảnh giới lại như thế nào, Sở Thiên Vũ ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Truyền tống trận khởi động, tất cả thần viện đệ tử cùng ba vị trưởng lão biến mất tại tinh cầu truyền tống trận, nhưng mà không ai biết, lúc rời đi, ánh mắt của Sở Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Tử Phàm vô cùng oán độc. Từ khi hắn phát hiện ra Diệp Tử Phàm là hóa thần cường giả, cái tâm tư trả thù của hắn đã nguội lạnh đi mất tăm. Trả thù một vị hóa thần cường giả, đừng nói chuyện cười, đem cả Sở gia bọn họ cường giả ra hết, cũng không đủ cho hóa thần cường giả giết. Cho dù gia gia của hắn tay cầm trung phẩm đạo khí, đứng trước mặt hóa thần cường giả cũng chỉ bị mạt sát phần. Nhưng mà Diệp Tử Phàm ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý lên vị hôn thê Lâm An Nam của hắn, hắn hiện tại đã là một tên phế nhân. Cũng chỉ có Lâm An Nam mới có thể an ủi hắn quãng đời còn lại. Thế nhưng từ khi tên Diệp Tử Phàm kia xuất hiện, Lâm An Nam như là người vô hồn, cả tinh thần lẫn ý thức đều tập trung cả vào Diệp Tử Phàm. Những người khác có lẽ chỉ quan tâm đến chính mình an nguy, cùng với hóa thần cuộc chiến, nhưng mà hắn chỉ quan sát mỗi một mình Lâm An Nam, nhất cử nhất động của nàng, đều không thể nào thoát đi cặp mắt của hắn. Khi Lâm An Nam mỉm cười với cái tên Diệp Tử Phàm kia, ánh mắt hạnh phúc cùng vui sướng kia là từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Chính là vì thế, trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội, hắn thề cho dù tan xương nát thịt, cũng phải làm cho cái tên Diệp Tử Phàm kia sống không bằng chết. Còn có cái con tiểu tiện nhân Lâm An Nam kia nữa, đang là vị hôn thê của hắn, lại đi tơ tưởng người đàn ông khác, đối với hắn là thiên đại nhục nhã, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên chuyện này hắn cũng chỉ là lợi dụng trong gia tộc lực lượng đến làm, và đặc biệt không thể cho người khác biết hắn đối phó đối tượng là hóa thần cảnh giới cường giả, nếu không cho dù gia gia của hắn có thương hắn đến đâu. Cũng sẽ không vì hắn đi đối đầu với một vị hóa thần cường giả. Ầm ầm, ân, oán khí cũng khá là nặng nha, một quyền đánh tan đạo công kích của Sư Thiên Tề, Diệp Tử Phàm nhìn về phía truyền tống trận kia với ánh mắt đầy nghi hoặc. Vừa rồi trong cõi u minh hắn cảm nhận được một luồng nồng đậm oán hận hướng hắn mà đến, hơn nữa là chứa vô tận địch ý.

không nghĩ đến không chỉ một mình hắn bị chết mà toàn bộ tam tinh thế lực gia tộc kia cũng bị pháp thần chân quân một trưởng diệt đi. Trước khi gia tộc kia bị diệt, vị chân quân kia có nói rằng là do tên đệ tử của gia tộc này đắc tội hắn. Hắn cảm thấy cả gia tộc này cũng đắc tội với hắn, cho nên tiện tay diệt đi. Pháp thần cường giả tính tình quái gở, qua câu chuyện vừa rồi là biết được ngay, hắn cũng không muốn Kim gia liền giống như cái gia tộc kia, vì một đệ tử làm cho cả gia tộc chôn cùng, khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi cũng không cần dùng khổ nhục kế, ta nếu muốn giết đi nàng, nàng sẽ không còn đứng tại nơi đây. Diệp Tử Phàm có chút im lặng nhìn ba tên này biểu diễn. Hắn biết cái tên Kim Hiển Chí kia đánh gãy tay của Kim Tử Hy cũng chỉ là vì muốn cứu nàng ta một mạng mà thôi. Chỉ là ngay từ đầu hắn cũng không có ý định giết đi Kim Tử Hy, nếu không khi cô ta đưa viên vong yêu đan kia đến gần hắn, nàng ta đã chết từ lâu. Là pháp thần trung kỳ tiểu thành cường giả, xem ra Kim gia các ngươi có phiền phức rất lớn a. Hắn nhìn về cách Kim gia đại môn 20 dặm, mỉm cười một cái khẽ lên tiếng. Diệp Tử Phàm không muốn ở tại đây lâu, lần này nếu như không gặp được Kim Tử Hy phá rối, hắn đã cùng Kim Hùng nói lời từ biệt, hiện tại thành ra như thế này nói gì cũng không có ý nghĩa. Chỉ là khi hắn định rời đi bỗng dưng lại phát hiện một tôn pháp thần cảnh trung kỳ tiểu thành cảnh giới đang hướng Kim Phủ Đại Viện đi đến, không những vậy trên tay còn cầm một thanh hạ phẩm đạo khí đại đao, hai mắt tỏa ra nồng đậm sát cơ, nhìn là biết ngay người đến không thiện. Tiền bối, ý của ngài là, tại nơi đây, cũng chỉ có Kim Hùng là đối với Diệp Tử Phàm thân quen một chút, chỉ là không đến mức hắn to gan dám đi hỏi Diệp Tử Phàm. Chỉ là nhìn qua ánh mắt của Kim Đại trưởng lão như có ý kiến gì, với lại hắn cũng có chút tò mò, nên chỉ có thể căng ra đầu ra hỏi. Âm âm, thiên tề bái kiến phụ vương. Sư thiên tề trong lòng ngũ vị tạp trần, đi đến trước mặt sư thiên trường quỳ xuống bái kiến. Hắn lần này thật sự là thất bại thảm hại, nếu như không có phụ vương hắn xuất hiện, chắc chắn giờ này hắn đã là một cái xác chết. Chuyện lần này cũng cho hắn một bài học, đừng nghĩ mình mang thánh thể thể chất, bước vào hóa thần cảnh giới, có thể khinh thường thiên hạ thiên kiêu, trên đời này, người cường đại hơn hắn có vô số kể, đơn cử như cái tên Diệp Tử Phàm này, cảnh giới cũng chỉ tương đương hắn thế nhưng thực lực thủ đoạn có thể bỏ hắn mấy con phố. Đừng lên đi, lần này ngươi trốn nhà ra đi có cảm giác gì, khác với vẻ lãnh khốc khi vừa xuất hiện. Sư thiên trường ánh mắt nhìn sư thiên tề đầy quan ái. Phụ vương, là tề nhi khiến cho ngài thất vọng rồi. Sư thiên tề cúi đầu xuống, giọng đầy xấu hổ nói. Hắn lần này trốn đi, thầm nghĩ là thần không biết, quỷ không hay, hơn nữa còn có ý định làm một chuyện lớn. Hắn nghĩ mình là thánh thể hóa thần, tại thánh vực đồng cảnh giới cũng là vô địch tồn tại, xuống đến cấp thấp vị diện lại là không cần phải nói. Hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy, rời đi thiên sư thánh cung, hắn vẫn có thể sống tốt. Không nghĩ đến lại nhận thất bại ê chề, nếu như phụ vương của hắn bí mật phong ấn một đạo phân thân vào trong trường mệnh khóa, hậu quả hắn thật sự không dám tưởng. Pháp thần cảnh giới, thân thể phòng ngự so với trung phẩm đạo khí, nguyên thần lại vượt qua hóa thần cảnh giới vốn có độ cao, lần này ngươi thua không có oan. Sư thiên trường ánh mắt di chuyển đến âm thầm chạy ra ngoài cách hắn 1000 vạn dặm Diệp Tử Phàm, đối với sư thiên tề nói. Diệp Tử Phàm có thể che giấu cảnh giới cùng thực lực chân chính trước hóa thần cảnh giới cường giả như sư thiên tề. Nhưng mà đối với yêu thánh cảnh giới như hắn lại không một tia tác dụng. Chỉ cần nhìn qua một cái, Diệp Tử Phàm ngoài trừ bên trong thức hải luyện thần đỉnh ra, những thứ khác giống như một người trần như nhộng hiện ra trước mắt của hắn. Phụ vương, ngươi nói hắn chỉ có pháp thần cảnh. Sư thiên tề hai mắt trừng to, những lời sau của sư thiên trường hắn cũng không có nghe lọt. Pháp thần cảnh, chỉ là pháp thần cảnh, sao có thể có chuyện đó? Đây thật không phải là sự thật, pháp thần cảnh giới cũng chỉ tương đương với yêu tộc yêu vương cảnh giới. Hóa ra người cùng hắn động thủ thời gian lâu như vậy, lại chỉ chút nữa đã đưa hắn vào chỗ chết, lại chỉ có pháp thần cảnh giới. Thật là buồn cười, hết sức buồn cười, hắn dường như không thể tiếp nhận được sự thật này, nếu như tên Diệp Tử Phàm kia là hóa thần cảnh giới, hắn có thua cũng không mất mặt gì lắm. Đằng này Diệp Tử Phàm chỉ có pháp thần cảnh giới mà trước đây hắn chỉ cần thổi một hơi là diệt đi vô số tên như vậy. Thua cho một tên pháp thần cảnh, hắn thật sự không có mặt mũi nào ra đường gặp người. Tề Nhi, hắn không phải là bình thường pháp thần cảnh, mà là thần thể pháp thần, người đánh không lại hắn, về tình về lý vẫn có thể chấp nhận được. Sư thiên trường thấy hắn lấy làm kiêu ngạo nhi tử không có một tia ý chí, mặt mang theo một vẻ hôi bại, không đành lòng nói. Trong số nhi tử của hắn, cũng chỉ có sư thiên tề là di truyền huyết mạch của hắn nồng đậm nhất, sinh ra đã có yêu tướng cảnh giới tu vi, lại còn mang thánh thể thể chất, chỉ cần hắn đột phá yêu thánh cảnh giới, cũng sẽ giống như mình, cường hơn bình thường thánh cảnh cường giả khác gấp 6 lần. Hắn không muốn chỉ vì một lần bại trận, nhi tử của hắn võ đạo chi tâm cũng bại trận luôn, như vậy mà nói, đối với hắn cùng thiên sư thánh cung là một tai nạn tính đã kích. Thần thể thể chất, Sư Thiên Tề thần sắc rung động thật sâu, ánh mắt cùng dần hiện lên từng đợt quang mang. Thần thể thể chất, đây chỉ là loại thể chất trong truyền thuyết, thánh vực hàng ức tỷ năm chưa hề thấy xuất hiện, hoặc giả xuất hiện nhưng mà không có ai biết. Đồn đại cách đây không biết bao nhiêu năm tháng, nhân tộc từng xuất hiện một vị thần thể giả, hắn xuất hiện không bao lâu thì đã có hóa thần cảnh giới tu vi, tại cảnh giới kia có thể nói hắn đánh khắp thánh vực vô địch thủ, cơ hồ thánh nhân không ra, không ai có thể chế phục được hắn. Khi đột phá thánh vương cảnh hắn trực tiếp khiêu chiến thánh hoàng sơ kỳ cường giả, mọi người lúc ấy còn cho rằng hắn quá tự đại, thánh hoàng cảnh cường giả là như thế nào vĩ ngạn thực lực, như thế nào tại thánh vương cảnh có thể tưởng tượng. Kết quả lại đại ra mọi người dự đoán, vị thần thể giả kia chẳng những thắng, mà lại chỉ dùng có một chiêu, kể từ đó thánh vực có lời đồn, thánh đế cường giả không ra lấy hắn vi tôn. Mọi chuyện vẫn không hề ngừng lại tại đó, yêu thánh giới cùng ma thánh giới lo lắng một khi vị thần thể giả kia đột phá thánh hoàng, thánh vực không người là đối thủ của hắn, vì vậy liên hợp lại với nhau, phái ra không ít thánh hoàng trung, hậu kỳ viên mãn, thậm chí sau này là thánh đế cảnh cấp cao thủ ám sát vị thần thể giả kia, chỉ là đáng tiếc không biết vị thần thể giả kia làm như thế nào, mỗi lần đều có thể chạy thoát. Qua một thời gian sau, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, khi đó hắn đã là thánh hoàng cảnh giới, sau khi xuất hiện, hắn thực thi thủ đoạn trả thù, những người năm xưa từng dồn hắn vào chỗ chết, bất kể là thánh hoàng hay thánh đế cấp cường giả hắn đều không bỏ qua. Khoảng thời gian kia đối với yêu ma thánh giới đúng là tai họa ngập đầu, cường giả trong giới dường như tử tuyệt, chỉ khi một vị cuối cùng thánh đế cảnh cấp cường giả của yêu thánh giới bị diệt đi, hắn mới chịu dừng tay. Kể từ sau khi diệt đi cường giả của yêu ma nhị giới, vị kia thần thể giả cũng không biết tung tích, có người nói hắn bế quan đột phá thánh đế cảnh, cũng có người nói hắn đã độ qua thần kiếp, thành tựu chân thần rời đi thánh vực. Tóm lại sau này không ai thấy hắn xuất hiện qua, mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán. Nhưng mà cuộc đời của vị thần thể giả kia có thể nói là một truyền kỳ. Vãn bối Đan Thiên Thánh Cung Diệp Tử Phàm, bái kiến yêu thánh bệ hạ. Diệp Tử Phàm hướng về Sư Thiên Trường, cung kính vô cùng khom lưng hành lễ. Không có cách nào khác, hắn sau khi thấy vị yêu thánh này nhìn Sư Thiên Tề, không để ý đến hắn, cho nên hắn dùng nhanh nhất tốc độ có thể rời đi nơi này, chỉ là hắn chỉ chạy ra được 1000 vạn dặm phạm vi, hắn lại không thể nào tiến thêm một bước. Đơn giản là hắn phát hiện ra không gian xung quanh có chút thay đổi, không còn là lạnh căm hắc ám như lúc trước, thay vào đó là một mảnh vô cùng vô tận hỏa diễm hải dương, ở tại đây hắn muốn di chuyển một bước cũng không thể được, hắn chỉ có thể loay hoay quanh mình 1 mét phạm vi. Không những là thân thể hắn đi không được mà nguyên thần của hắn dường như cũng bị một sức mạnh vô hình cho cầm cố lại, kể cả dùng thần thức cũng không có làm được. Đây là đại hắc nói cho hắn biết, hắn đã bị lạc vào thánh vương giới vực. Tại nơi đây cho dù Diệp Tử Phàm có thông thiên bản lĩnh cũng không thể sử dụng ra. Đại Hắc còn nói kia dù sao cũng chỉ là thánh nhân phân thân sử dụng ra giới vực, nếu như là bản tôn sử dụng ra, ngay cả 1 mét phạm vi xoay sở hắn cũng không thể làm được. Diệp Tử Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu nhận thua, sau đó đem cái tên Đan Thiên Thánh Cung ra, đây cũng là Đại Hắc nói cho hắn, tuy không biết Đan Thiên Thánh Cung là cái cung kiết gì, nhưng mà hắn cũng chỉ nghe theo lời Đại Hắc, không chừng cái Đan Thiên Thánh Cung này là một thế lực hết sức châu bò. Vị yêu thánh trước mắt mình có thể nể mặt mà tha cho hắn một con ngựa cũng nên. Ngươi là đệ tử của Đan Thiên Thánh Đế. Quả nhiên, khi Diệp Tử Phàm nhắc đến cái tên Đan Thiên Thánh Cung này, Sư Thiên Trường hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ rất là kiên kỵ. Hồi bệ hạ, người nói không sai, ta sư tôn đích thực là Đan Thiên Thánh Đế, đây là đan dược do gia sư luyện chế, mời ngài xem qua. Diệp Tử Phàm thở dài một hơi, có lẽ vì kiên kỵ vị kia Đan Thiên Thánh Đế, giam cầm hắn giới vực cũng đã biến mất không còn. Hắn có thể sử dụng một chút nguyên thần lực lượng. Chỉ là hắn không dám có cái ý nghĩ bỏ trốn, trước mặt thánh nhân, hắn chút này tu vi muốn chạy trốn chỉ là trò cười. Nhân cơ hội này, vì chứng minh thân thận của mình, hắn còn đem ra một lọ thượng phẩm chân nguyên đan, không phải là đại hắc không luyện chế được đan dược cấp bậc cao hơn, mà là tứ phẩm trở lên đan dược đã bị hắn xài sạch sẽ. Bình kia chân nguyên đan cũng là cách đây lâu lắm hắn bảo đại hắc luyện chế một ít cho thiết trụ sử dụng, không nghĩ đến bây giờ lại mang nó ra làm bùa hộ mệnh. Đan dược này là của Đan Thiên Thánh Đế luyện chế không sai, đem bình ngọc cầm trong lòng bàn tay, Sư Thiên Trường gật đầu nói. Thượng phẩm phẩm chất đan dược, tại thánh vực cũng không phải là không có người luyện chế ra, nhưng mà một lò 12 viên đồng nhất như nhau, cũng chỉ duy có một mình Đan Thiên Thánh Đế bệ hạ mới có thể làm được. Phụ vương, người không thể tha cho hắn được, nhìn thấy Sư Thiên Trường trên mặt giường như hiện ra vẻ kiên kỵ, Sư Thiên Tề nóng nảy nói. Nếu như Diệp Tử Phàm chỉ là thánh thể giả, hắn còn có ý định không cần mượn tay của phụ vương, mà là chờ mình tu vi cao lại tìm về mặt mũi đã mất. Nhưng mà Diệp Tử Phàm lại là thần thể giả, hắn là không có hy vọng gì có thể đánh bại Diệp Tử Phàm. Hôm nay nếu như thả Diệp Tử Phàm rời đi, không chỉ là hắn mà là tất cả thánh vực thiên kiêu sau này chỉ sợ là sẽ sống dưới cái bóng của hắn. hắn đường đường là đứng đầu thiên kiêu, làm sao có thể sống dưới ánh hào quang của kẻ khác, vì nay chi kế, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải thuyết phục phụ vương ra tay diệt sát đi cái tên Diệp Tử Phàm này. Ân, nói không sai, yêu thánh giới chúng ta không thể nào chấp nhận thêm một vị thần thể giả nữa, vì vậy cho nên ngươi cần thiết chết. Sư Thiên Trường gật đầu, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng tàn khốc, một trường nhẹ nhàng đưa ra, hướng Diệp Tử Phàm phương hướng sát tới. Cho dù không có chuyện Diệp Tử Phàm suýt nữa làm cho con của hắn tử vong, chỉ riêng thần thể giả nhân tộc thân phận, cái tên Diệp Tử Phàm này đã đáng chết gấp vạn lần. Yêu thánh giới bọn họ đã trải qua hàng ước tỷ năm mới có cục diện như ngày hôm nay, không thể vì nhân tộc xuất hiện một vị thần thể giả mà phá hủy. Cảnh tượng hàng trăm trung vị yêu thánh, hàng chục thượng vị yêu thánh tử vong năm xưa, vẫn còn lưu lại bên trong sâu thẳm ký ức của đa số yêu thánh cảnh giới cường giả. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc lại xuất hiện một vị đột phá đến thánh cảnh thần thể giả, khi đó thảm họa hàng ước tỷ năm trước rất có thể sẽ được lập lại, là yêu tộc một thành viên, hắn là sẽ không để chuyện này xảy ra. Nguy rồi, Đại Hắc, người mau nghĩ ra một cách nào đi chứ. Diệp Tử Phàm kinh hãi muốn tuyệt, hắn nhìn kia nhẹ nhàng xoay chuyển một bàn tay, một khắc này, toàn bộ tinh không phảng phất đều bị lật tung, sư thiên trường lớn như tinh thần bàn tay, vô số hỏa diễm phù văn như long như bão tố cuốn vào mà xuống. Cái kia mỗi một đạo hỏa diễm phù văn khí tức, đều ngưng tụ hàng tỷ ức long lực lượng, cho dù là hàng ngàn, hàng vạn chí cường hóa thần nhiễm vào một tia, đều sẽ bị hình thần câu diệt. Nhưng mà hắn thấy được đến 154 tia hỏa diễm phù văn như vậy, toàn bộ tinh không, đều theo cái tên thánh nhân kia một trưởng mà nổ vang, pháp tắc xen lẫn, vạn đạo nổ tung, phảng phất vị thánh nhân kia liền là người thống trị của vũ trụ, hắn một kích, dẫn dắt thiên địa tất cả lực lượng. Mà Diệp Tử Phàm trong nháy mắt cảm giác được, hắn hết thảy nguyên lực trung phẩm đạo khí cao cấp thân thể, khổ tu mấy năm mà thành cường đại nguyên thần, đều trong nháy mắt biến mất đi, không, không phải biến mất mà là bị trấn áp. Diệp Tử Phàm có thể cảm nhận được, tất cả lực lượng của mình phảng phất như gặp chí cao thiên địch, giờ khắc này đang run rẩy, ẩn vào sâu nhất có thể, không dám có một mảy may kháng cự lực. Hắn giờ phút này thật sự là hỏa vô đơn chí, đây chính là thánh nhân, đây chính là pháp tắc, nó bao trùm hết thảy vạn vật bên trên, tựa như thiên địa chi lực lượng. Nhân loại có cường đại đến đâu cũng không thể chống lại thiên địa. Dưới thánh nhân chỉ là sâu kiến, trước đây Đại Hắc nói câu này hắn còn chưa thể nào cảm nhận được đến ý nghĩa của nó, bây giờ khi đưa thân đối mặt với thánh nhân, hắn mới cảm nhận được bản thân vô cùng nhỏ bé, so với con kiến còn nhỏ hơn, hắn hiện tại cũng chỉ trông chờ vào Đại Hắc có thể ra được cái chủ ý gì hay, cứu hắn trong lúc nguy nan này. Ân, không có lá bài tẩy cứu mạng sao? Nhìn thân hình của Diệp Tử Phàm bị chôn vùi trong hỏa diễm phù văn, Sư Thiên Trường có chút kinh ngạc nói. Hắn trong lòng còn nghĩ Diệp Tử Phàm là đệ tử của Đan Thiên Thánh Đế, trên người rất có thể mang theo một ít thủ đoạn bảo mệnh, vì vậy hắn đã toàn lực ra tay, nếu như một kích vừa rồi không thể giết Diệp Tử Phàm, hắn thậm chí còn có ý định tự bạo cụ này phân thân cũng muốn diệt đi Diệp Tử Phàm, vì hắn biết Diệp Tử Phàm đối với yêu thánh giới thậm chí ma thánh giới uy hiếp là quá lớn, nếu như không nhân lúc hắn còn nhỏ yếu đi diệt trừ, đợi khi hắn trưởng thành, khi đó làm gì cũng đã muộn. Chết đi cũng tốt, sau này yêu tộc chúng ta sẽ không còn lo lắng nữa. Dùng thần thức đảo qua một vòng, chỉ thấy xung quanh đều là hố đen hủy diệt, đem mọi vật xung quanh nuốt hết, hắn không có phát hiện hành tung của Diệp Tử Phàm, yên tâm nói một câu. Hắn là thánh nhân cường giả, thần thức kéo dài tinh không vạn vực, không có chuyện gì có thể qua được cặp mắt của hắn, đã bên trong thần thức không phát hiện ra Diệp Tử Phàm khí tức, thậm chí là thần hồn, đồng nghĩa với việc Diệp Tử Phàm kia chắc chắn là đã chết rồi. Một tòa bình thường thánh vương sơ kỳ tiểu thành cảnh giới đại lục, cũng không có bao lợi ích có thể nói, nên diệt đi, Sư Thiên Trường không nhìn thấy Diệp Tử Phàm đâu, lại vô cùng chướng mắt với cái tòa thánh vương thế giới kia, vì vậy hắn lại một trưởng đánh ra, nhằm ngay tòa thiên hoang đại lục thẳng tiến. Vừa rồi hắn diệt đi Diệp Tử Phàm, tòa này đại lục không tại trong tầm trọng điểm chiếu cố của hắn, cho nên cũng chỉ là dung chuyển rất nhẹ, hiện tại hắn trường ra được thân thủ, thấy tòa đại lục này không hợp nhãn, vì vậy nhân tiện hủy nó đi, dù sao cũng chỉ là tiện tay. Thiên hoang đại lục, Chu Tước Thành, đây là chuyện gì, như thế nào lại có động đất? Nhìn tòa luyện thần thành dung chuyển sụp đổ, luyện thần thành tổng quản bộ phương bay lên không trung, nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì, tại sao thương khung lại tràn ngập hỏa diễm, thanh nghệ yêu vương mãng tu cũng bay lên không trung, hướng mắt vào bầu trời, khó hiểu nói. Ta thiên, pháp tắc phù văn bảo hộ thiên hoang đã bị phá. Hỏa diễm kia đang hướng chúng ta mà đến. Hắc Cẩu Yêu Vương Cẩu Tôn tràn đầy run sợ nói. Truyền thuyết, pháp tắc phù văn kia là do Thiên Hoang Thánh Vương trước khi chết lưu lại, uy lực của nó không có một vị hóa thần cường giả nào có thể phá vỡ. Hiện tại nó chẳng những bị phá, mà còn bị phá vô cùng triệt để, Nếu như là ngày thường hắn sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng mà hiện tại hắn lại không thể nào vui nổi, vì cái hung thủ phá tan phong ấn màn sáng kia chính là đang hướng lấy bọn hắn vị trí tiến đến, cho dù cách xa nhau hàng ngàn cây em nhưng mà hắn lại cảm nhận rõ ràng của sự tử vong. Tượng Ti Sơn Mạch, ầm ầm, đây là có chuyện gì, ta sao lại không thể cử động được? Long Lạp Đức như bị định trụ tại hư không, khinh nghi bất định nói. Phía sau lưng hắn là sáu vị pháp thần cảnh giới giới của nhân tộc đang bị hắn dùng long tác trói gô lại với nhau cũng mặt đầy không hiểu. Bọn họ bị Phong Khắc Nhiên đánh bại sau, lại bị Long Lạp Đức xem như súc vật một dạng trói chung lại, nguyên lực trong cơ thể lại bị phong cấm, đối với đang phi hành mà dừng lại Long Lạp Đức cũng rất nghi hoặc. Không tốt, thiên hoang pháp tắc phù văn bị phá, Long Lạp Đức tản ra một ít thần thức điều tra xung quanh, hắn phát hiện pháp tắc phù văn bảo hộ thiên hoang đại lục bị cái kia hỏa diễm phá nát. Kinh hãi nhất là hỏa diễm kia mang theo một cổ hủy thiên diệt địa hướng về hắn phương hướng, trong khi hắn không thể làm gì được, hiện tại trong mắt của hắn như muốn nứt ra. Thiên Dực Sơn Mạch, ầm ầm, Phong huynh, đây là có chuyện gì? Long Dung Thương hoảng sợ nhìn lên bầu trời như tận thế hàng lâm hỏa diễm hỏi. Bọn hắn sau khi diệt xong Đại Tấn Đế Quốc đang trên đường trở lại luyện thần thành, nào ngờ đến Thiên Dực Sơn Mạch này lại bị một cổ vô hình lực lượng cho cầm cố, trên bầu trời tràn ngập một màu hỏa diễm, lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ đi đến. Chẳng mấy chốc sẽ đem bọn họ bao phủ. Ta cũng không biết, chỉ là nếu không có bất ngờ nào xảy ra, thiên hoang đại lục này có lẽ sẽ đi đến hồi kết. Phong Khắc Nhiên nhắm mắt lại, hắn thần thức cường đại nhất trong số 11 tên yêu vương có mặt tại đây, nên khi hỏa diễm phù văn kia phá tan thiên hoang đại lục màn sáng, hắn là trước tiên phát hiện, chỉ là phát hiện cũng vô ích, từ trong hỏa diễm phù văn kia hắn nhận ra được một loại sức mạnh mà không phải yêu vương cảnh như bọn họ có thể đối kháng. Thậm chí hắn còn cho rằng vị chỉ nhân cường đại kia đứng trước hỏa diễm phù văn này cũng không thể nào chống cự lại được, loại sức mạnh này đã vượt qua hắn nhận chi, hắn chưa từng thấy qua một loại lực lượng nào có thể làm cho hắn vô lực đến thế, kể cả vị chủ nhân kia cũng không có, hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong buông xuống, dù sao hắn đã chết đi một lần, sống lại thời gian cả một năm nay xem như là hắn có lời, giờ này biến mất cũng không có sao. Nhân tộc địa vực, ầm ầm, không, ta không muốn chết, cần xin ngươi đừng đến đây. Tại sao lại như vậy? Yêu tộc không phải rút quân rồi sao? Hỏa diễm này từ đâu mà đến? Ô ô ô, ta không muốn chết, ai đến cứu chúng ta với? Hỏa diễm hải dương bao phủ toàn thiên địa, nhìn tất cả công trình kiến trúc ầm ầm sụp đổ, nhân tộc bên trong vang lên từng tiếng tuyệt vọng bi ca. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn từng tòa thành chỉ bị hỏa diễm cho nuốt mất, chỉ trong chốc lát sẽ đến phiên bọn họ, từng cơn tuyệt vọng trong lòng tràn ra, hiện tại bọn họ ước ao nhân tộc xuất hiện một vị pháp thần như là vị tiên nữ kia. Có thể ra tay cứu giúp bọn họ trong lúc nguy cấp một lần nữa, chỉ là hy vọng của bọn họ chỉ là phí công. Thiên hoang tinh không ngoại, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không chịu nổi một kích. Sư Thiên Trường nhìn tòa thiên hoang đại lục như một chùm pháo hoa nổ mạnh trong bầu trời đêm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tòa này thánh vương thế giới cũng chỉ là thánh vương sơ kỳ tiểu thành trước khi chết để lại. Đối với ngụy thánh, hóa thần còn một chút khó khăn, nhưng mà đối với chân chính thánh nhân như hắn chỉ như một bữa ăn sáng. Đúng lúc này, ầm ầm. Âm ầm, âm ầm, Sư Thiên Trường, ngươi không tại yêu thánh giới của ngươi hưởng phúc, lại dám đến thánh nhân giới chúng ta lăn lộn, ngươi chán sống rồi có phải hay không? Kèm theo tiếng quát, theo sau một cự đại trưởng ấn còn lớn hơn Sư Thiên Trường gấp mấy lần bao phủ hàng ước vạn dặm tinh không. Trưởng ấn kia xuất hiện, tinh không khu vực xung quanh thiên địa như muốn đảo lộn, từng đạo lôi điện phù văn từ trưởng ấn tràn ra, làm cho không gian xung quanh nổ tung lợi hại, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong trưởng ấn kia rõ ràng có 10.900 đạo lôi điện phù văn. Mỗi một đạo lôi điện phù văn này, không thua gì hỏa diễm phù văn mà Sư Thiên Trường phát ra hủy diệt tòa kia thiên hoang đại lục là mấy, quan trọng nhất là số lượng lôi điện phù văn kia so với hỏa diễm phù văn thì nhiều ra gần 100 lần. Rõ ràng người xuất thủ là một vị thánh nhân, hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại thánh nhân. Triều Tịch Thánh Cung, Thanh Lôi Thánh Vương, Sư Thiên Trường nhìn tinh không ước vạn dặm bị cái kia cường đại thanh lôi trưởng ấn cho bao phủ, gần từng tiếng nói. Sắc mặt của hắn bây giờ không hề thong dong như trước. Thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thanh Lôi Thánh Vương, Triều Tịch Thánh Cung một trong bốn vị thánh nhân chi nhất, hắn tuy chỉ là một vị phàm thể chất, nhưng mà bằng vào tuyệt thế ngộ tính cùng cơ duyên hắn đã chứng đạo thành thánh. Đến nay hắn đã là thánh vương sơ kỳ viên mãn cảnh giới, so với bản tôn của hắn chính là cùng một cảnh giới, nếu như là ngày thường, hắn là sẽ không sợ Thanh Lôi Thánh Vương, chỉ là bây giờ hắn chỉ là một đạo phân thân, chỉ phát huy ra bản thể được 1% lực lượng, đối phó với hóa thần, ngụy thánh còn có thể hành. Nhưng mà nếu gặp được chân chính thánh vương cường giả, hắn chỉ có bị diệt phần. Phải biết đến thánh nhân cảnh giới mỗi đạo pháp tắc phù văn hơn thua chính là một tòa thế giới lực lượng, hắn hiện tại chỉ phát huy được 154 đạo pháp tắc phù văn,

cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, bản thân tình huống là cờ nào hỏng mất. Mặc dù hắn thành công thoát được cái tên thánh nhân kia, nhưng mà sở trả giá là không hề có một chút nhỏ bé. Hắn còn nhớ rất rõ tình huống lúc đó, khi mà hỏa diễm phù văn sắp đem hắn diệt sát đi, đại hắc nói cho hắn biết biện pháp duy nhất chính là thiêu đốt thọ nguyên sinh mệnh làm đại giới, để cho nguyên thần tạm thời có thể sử dụng, sau đó đi vào bên trong luyện thần đình. Mọi chuyện xảy ra sau đó, hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho đến khi bị đưa đến nơi đây. Đại hắc, ngươi có biết đây là nơi nào hay không? Dù là rất đau đớn, nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng cố dùng một tia ý niệm câu thông với đại hắc bên trong thức hải. Tinh thần lực của hắn chạm đến, chỉ thấy trước đây hung tợn luyện thần đỉnh, hiện tại lại vô cùng thê thảm, so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Thần đỉnh rạn nứt rất nhiều chỗ, trong không khác gì một chiếc phá đỉnh tại nơi phế liệu là mấy. Chủ nhân, xin lỗi ta cũng không biết nơi này là đâu, từ bên trong luyện thần đỉnh, đại hắc âm thanh rất là suy yếu truyền ra. Hắn lần này vì cứu đi Diệp Tử Phàm một mạng, đem thân vào trong trung tâm hỏa diễm pháp tắc phù văn, nếu như thời kỳ toàn thịnh, đạo kia pháp tắc đối với hắn chỉ là mây bay, nhưng mà bây giờ lại khác, luyện thần đỉnh vừa mới khôi phục không bao lâu, còn chưa thể chính diện chống đối lại thánh vương cảnh cường giả công kích, cũng may cái tên yêu thánh kia chỉ là một đạo phân thân, nếu như là bản tôn đến, hắn thật sự không có bao nhiêu hy vọng có thể tránh thoát. Khụ khụ, con yêu thánh kia, Diệp Tử Phàm ta nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ nghiền nát ngươi thành xương cho, Diệp Tử Phàm ho ra một ngụm máu tươi, oán hận nói. Đường đường là một vị thánh nhân, lại không để ý đến thân phận, hướng một tên chỉ có pháp thần cảnh giới như hắn ra tay, Diệp Tử Phàm rất muốn đứng trước mặt của hắn mắng to, cường giả tôn nghiêm của ngươi để ở đâu. Chỉ tiếc là bây giờ hắn còn không có được khả năng đó, ngay cả đi lại cũng còn khó khăn, đừng nói đến chuyện đến trước mặt thánh nhân thảo một cái công đạo. Cũng không biết hiện tại đang ở địa phương nào, thở dài một cái, Diệp Tử Phàm không cấm lẩm nhẩm. Thương thế hiện tại của hắn là quá nặng, mặc dù hắn may mắn thoát chết, nhưng mà cái kia yêu thánh cuối cùng một kích, vẫn có một ít bộ phận hỏa diễm đánh vào hắn thể nội, dù là một tia rất nhỏ, nhưng mà nếu hóa thần cường giả đụng đến, cũng sẽ tan biến thành tro. Cũng may hắn có trung phẩm đạo khí cao cấp thân thể, nếu không cho dù hắn có chạy nhanh đến mấy, cũng không thoát được vừa chết kết cục. Nhưng cho dù như thế, lúc này hắn, cùng so với phế nhân không khác, da thịt phía trên, tràn đầy bỏng rát, khắp nơi cái khe, toàn thân cốt cách dường như muốn bạo liệt, không còn một cái hoàn chỉnh, không có một hai tháng, thậm chí là thời gian càng dài hơn tĩnh dưỡng, sợ là khó khôi phục như lúc ban đầu, cũng liền là hắn, có hỗn độn bá thần quyết huyền ảo vô song, sáng thế chi lực không ngừng tạo ra sinh cơ bàng bạc, đổi lại là cái khác tu luyện giả, trọng thương như thế, không cần nói là mấy tháng bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Sợ là sớm liền đã trở thành một cổ lạnh băng thi thể. Ân, mái tóc của ta, cảm giác được một màu bạch phát mái tóc, Diệp Tử Phàm mới bình ổn tâm, lại trở nên lo lắng. Hắn lần này vì có thể chạy thoát, đã thiêu đốt đi 10 vạn năm thọ nguyên làm đại giới, bình thường nhân tộc võ giả khi đột phá pháp thần cường giả sơ kỳ chỉ có 1 vạn năm thọ nguyên, trung kỳ là 2 vạn, hậu kỳ là 3 vạn. Hắn nhờ vào thần thể giả nhập pháp thần cho nên có được 10 vạn năm thọ nguyên, lần này vì chạy thoát đã thiêu đốt hầu như không còn, hiện tại hắn cũng chỉ còn như nhân tộc bình thường không có tu vi võ đạo thọ nguyên, tức là chỉ có thể sống được mấy chục năm nữa mà thôi. Nếu trong khoảng thời gian kia, hắn còn không có đột phá pháp thần trung kỳ cảnh giới, như vậy đối mặt với hắn cũng chỉ có tử vong một cái. Muốn đột phá pháp thần trung kỳ, ít nhất cũng phải rời khỏi nơi này mới được. Diệp Tử Phàm ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa nói. Đối với đột phá pháp thần trung kỳ cảnh giới, hắn không có bao nhiêu lo lắng, cái mà hắn lo lắng là như thế nào rời khỏi nơi này, không rời đi được nơi này, hắn trong tay không có tài nguyên tu luyện, đột phá pháp thần trung kỳ chỉ là một câu nói suông. Sau một khắc, một cổ nồng đậm ủ rũ tràn đầy trong lòng, khiến cho Diệp Tử Phàm hai con mắt trở nên nặng trĩu, mí mắt nhịn không được hướng xuống khép kín lại. Đúng lúc này, mơ hồ chi gian, Diệp Tử Phàm thật là nghe được một chút tiếng huyên náo, còn có nhiều hơn là tiếng thét kinh dị. Diệp Tử Phàm lần này thương thế thật sự là quá nặng, chỉ là tinh thần hơi buông lỏng, liền lại cũng không ngăn cản không nổi cái kia nồng đậm ủ rũ, mí mắt nặng như ngàn cân, đã ngủ mê man. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là một năm, Diệp Tử Phàm mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại, cảm nhận được bản thân thể không ngừng sóc nảy, nếu tại ngày thường, chỉ một chút sóc nảy tự nhiên không xem là cái gì, nhưng mà lúc này đây, lại làm cho hắn như muốn sụp đổ cảm giác, so với chịu cực hình không kém bao nhiêu. Nhưng hắn cả người trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, hai mắt hơi nhất chuyển, Diệp Tử Phàm bắt đầu nhìn chung quanh đánh giá bốn phía đến. Đập vào mí mắt là một cái đại đại khung phòng, trong hô hấp, Diệp Tử Phàm tinh thần lực lượng liền thả ra ngoài, mặc dù bị cái kia yêu thánh một kích chút nữa toi mạng, hao tổn của hắn đại lượng thọ nguyên cùng nguyên thần lực, gần như là dầu hết đèn tắt, nếu không cũng không có khả năng tại trong mịt mờ hoang mạc như vậy tùy ý hôn mê đi qua. Bất quá trong một thời gian ngủ say, hỗn độn bá thần quyết tự hành vận chuyển, để cho hắn hao tổn nguyên thần phục hồi không ít, tuy nói không đủ thời kỳ toàn thịnh ba phần. Có thể cũng không đồng dạng thông thần cảnh cường giả có khả năng cùng chi so sánh, trong khoảnh khắc, Diệp Tử Phàm liền hiểu bản thân hiện tại hoàn cảnh, hắn lại là ở trong một cổ lao nhanh trong thú xe, trong phút chốc, hắn trên mặt xoẹt qua một tia minh ngộ, tại bản thân trước khi hôn mê, mơ hồ chi gian nghe được có người âm thanh, có lẽ là có người cứu được bản thân. Cấp 2 truy phong thú, nghĩ đến người cứu ta thân phận cũng không có thấp. Nhìn xem chiếc xe một màu trắng như tuyết giống mã không phải mã truy phong thú, Diệp Tử Phàm trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Nhị cấp truy phong thú mặc dù không có yêu tướng cảnh giới như vậy cường đại lực lượng công kích, nhưng mà bù lại tốc độ của nó lại vô cùng nhanh, có thể còn nhanh hơn cả nhị giai yêu tướng phi hành. Nhị giai yêu tướng có thể ngự không phi hành, tuy nhiên cần yêu lực trèo chống cũng không phải là số lượng nhỏ, cơ hồ chỉ bay được 3 ngày 3 đêm thì phải dừng lại điều tức. Nhưng mà truy phong thú lại không giống, nó có thể chạy suốt trong vòng nửa tháng mà không hề dừng lại. Tại Thiên Hoang Đại Lục, hắn nghe nói loại yêu thú này cũng được một số đế quốc hoặc tứ tinh thế lực thuần hóa làm vật cưỡi, chỉ là hắn sinh sống tại Mạc La Vương Quốc, còn chưa từng được nhìn thấy, khi tiến vào yêu thú sơn mạch, hắn mới thường gặp loại yêu thú này. Như loại truy phong thú tại Thiên Hoang cũng là đỉnh cấp tọa kỵ một trong, mỗi một con cho dù ra giá ngàn vạn kim tệ cũng không có người bán, đồng dạng là tam tinh thế lực, căn bản là cung cấp không dậy nổi. Huống chi là lại dùng kéo xe. Sau một khắc, Diệp Tử Phàm ánh mắt nhất chuyển, tại bản thân liếc một phen, phát hiện bản thân vết bỏng đã bị biến mất không còn, thân thể cũng trở nên sạch sẽ, ngay cả trên người cái kia rách nát hắc y, đều bị đổi đi, thay vào đó là một bộ thô sam thanh y trường bào, trong nháy mắt Diệp Tử Phàm ánh mắt hàn quang lấp lóe. Qua một hồi lâu, Diệp Tử Phàm mới chậm rãi bình phục, cũng may bọn họ chỉ là lau đi thân thể mà thôi, cũng không làm gì quá đáng, bọn họ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn cũng không phải là người lấy làm báo ơn. Bây giờ hắn, mặc dù bản thân thương thế trọng một chút, toàn thân không có một chút gì là lành lặn, nhưng mà qua đi thời gian sáng thế chi lực điều dưỡng, hắn cũng kịp khôi phục một ít lực lượng, ngoài trừ vẫn là bạch phát mái tóc ra, hắn thực lực đã khôi phục 3 phần không sai biệt lắm. 3 phần lực lượng của hắn thời toàn thịnh khoảng gần 100 vạn ức long lực lượng, loại lực lượng này đủ để sánh ngang với hóa thần sơ kỳ viên mãn bình thường cảnh giới. Cho dù gặp phải hóa thần trung kỳ, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Như vậy lực lượng, cũng không phải người khác có thể tùy ý xâm lược, may mắn là bọn người kia cũng không phải làm chuyện gì quá đáng phát sinh, nếu không hắn không ngại làm một vị vong ơn phụ nghĩa một lần. Đúng lúc này, rèm vải đột nhiên bị người cho xốc ra, chói mắt ánh dương quang chiếu nghiêng xuống, chợt liền thấy một vị một bộ thiết giáp dáng người, cường tráng giống như một đầu hắc hùng đồng dạng trung niên nhân thò người tiến vào bên trong thùng xe. Tiểu huynh đệ, đều đã 10 ngày trôi qua, người xem như là đã tỉnh lại, cái kia nam tử trung niên ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi xuống Diệp Tử Phàm trên người, gặp Diệp Tử Phàm thế mà tỉnh lại, không khỏi sững sờ, sau đó liền ngu ngơ nói một câu. Không nghĩ đến ta lại mê man lâu như vậy, Diệp Tử Phàm trong lòng ngưng tụ, hai con người quan sát người vừa tới, chỉ liếc mắt một cái, liền đem hắn thấu triệt. Phàm thể thể chất, tại tu luyện giới bên trong, được xem như tuyệt đối cấp thấp, chỉ có điều hắn lại có siêu phàm cửu trọng tu vi. Cái loại tu vi này tại nhị tinh thế lực bên trong cũng được xem như làm tông làm tổ, thế nhưng mà nhìn cách ăn mặc của hắn, xem ra cũng là một vị hộ vệ bình thường mà thôi. Ha ha, chúng ta đội xe tại 10 ngày trước phát hiện ra ngươi, nhìn ngươi thương thế, vốn coi là không sống lâu được nữa, không nghĩ đến còn có thể tỉnh lại, không thể không nói thật sự là một kỳ tích. Hùng Trán nam tử gặp Diệp Tử Phàm nhìn đến, miệng rộng mở ra, cười lớn nói, ta gọi là Kim Hùng, các huynh đệ gọi ta là Lão Hùng. Là trung cấp thành trì La Mễ thành Kim gia một vị gia tướng, cũng coi như ngươi vận khí tốt, vừa vặn gặp chúng ta đội xe, bằng không thì, ngươi khả năng liền gặp phải nguy hiểm. Bát hoang vực bên trong, ngoài các thành trì quản lý ngoại, còn có thể giảng, dã ngoại hoang vu, giết người cướp hàng, thế nhưng nhìn mãi quen mắt, huống gì còn vô số yêu thú dã ngoại đang rình rập, giống như Diệp Tử Phàm loại này thương hoạn một mình một người lưu lại dã ngoại, tuyệt đối không sống quá một đêm. Ha ha, có lẽ là vậy. Diệp Tử Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Kim Hùng nói đến cũng có chút đạo lý, đồng dạng là thương hoạn nếu như nằm tại giã ngoại, tuyệt đối sẽ có một con đường chết, chỉ là không bao gồm Diệp Tử Phàm hắn tại trong đó. Hỗn độn hứa thần quyết đệ tứ trọng viên mãn trung kỳ, thân thể phòng ngự của hắn có thể so với trung phẩm đạo khí, trừ khi là hóa thần cường giả ra tay, hoặc là thông thần cảnh cường giả trong tay có cầm thượng phẩm đạo khí, nếu không tuyệt đối sẽ không làm gì được hắn. Trung phẩm phòng ngự đạo khí kinh khủng thể xác phòng ngự, không cần nói một ít yêu thú, ngay cả thông thần cảnh cường giả gặp hắn cũng chỉ tránh lui phần. Đa tạ Kim Hùng đại ca ân cứu mạng, tại hạ Diệp Tử Phàm. Bất quá ngoài miệng vẫn lại là cảm kích nói. Thật muốn nói đến, Kim Hùng đưa hắn lên xe vẫn là giúp đỡ hắn một việc nhỏ, mặc dù sẽ không gặp được nguy hiểm gì, nhưng mà 10 ngày thời gian, đám yêu thú hoặc cường đạo thấy không thể làm gì hắn, đưa hắn báo lên cho một vị hóa thần cường giả, khi đó hắn khóc còn không có địa phương để khóc, phải biết hắn bây giờ không tại thiên hoang, mà là tại một nơi không biết đại lục, tại bên trong thiên hoang pháp thần cảnh chính là tuyệt đối chúa tể, nhưng tại hoàn cảnh xa lạ này, thông thần hóa thần không phải là không có. Tiểu huynh đệ không cần phải để ý, ra bên ngoài nhờ vào bằng hữu, ai có thể nói mình không gặp lúc khó khăn. Kim Hùng khoát tay áo, khẽ cười một tiếng, ánh mắt trên người Diệp Tử Phàm lướt qua, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp huynh đệ, người đối với ta xưng hô thế nào cũng được, nhưng mà nếu như gặp phải siêu phàm cường giả, hoặc là chân huyền tiền bối ngoài kia, tốt nhất phải cung kính xưng một tiếng tiền bối, nếu không sẽ bị cho là bất kính, bọn họ sẽ là không khách khí với ngươi. Kim Hùng đưa tay ra chỉ gần 100 chiếc xe ngựa ngoài kia, hắn nhìn Diệp Tử Phàm một đầu tóc trắng thế nhưng trên thân thể lại không có một tia linh lực, hay là chân nguyên lực, thầm nghĩ Diệp Tử Phàm chắc cũng chỉ là võ mạch tu vi mà thôi, cơ duyên xảo hợp bị lạc vào vân hoang sa mạc này, gặp hắn là người dễ tính thì sao cũng được, nhưng mà nếu như gặp một vị siêu phàm cảnh khác, rất có thể bị cho là bất kính, nhiều lúc chết thế nào cũng không biết. Kim đại ca, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ chú ý, Diệp Tử Phàm có chút im lặng nói. Hắn thả ra thần thức dò xét xung quanh, tại một trương xa hoa dẫn đầu đoàn xe, thật có hai người đang ở bên trong, một người là rất xinh đẹp một cô gái, trong khi người khác lại là một lão già họng hẹm sắp xuống một tử y lão già. Chỉ có điều vị lão già kia tuy là sắp chết đến nơi nhưng mà thật sự có tu vi chân huyền cảnh sơ kỳ viên mãn cảnh giới, cao lắm cũng chỉ phát huy được 22.000 long lực lượng, cả đống tuổi thế kia mà chỉ dừng lại chân huyền cảnh sơ kỳ không tiến, không hiểu hắn tu luyện kiểu gì. Cái loại lực lượng kia của tên lão gia hỏa, đừng nói là thời kỳ toàn thịnh, lấy hắn hiện tại thực lực có thể một hơi diệt hàng vạn tên như thế, bảo hắn gọi một tên thế kia là tiền bối, hắn thật sự có chút làm không được, chỉ là đối với cái vị cứu mình Kim Hùng đại hán này, hắn vẫn tỏ vẻ một chút. Đúng rồi, Kim Hùng đại ca, không biết nơi đây là địa phương nào, Diệp Tử Phàm không muốn thảo luận vấn đề thực lực với Kim Hùng, mà là tránh đi hỏi. Nơi đây là bát hoang vực vân hoang sa mạc A, Kim Hùng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tử Phàm một cái, Diệp huynh đệ, người chẳng lẽ không phải là người của bát hoang vực. Trong lúc mơ hồ, lộ ra mấy phần kinh ngạc, Diệp Tử Phàm nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi, lại không có linh lực gì, cao lắm lúc chùa bị thương cũng chỉ có võ mạch bát, cửu trọng tu vi, loại tu vi này đi đừng nói là đi ra bát hoang vực, ngay cả La Mễ Thành xung quanh cũng là lành ít dữ nhiều, ngay cả hắn siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn tu vi cả đời này còn chưa dám cất bước ra khỏi bát hoang vực nữa bước đâu. Không nghĩ đến nơi đây được gọi là Thiên Nhược Đại Lục. Diệp Tử Phàm hơi ngây người một chút, theo như lời kể của Kim Hùng, hắn biết mình hiện tại ở một nơi gọi là Thiên Nhược đại lục này rộng lớn vô biên, nghe nói một vị thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả muốn dùng tốc độ của mình để đi khắp nơi trên đại lục một lần để chứng kiến phong cảnh. Chỉ là hắn bay suốt 1.000 năm vẫn là không thể nào thấy được đại lục phần cuối, vì vậy đã bỏ đi cái ý định muốn xem Thiên Nhược đại lục rộng lớn bao nhiêu ý nghĩ. Toàn thể đại lục nghe đồn có đến mấy ngàn cái địa vực, trong đó cường đại nhất nghe đồn là bát đại thượng vực và đại lục trung tâm thần thành. Bát đại thượng vực nghe nói có hóa thần cường giả tỏa chấn. Còn tòa này Thiên Nhược thần thành lại là nơi trung tâm của cả Thiên Nhược đại lục, nơi đó chính là tòa đại lục này chủ nhân, Thiên Nhược thần chủ cư ngụ, tất cả trung tâm văn hóa của Thiên Nhược đại lục đều tập trung lại đây, nổi tiếng nhất trong thần thành là Thiên Nhược thần viện, nơi đó là cái nôi đào tạo ra vô số cường giả của Thiên Nhược đại lục. Tất cả thiếu niên nam nữ, vì muốn có thể lấy thi vào thần viện làm vinh, trong gia tộc chỉ cần có một người thông qua thần viện khảo hạch, trở thành thần viện đệ tử, bọn họ nơi gia tộc sẽ được thần viện bảo hộ. Còn lại các vực như là bát hoang vực tại nơi bọn họ đang ở, nhìn quanh Thiên Nhược đại lục đâu đâu cũng có. Hạ cấp thành trì, trung cấp thành trì, thượng cấp thành trì đây chính là phân chia trong một địa vực quản hạt sao, Diệp Tử Phàm hỏi. Kim Hùng từ nhỏ cũng chưa đi ra bát hoang vực, thứ mà hắn nói lại chủ yếu là nghe đồn, hoặc trên sách vở ghi lại, chỉ là đối với phân cấp trong một địa vực, hắn lại hết sức rõ ràng, ba cấp thành trì kia cũng là do hắn nói ra. Diệp huynh đệ, người nói không sai tại trong các địa vực, tất cả đều là phân cấp như vậy quản lý. Kim Hùng như gặp được người tri âm, hắn hưng phấn giảng giải, thế nhưng tại các địa vực, hạ cấp thành trì không phải là tầng dưới chót nhất, mà là hạ cấp thành trì hạ hạt bên dưới tiểu thành trấn. Tại những nơi này, tất cả đều không có ai vượt qua siêu phàm cảnh giới cường giả, hàng năm vẫn phải nộp lên trên hạ cấp thành trì cống phẩm, mong muốn được hạ cấp thành trì che chở. Phẩy, theo lời nói của Kim Hùng, Diệp Tử Phàm càng rõ ràng hơn về phân loại thế lực tại cái bát hoang vực này, một tòa hạ cấp thành chỉ có thể quản lý mấy trăm tòa tiểu thành trấn, một tòa trung cấp thành chỉ có thể quản lý trên 100 tòa hạ cấp thành trì, còn lại chính là thượng cấp thành trì rồi. Hắn nói trong một vực chỉ có duy nhất một tòa thượng cấp thành trì, đây chính là nơi mà trưởng khống giả của cả tòa địa vực cư ngụ, quản lý tất cả trung cấp hạ cấp thành trì bên trong bát hoang vực. Kim đại ca, người nói là thành trì thành chủ không phải là vực chủ sắc phong, mà là do đấu võ giành lấy được. Diệp Tử Phàm có chút ngạc nhiên hỏi, theo lý thuyết, vì có thể thêm khống chế tất cả mọi thế lực trong lòng bàn tay, mỗi một vị vực chủ đều sẽ phái thân tín của mình đi đến bên dưới tiếp nhận thành chủ chi chức mới đúng, đằng này lại dùng võ lực quyết định ra thành chủ thuộc về sở hữu, đây không phải là càng thêm loạn hay sao? Diệp huynh đệ, người có điều không biết, đây chính là mệnh lệnh của chính thần chủ bệ hạ đưa ra, không chỉ là bát hoang vực mà bao gồm tất cả các địa vực bên trong thiên nhược đại lục đều phải thực thi mệnh lệnh này. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, không chỉ là hạ cấp, trung cấp thậm chí là thượng cấp thành trì cũng phải làm theo, nếu như ngươi không có thực lực, cũng chỉ đành phải thoái vị nhượng hiền, thực lực phi tôn, tại thiên nhược đại lục này có thể nói triển khai một cách trần trụi không bỏ sót. Thượng cấp thành trì cũng có thể thay đổi. Thượng cấp thành trì A, đây là trên danh nghĩa vực chủ thuộc sở hữu, mỗi một vị vực chủ đều sẽ kiêm nhiệm luôn thượng cấp thành trì thành chủ. Thế nhưng đó cũng là số ít, thường là vực chủ sẽ đưa một người chí thân của mình nắm giữ, như là con cháu trong tộc chẳng hạn, nếu như bị mất đi thượng cấp thành trì, vực chủ vị trí chẳng phải là không có. Đúng là như vậy, nhìn Diệp Tử Phàm kinh ngạc, Kim Hùng rất là khoái chí nói tiếp, thật ra đây chỉ là điều hết sức bình thường trên thiên nhược đại lục, bất kỳ ai chỉ cần sinh tại thiên nhược đại lục này đều biết, hắn không biết vị huynh đệ Diệp Tử Phàm này chui từ đâu ra, ngay cả kiến thức thường thức cũng không có biết. Nhiều khi hắn còn nghi ngờ Diệp Tử Phàm có phải là bên ngoài thiên nhược đại lục đến không nữa. Vì hắn nghe đồn thiên nhược đại lục chính là trung tâm của cả thiên nhược tinh vực rộng lớn, thần thành bên kia cai quản không biết bao nhiêu là ngũ tinh bên dưới cấp đại lục. Chỉ là rất nhanh, hắn liền bóp nát cái ý tưởng kia, ngũ tinh bên dưới đại lục là có thể thông qua truyền tống trận đi đến nơi này, nhưng mà tu luyện giả ít nhất cũng phải có pháp thần cảnh giới tu vi, nếu không sẽ bị không gian liệt phùng bên trong truyền tống trận rào sát. Nhìn bộ dáng bị thương sắp chết của Diệp Tử Phàm kia, hắn còn là không tin Diệp Tử Phàm có tu vi pháp thần cảnh giới. Hay, lời tuy là nói vậy, nhưng mà vực chủ có thể tùy ý thay đổi sao? Diệp huynh đệ ngươi còn không biết, mỗi một vị vực chủ đều có thông thần cảnh tu vi, giống như bát hoang vực của chúng ta hiện tại, tuy nó chỉ là một cái tầm cấp trung địa vực, nhưng mà vực chủ Lý Thái Nhân lại có thông thần hậu kỳ cảnh giới tu vi, không những vậy, còn là linh thể thông thần. Ta còn nghe nói trong tay của hắn còn cầm một kiện trung phẩm đạo khí, Kim Hùng thở dài một tiếng nói. Nhắc đến vị vực chủ này, trong lòng của hắn cũng là hết sức kiên kỵ, hạ cấp trung cấp thành trì thay đổi chủ nhân liên tục, nhưng mà thượng cấp thành trì mấy chục vạn năm qua vẫn chưa hề thay chủ, đủ thấy vị bát hoang vực chủ kia khủng bố. Kim đại ca, thành chủ tuyển chọn là như thế nào tiến hành? Diệp Tử Phàm hỏi, nếu như vực chủ đều là dùng thực lực đến ngồi, hắn không ngại trong lúc không có nơi đi đến đó ngồi một hồi. Ha ha. Diệp huynh đệ, ngươi không phải có ý định đi thử một làm thành chủ một lần đó chứ? Kim Hùng cất tiếng cười lớn, trêu chọc Diệp Tử Phàm. Hắn cũng chỉ là nói cho vui thôi, ngồi lên thành chủ vị trí, có ai là không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, hắn không tin Diệp Tử Phàm có thể đánh bại được một vị hạ cấp thành trì thành chủ, e rằng cả tòa thành trấn nơi mà có siêu phàm cảnh tỏa trấn hắn cũng đánh không lại. Diệp huynh đệ, theo ta được biết hạ cấp thành trì mỗi 100 năm sẽ hết nhiệm kỳ, đến lúc đó tất cả chân huyền cảnh cao thủ đều có thể đến tham gia tranh đoạt. Đối với trung cấp thành trì đó là 1.000 năm, còn với thượng cấp thành trì chính là 1 vạn năm một lần. Dù biết Diệp Tử Phàm nói chỉ là suy nghĩ viễn vông, nhưng Kim Hùng vẫn là đem sự thật nói lại cho hắn. Đa tạ Kim đại ca hôm nay cho ta biết nhiều như vậy. Diệp Tử Phàm nhìn về phía Kim Hùng, dùng giọng cảm kích nói. Chuyện này nếu như siêu phàm cảnh như Kim Hùng đều biết, thiết nghĩ rất nhiều người đều biết chuyện này, hắn nếu muốn chỉ cần bắt cái tên chân huyền đằng kia lại siêu hồn, mọi chuyện đều sẽ rõ ràng. Thậm chí còn tường tận hơn cả vị Kim Hùng đại hán này, chỉ là người ta dù sao cũng vừa mới cứu hắn, với lại hai bên không thù không oán, hắn cũng không thể nào ra tay tàn nhẫn, không phải sao? Diệp huynh đệ không cần nói như vậy, chuyện này ta nếu không nói, thời gian sau này khi đến La Mễ Thành ngươi cũng sẽ biết được mà thôi. Kim Hùng xua tay nói, Diệp huynh đệ, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể cũng rất hư nhược, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì cần, cứ việc gọi ta một tiếng là được. Sau khi cảm ơn xong, hắn thấy Diệp Tử Phàm trở nên trầm mặc, làm cho Kim Hùng còn coi là Diệp Tử Phàm thương thế quá nặng, không có khả năng cùng hắn trò chuyện lâu hơn, lập tức hướng về Diệp Tử Phàm cười áy náy một tiếng, không còn tiếp tục quấy rầy Diệp Tử Phàm, lui ra bên ngoài. Chủ nhân, tất cả yêu thú ngài gieo nô ấn tại Thiên Hoang Đại Lục đều đã chết hết rồi. Chờ cho Kim Hùng rời khỏi, đại hắc âm thanh từ bên trong luyện thần đỉnh truyền ra. Hắn vừa rồi kiểm tra nô ấn quang điểm bên trong luyện thần đỉnh, phát hiện ngoài một đạo nô ấn của ma lịch xâm ra, mấy trăm tên yêu vương yêu soái còn lại đều đã biến mất, không cần nghĩ cũng đoán được là do cái tên yêu thánh kia ra tay hủy đi. Theo lời nói của Đại Hắc, không gian bên trong xe lại trở nên yên tĩnh đáng sợ. Bản thân lần này, thật sự là quá mức khinh thường, về sau tuyệt đối không thể nào phạm phải sai lầm như thế. Lần này chỉ chết đi một đám yêu thú thủ hạ mà thôi, nếu như còn lần sau, hắn không nghĩ đến hậu quả của nó. Nữ thần may mắn có thể sẽ không một mực chiếu cố hắn, lần này có thể từ trong hổ khẩu thoát hiểm, lần sau chưa chắc sẽ may mắn như thế, mọi thứ phải suy nghĩ trước khi làm, phải lượng sức mà đi, tuyệt đối không thể nào tự cao tự đại. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là đánh giá bản thân mình quá cao, xem trời bằng nửa con mắt, nếu như mà hắn chịu suy nghĩ cẩn thận một chút, cái con tam đầu hỏa sư kia rõ ràng là thánh thể yêu thú, loại này thể chất là rất hiếm khi xuất hiện tại cấp thấp vị diện. Loại này đến từ cao cấp giới vực kia bên trên người không có 1-2 triệu ép đáy hòm bảo mệnh là không thể nào nói nổi, chỉ trách hắn tự đại lại quá mức tham lam, nếu không phải 1-2 cố mà cầm lấy 3 viên hóa thần yêu đan, sẽ không đi vào kết cục như ngày hôm nay. Bất quá nha, cái này chàng tử ta Diệp Tử Phàm sớm muộn cũng sẽ tìm trở về, tam đầu hỏa sư yêu thánh, ngươi cho ta rửa sạch cổ chờ xem. Trong lúc đó, một cổ dọa người sát cơ tại Diệp Tử Phàm trong lòng bốc lên, từ khi hắn nhập vào con đường tu luyện đến nay, chưa khi nào nếm qua thua thiệt lớn như vậy, cuối cùng nếu như không phải thiêu đốt thọ nguyên cùng sự giúp đỡ của luyện thần đỉnh, hắn cũng đã trở thành cái kia tam đầu hỏa sư yêu thánh món thịt quay, thù này không đội trời chung, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Chỉ là trong cái rủi cũng có cái may, nhìn vào hư không hắc động hủy thiên diệt địa trước khi biến mất tại luyện thần đỉnh, trong lòng của hắn chợt có điều minh ngộ, thôn phệ áo nghĩa của hắn từ viên mãn sơ kỳ cũng đã được đẩy lên đến hậu kỳ, có thể nói nhờ họa được phúc, nhưng mà cái phúc phận này quá mức nguy hiểm. Hắn tình nguyện không hưởng cái phúc này. Bất quá bây giờ trước mắt, vẫn là khôi phục tự thân thương thế là cần gấp nhất, mặc dù không cho là bản thân sẽ xui xẻo đến mức gặp gỡ hóa thần hậu kỳ viên mãn cấp cường giả, thế nhưng mà đưa tính mạng của mình ký thác vào hư vô phiêu miếu vận khí thượng, có thể không phải là Diệp Tử Phàm hắn tính cách. Còn tốt, 10 ngày thời gian cũng không phải là ngủ không công. Cảm thụ một cái thể nội trạng thái, Diệp Tử Phàm an ủi cười một tiếng, hỗn độn bá thần quyết không để cho hắn thất vọng, dù là vô ý thức vận chuyển cũng làm cho hắn thương thế tốt hơn không ít, toàn thân khắp nơi bỏng tích, tràn đầy rạn nứt thân thể, cũng đã hoàn toàn được trị khỏi. Chỉ còn bên trong cơ thể một ít hỏa diễm tàn sát khắp nơi mà thôi, nếu như chỉ nhìn bề ngoài là nhìn không ra trước đó hắn vẫn còn trọng thương thân thể. Diệp Tử Phàm thu liếm tâm thần, chủ động vận chuyển hỗn độn bá thần quyết, vô cùng vô tận sáng thế chi lực từ bên trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, đem to lớn thùng xe tràn ngập trong một bạch sắc hải dương, không ngừng cọ rửa vết thương. Trừ đi hỏa diễm tái tạo lại động hư bí cảnh, nguyên thần cùng gân cốt. Thời gian liền là như thế vội vàng qua đi, muốn lưu cũng không thể lưu lại được, rất nhanh lại nửa tháng thời gian trôi qua, đoàn người cũng đã đi được 3/4 chặng đường, cách ngày quay lại La Mễ Thành cũng không xa. Trong xe, hai mắt nhắm nghiền Diệp Tử Phàm trong lúc đó liền mở ra, từng đạo sáng chói ở tại trong hai con ngươi không ngừng lóe lên, nửa tháng, hắn là một khắc đều không có ly khai khoang xe, liền xem như dùng một ít thức ăn cho có lệ cũng tại bên trong khung xe giải quyết. Đương nhiên nửa tháng bế quan khổ tu cũng không có uổng phí, hắn thương thế lại là tốt hơn không ít, miễn cưỡng có thể không phục lại 5 phần, càng về sau hỏa diễm chi lực bên trong cơ thể của hắn càng khó khu trừ, theo hắn phán đoán, muốn 10 phần khôi phục. Không có 2-3 tháng cũng là đừng nghĩ, bây giờ coi như hắn mặc dù vẫn như cũ yếu đuối mong manh, tựa như một cơn gió nhẹ, cũng có thể đem hắn cuốn đi, nhưng mà thực tế lại là không phải, không có hóa thần hậu kỳ viên mãn tu vi, tìm hắn phiền toái, đơn giản là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống. Hô, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Tử Phàm chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, tại trong xe ngẩn ngơ gần một tháng, Diệp Tử Phàm thực tình có chút chán ghét. Thoáng sửa sang lại một chút quần áo, Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi vén lên rèm cửa, đi ra bên ngoài, hiện tại truy phong thú đã dừng lại nghỉ ngơi, xem ra nó đã đi một quãng đường không hề ngắn. Đập vào mắt hắn là từng chiếc đổ đầy hàng hóa đại hình cổ xe, trước những cổ xe này đều là 3 đầu truy phong thú kéo xe. Không thể không nói, thật sự là xa xỉ, theo hắn biết tại Thiên Hoang Đại Lục, những tứ tinh thế lực bên trong cũng chỉ có 10 mấy thất truy phong thú, trong ngày thường đừng nói là bắt bọn nó kéo xe, liền là bình thường đệ tử muốn cưỡi nó cũng là một hy vọng xa vời. Mà theo hắn nhìn lại, tại đây không tính chiếc đơn độc xe thú của hắn ra, ít nhất cũng có 100 chiếc, kèm theo đó là một hàng cả ngàn tên mặc thiết giáp trang phục như là kim hùng, tất cả bọn họ đều là truy phong thú kỵ sĩ, khí tức của bọn họ biêu hãn vô cùng, hiển nhiên đều là kim gia gia tướng hộ vệ. Những người này tuyệt đại đa số tu vi không bằng kim hùng, nhưng đều là có tu vi siêu phàm sơ kỳ đại thành trở lên tu vi, trong đó có không ít người, đều đạt đến siêu phàm trung kỳ viên mãn chi cảnh, thậm chí hắn còn nhìn được vài luồng siêu phàm hậu kỳ cảnh giới, tuy không phải là siêu phàm hậu kỳ viên mãn như Kim Hùng, nhưng mà tiểu thành, đại thành là có không ít. Nhìn đến cái này Kim gia rất có thể là tam tinh đỉnh cấp thế lực, thậm chí là tứ tinh. Diệp Tử Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Siêu phàm cảnh loại cảnh giới này, tại nhị tinh thế lực bên trong đủ để đứng đầu cao thủ, hơn 1.000 tên siêu phàm, thiết nghĩ chỉ có tam tinh trở lên cấp thế lực mới có thể nuôi dưỡng ra đến. Theo những gì hắn loáng thoáng nghe được, Kim gia chính là một đại thế gia tại trung cấp thành trì La Mễ Thành, có thể cắm rùi tại tứ tinh thành trì như La Mễ Thành, thực lực không cường đại là không thể được. Đúng lúc này, truy phong thú xe phụ cận đông đảo ánh mắt cũng là tỏa đến, dù sao cũng là siêu phàm cảnh cường giả, phóng đến xa xôi thành trấn bên trong, đều là độc bá một phương, thần thức so với võ mạch cảnh linh giác cường hơn vô số lần, nhìn thấy đã lâu không xuất hiện, hôm nay bỗng nhiên nhô đầu ra Diệp Tử Phàm, không khỏi đều là trong lòng chấn động. Có không ít người, càng là trực tiếp nói tục, con mẹ nó, lão tử thật là gặp quỷ, tiểu tử này bị thương nặng như thế còn không có chết. Gần một tháng trước, Kim Hùng đem Diệp Tử Phàm cứu về đội xe thời điểm, không ít người đều là nhìn tại trong mắt, thậm chí không ít người còn đặt bàn cá cược xem đến bao giờ cái tên tiểu tử này ngỏm củ tỏi. Lúc trước khi được mang về, Diệp Tử Phàm cơ hồ cùng người chết không khác bao nhiêu, chỉ còn kém cuối cùng một hơi, có thể kiên trì lâu như vậy mà còn bất tử, đã là kỳ tích, lại còn có thể đứng dậy đi lại. Thực mẹ nó không có thiên lý. Qua một hồi lâu, một tên thân thể cường tráng, thân cao chừng 2 mét, khí tức so với Kim Hùng chỉ kém đôi chút, tại siêu phàm hậu kỳ đại thành cảnh giới đi tới trước mặt Diệp Tử Phàm, miệng hơi nhếch lên, cười nói, tiểu tử, ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn, lúc trước theo Kim Hùng đại ca mang theo ngươi trở về, ta đều là tưởng ngươi sống không nổi. Tất cả may mắn có Kim Hùng đại ca, nếu không thì tiểu tử đã bỏ xác bên ngoài sa mạc, tiểu tử Diệp Tử Phàm vô cùng cảm kích. Diệp Tử Phàm hướng về cái kia tráng hắn ôm quyền cười một cái, dù sao người ta cũng đến đây chào hỏi hắn, không để ý có chút thất lễ. Ta gọi là Kim Dương, cùng cái kia Kim Hùng đồng dạng, là La Mễ Thành Kim gia một tên gia tướng, ngươi nếu không chê có thể gọi ta một tiếng Dương ca đi. Dương ca, Diệp Tử Phàm cũng là sảng khoái kêu lên một tiếng. Hắn thấy vị này Kim Dương tính tình cũng vô cùng hào sảng, không khác gì vị kia Kim Hùng là mấy, rất có thể hai người là bạn thân. Những người khác thấy hắn đi đến đều một bộ mặt hướng lên tận trời, dường như muốn nói cho thế nhân biết mình là siêu phàm tiên sư một dạng, cũng chỉ có Kim Hùng cùng với lại vị này Kim Dương là không xem một tên, phế nhân, như hắn bằng nửa con mắt, chủ động đến bắt chuyện làm quen, không lấy ra siêu phàm cái giá. Ha ha, tốt, tốt, liền xem người xưng ta một tiếng Dương ca, dọc theo con đường này, Kim Dương ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, bất quá ta cũng nói thật, với tuổi tác này của ngươi, thật không nên một mình xông pha thiên hạ. Vẫn là còn sớm điểm, về sau không nên hành sự lỗ mãng như vậy. Diệp Tử Phàm cái kia không để ý đến tu luyện giới quy củ kêu một tiếng Dương ca, làm cho Kim Dương rất là cao hứng, bất quá câu nói sau cùng, lại nhường cho Diệp Tử Phàm có chút rất là im lặng. Cái này Kim Dương chỉ là siêu phàm hậu kỳ đại thành cảnh giới, còn thua cả Kim Hùng, cao lắm cũng chỉ phát huy ra được 3.300 long chi lực, với phàm thể thể chất của hắn, nếu như không có kinh thiên kỳ ngộ, cả đời cao lắm cũng chỉ là chân huyền cảnh là đến đỉnh. Dạng này thực lực tu luyện giả hắn chưa đặt chân siêu phàm cũng có thể dễ dàng đánh bại, hiện tại hắn tuy trọng thương tại thân, nhưng chỉ cần thổi một hơi, có thể diệt sát cả trăm vạn tên như thế, hiện tại lại cho hắn thuyết giáo, nếu như đám yêu vương đã chết kia biết chuyện, chắc chắn sẽ cười đến chết. Tưởng tượng lúc đầu, hắn một chiêu diệt đi ngàn vạn tứ giai yêu vương cảnh giới phệ kim phong, kia là cỡ nào uy thế, không lẽ bây giờ như người ta nói, phượng hoàng dụng lông không bằng gà. Lão Dương, chỉ ngươi chút ít thực lực thế kia mà muốn đi thuyết giáo Diệp huynh đệ, không sợ gió lớn thổi gãy đầu lưỡi. Đang khi Kim Dương còn đang hùng hồn nói một đống đạo lý thời điểm, một trận bước chân truyền đến, theo sau Kim Hùng cũng lên tiếng cười mắng. Tốt ngươi một cái ngốc hùng, lại dám xem thường lão tử, có loại cùng ta tìm một địa phương luyện qua một chút. Kim Dương mắt hổ trừng lớn, có một loại cùng Kim Hùng liều mạng xu thế. Hừ, ta Kim Hùng sẽ sợ ngươi hay sao? Kim Hùng khinh thường hừ một tiếng đáp, tiếp theo hắn bỏ qua Kim Dương, đến bên cạnh Diệp Tử Phàm nói, bất quá nha. Hôm nay Diệp huynh đệ thương thế vừa mới khỏi, cần có người dẫn ra ngoài hít thở không khí một chút, xem như người gặp may. Tốt ngươi một cái ngốc hùng, lại dám xem thường lão tử. Kim Dương cười một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục dây dưa, hắn biết mình so với Kim Hùng còn kém một đoạn, với lại hai người đều là sinh tử chi giao, đùa giỡn với nhau đã thành thói quen, sẽ không thật sự sinh khí. Diệp huynh đệ, nhanh như vậy ngươi đã có thể đứng dậy. Kim Hùng bỏ qua Kim Dương, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm thương thế là hắn tự mình kiểm tra, nên hắn vô cùng rõ ràng, bị thương nặng như thế, may mắn có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ, nhưng mà tối thiểu phải ở trên giường một vài năm là khó tránh khỏi. có thể là do nhị phẩm liệu thương đan mà Kim đại ca đã ban cho, Diệp Tử Phàm có chút xấu hổ đáp. Những ngày qua Kim Hùng thường đưa cho hắn một viên nhị phẩm liệu thương đan, chỉ là hắn ghét bỏ liệu thương đan kia cấp bậc quá thấp, lại còn phẩm giai chỉ có hạ phẩm, kém quá xa đại hắc luyện chế, hắn bây giờ còn vứt chúng nó vào bên trong luyện thần đỉnh một góc, đời này đám kia đan dược có lẽ là không nhìn được ánh sáng. Thật là may mà lão Hùng ngươi vẫn luôn đem theo trị thương đan dược, nếu không Diệp huynh đệ có thể thảm. Kim Dương bên cạnh có chút gật đầu nói. Ngoài trừ liệu thương đan ra, hắn không có tìm ra loại thứ hai khả năng, nhị phẩm liệu thương đan, đây là siêu phàm cường giả chuyên trị ngoại thương đan dược, thế nhưng đối với võ mạch cảnh bên dưới lại có tác dụng thần kỳ, Diệp Tử Phàm nhanh chóng khôi phục nhanh như vậy, hoàn toàn là dựa vào nó. Rất nhanh Kim Hùng một cái quay đầu, cao giọng tuyên bố, phía trước chính là độc hạt cấm khu, đại tiểu thư có lệnh, mọi người ngay tại chỗ hạ trại, ngày mai qua tiếp cấm khu. Trong lúc nói chuyện, Kim Hùng trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ sâu đậm. Độc hạt cấm khu chính là vân hoang sa mạc một đại cấm địa, đây là hang ổ của độc hạt ma thú tộc đàn, bọn họ số lượng vô cùng đông đảo, nghe nói là lên đến hàng ngàn vạn con, cầm đầu độc hạt ma thú chính là độc hạt yêu vương, có tu vi tứ giai hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Chỉ là con yêu vương này chỉ du rú trong nhà, rất ít khi hiện thân, cũng chỉ là đám độc hạt yêu soái bên dưới nhiều khi hay dẫn yêu chúng đi săn mồi vào ban đêm. Vì vậy một khi trời đã gần tối, tất cả đoàn xe đi qua gần nơi này đều phải cắm trại dừng lại. Chờ đến sáng mai mới tiếp tục lên đường, đàn ma hạt này chỉ hoạt động ban đêm, ban ngày xem như đã an toàn. Tuyên bố xong nhiệm vụ, Kim Hùng một mặt lo lắng nhìn qua Diệp Tử Phàm, Diệp huynh đệ, thế nào, người có muốn ra bên ngoài đi dạo một chút? Kim Hùng đại ca, người yên tâm đi, ta hiện tại đã không sao, Diệp Tử Phàm khoát tay chặn lại, hắn nhìn ra được Kim Hùng có chuyện lo lắng cần an bài, cũng không muốn làm phiền Kim Hùng cho lắm. Bây giờ hắn, thương thế đã khỏi quá nửa, chỉ cần không gặp phải hóa thần hậu kỳ viên mãn. Không ai có thể làm gì được hắn, như một người bình thường võ giả qua lại, đối với hắn vấn đề không lớn. Diệp Tử Phàm chào Kim Hùng một cái, sau đó đi đến bên một cái cồn cát cách đó không xa ngồi xuống. Nhìn đến Diệp huynh đệ ngươi đúng là khôi phục không ít, nhưng mà vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, dặn dò Diệp Tử Phàm một câu, Kim Hùng bắt đầu chỉ huy đám người xây dựng cơ sở tạm thời, đương nhiên cái này Diệp Tử Phàm mang trọng thương trong người có thể được miễn. Trong lúc không có việc làm, Diệp Tử Phàm cũng là chú ý quang cảnh. Nhìn đám người kia xây cất công trình phòng ngự, không thể không nói bọn họ là một tay dã ngoại hảo thủ. Bất chi bất giác, Diệp Tử Phàm ánh mắt cũng quét về phía cái kia doanh trại trung ương nhất, nơi mà có 12 đầu truy phong thú kéo một khung sang trọng xe ngồi. Hắn không có dùng thần thức điều tra nhưng mà hắn thấy bề ngoài chiếc xe thú này trang hoàng hết sức xa hoa, mơ hồ chi gian còn có mùi thơm theo gió đi vào mũi. Cái này chắc là chiếc xe thú mà lúc vừa tỉnh dậy hắn dùng thần thức nhìn sơ qua cô gái, cộng với tên tử y lão giả họng hẹm kia. Đúng lúc này, cửa phong xe bị mở ra, một cái thon dài mượt mà cặp đùi đẹp xuất hiện tại Diệp Tử Phàm trong tầm mắt. Theo sau một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử từ đó đi ra, chỉ thấy nàng đôi mươi tuổi tác, da trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, khuôn mặt như tranh vẽ, dáng người linh lung được bao phủ bởi một bộ áo trắng vây quanh, không nói nên lời động nhân tâm, làm cho người ta không khỏi mơ màng. Thật xinh đẹp một cô gái, Diệp Tử Phàm cho ra lời đánh giá. Trong số những cô gái mà hắn từng gặp qua tại địa cầu hay thiên hoang, cô gái này cũng đứng vào hàng top 3 tồn tại, tuy kém Lâm An Nam một chút, nhưng mà cũng tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Diệp huynh đệ, đây chính là đại tiểu thư nhà chúng tôi Kim Tử Hy, thế nào, xinh đẹp chứ, không biết từ lúc nào, Kim Hùng đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, vỗ vai của hắn một cái nói. Ân, thật xinh đẹp, Diệp Tử Phàm vô ý thức gật một cái, luận về tư sắc, vị Kim Tử Hy tiểu thư này thật có thể nhập vào top 3 vị mỹ nữ mà hắn từng gặp qua. Có phải hay không đã động lòng Phàm, Kim Hùng nhìn Diệp Tử Phàm, như cười như không hỏi nhỏ. Cái này, Diệp Tử Phàm hơi ngây người một chút, hắn chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của vị Kim tiểu thư kia mà thôi, nhất là tà áo trắng của nàng, làm hắn nhớ đến Lâm An Nam, cái này Kim tiểu thư đẹp là không giả nhưng mà để hắn động lòng là không có khả năng. Còn thẹn thùng cái gì? Đối với đại tiểu thư bậc này tuyệt sắc, ai mà lại không thích? Kim Hùng thấy Diệp Tử Phàm không có lên tiếng, còn cho là hắn gương mặt mỏng, dễ xấu hổ. Người trẻ tuổi mà ai lại không thế, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn nhất chuyển, giọng nói trở nên tự diếu, Diệp huynh đệ, có một số việc, trong lòng ngẫm lại liền có thể, ngàn vạn lần không nên xem thật, giống như đại tiểu thư bậc này tuyệt thế thiên chi kiêu nữ, không phải người ta dạng này phàm phu tục tử có thể với đến. Bóng đêm, dần dần bao phủ lại đại địa, xa xôi chân trời phía trên nguyệt tinh như chiếc đĩa treo thật cao, từng đạo chiếu sáng nguyệt quang vung vãi đại địa, tại hơn 1.000 siêu phàm hộ vệ gia tướng bận rộn phía dưới. Doanh trại có thể nói đã có hình thức ban đầu, một đám ánh lửa chiếu sáng khắp nơi, tuy bọn họ có thể sử dụng thần thức quan sát, nhưng mà ánh lửa vẫn là không thể thiếu mỗi khi đêm về. Tại ở doanh trại bốn phía, bày ra vô số đạo trạm gác công khai hoặc trạm gác ngầm, thủ hộ doanh trại an toàn. Tại gần độc hạc cấm khu này, ngoài cường đại độc hạc đại quân ra, bọn họ không nghĩ một số đám đạo trích dám vuốt râu hùng đánh kim ra xe đoàn bọn họ chủ ý, phải biết to lớn trong đội xe bên trong, siêu phàm cảnh có hơn 1.000 vị, không những vậy bên cạnh đại tiểu thư còn có một tôn chân huyền cảnh cường giả đi theo bảo hộ, cho dù chân huyền hậu kỳ cảnh giới muốn đánh kim ra bọn họ chủ ý cũng phải cân nhắc một hai, bất quá không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, tất yếu thủ vệ, cũng là không thể thiếu. Sau đó, từng đống lửa lớn nhao nhao sáng lên, trừ những người có nhiệm vụ trọng yếu ra, tất cả đều quây quần bên ánh lửa, từng đám tụ tập nhau lại chung ly nhậu nhẹt. Trên những đống lửa, thịt cũng không phải là dạng bình thường, mà là nhị giai yêu tướng hồng nhãn ma ngưu, giống như bình thường tại thiên hoang đại lục là không thể nào trông thấy. Hồng nhãn ma ngưu cũng không phải là thông thường nhị giai yêu tướng. Diệp Tử Phàm còn nhớ rõ đám yêu thú này là tụ tập thành một đại tộc đàn, hơn nữa còn chiếm lấy một đầu ức dạm sơn mạch làm hang ổ. Thủ lĩnh của bọn hắn là một con tứ giai yêu vương hậu kỳ cảnh giới, cho dù là pháp thần cảnh nhân tộc cũng không dám đánh chúng nó chủ ý. Khi Hồng Nhãn yêu vương đi theo Long Dung Thương đến tìm hắn phiền toái, kia một lần hắn mới đem đám tộc đàn này cho thần phục, không nghĩ đến tại Thiên Nhược Đại Lục lại thành mặt hàng thông thường. Còn rượu bọn họ đem ra cũng không phải là hàng bình dân như đám võ mạch hay dùng thiêu đao tử, mà là còn mạnh hơn gấp trăm lần liệt dương tử. Loại rượu này hắn nghe qua bọn hộ vệ nói thầm là đối với siêu phàm cảnh cường giả vận hành linh lực rất có trợ giúp, mỗi một bình ít nhất cũng là 100 viên hạ phẩm linh thạch. 100 viên hạ phẩm linh thạch đặt tại thiên hoang siêu phàm cảnh trong tay, cũng là một bút không nhỏ tài phú, nhưng mà bọn hộ vệ này lại ăn uống thả ga, Thiên Nhược Đại Lục gia tộc nội tình có thể thấy được lốm đốm. Diệp Tử Phàm cũng được Kim Hùng đưa cho một chén, nói thật từ khi trọng sinh đến nay hắn rất ít khi uống rượu, gặp được Kim Hùng mời tận tình cùng là nhắm mắt uống vào mà thôi. Khoan hãy nói loại liệt dương tử này khi vào bên trong cơ thể thật sự là giống như hỏa thiêu, chỉ có điều nó chi nóng lên giây lát đã bị trong cơ thể hắn nguyên lực cho hòa tan không còn, không nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn thấy hắn một hơi đem liệt dương tử uống vào mà không có làm sao, Kim Hùng còn trố mắt thật sâu, tấm tắc lấy làm kỳ, loại rượu này siêu phàm cảnh giới như bọn họ uống có thể là không sao, nhưng mà võ mạch cảnh uống vào sẽ giống như hỏa thiêu đồng dạng, hắn còn đang chuẩn bị dùng hàn linh trà giúp Diệp Tử Phàm hóa giải đâu. Diệp huynh đệ, ngươi không cảm thấy có gì không khỏe? Dù thấy Diệp Tử Phàm không sao, nhưng mà Kim Hùng vẫn lo lắng hỏi. Kim đại ca, có lẽ do thể chất của ta có một chút đặc thù, nhìn vào gương mặt lo lắng của Kim Hùng, hắn cũng đoán được Kim Hùng lo lắng cái gì. Chỉ là trong khoảng thời gian dưỡng thương, hắn tạm thời muốn làm một người bình thường một lần, cũng không thể nói là tại loại liệt dương tử này cấp bậc quá thấp, đối với bá thể của hắn không một chút tác dụng gì. Vì để chứng minh, hắn tiếp tục cầm lấy một bát liệt dương tử, tay cầm đao cắt hồng nhãn ma ngưu thịt, ăn như gió táp mưa sa, trên gương mặt của hắn thỉnh thoảng nhìn Kim Hùng mỉm cười, từ khi đến dị thế giới đến nay, đây cũng là lần đầu tiên hắn được lấy lại cảm giác như hồi tại địa cầu, tại thiên hoang đại lục theo tu vi của hắn để thăng, đặc biệt là khi hắn đã thống nhất thiên hoang, cảnh tượng ăn nhậu cùng người khác đó là không bao giờ xảy ra, đám yêu vương kia trông thấy hắn giống như trông thấy hồng hoang mãnh thú. Đừng nói đến việc cùng hắn ngồi chung một bàn, hắn trong lòng cũng rất là cảm khái. Có lẽ đây chính là càng lên cao càng lạnh lẽo a. Lắc đầu một cái, Diệp Tử Phàm không cấm cười khổ, chỉ với chút ít thực lực của hắn bây giờ, cảm khái những cái này thật sự là quá sớm, một tên tam đầu hỏa sư thánh nhân mà thôi đã làm cho hắn thiếu chút nữa hình thần câu diệt, mà nghe Đại Hắc nói qua, tên yêu thánh này cũng chỉ là hạ vị yêu thánh sơ kỳ, tương đương với thánh vương sơ kỳ cảnh giới của nhân tộc, tại thánh vực cũng chỉ xếp cuối trong số thánh nhân cường giả, cường đại hơn nó có vô số người, chờ đến khi mình đột phá thánh cảnh hoặc là hỗn độn bá thần quyết đi vào lục trọng cảnh giới. Đến khi đó cảm khái cũng không có muộn, đang lúc Diệp Tử Phàm cũng như đám hộ vệ chè chén say sưa, doanh trại trung tâm, cũng là hoa lệ nhất một cổ thú xe tiểu môn mở ra, một đạo mê hoặc dáng người cất gót sen đi ra, chính là vị kia Kim gia đại tiểu thư Kim Tử Hy, chỉ thấy hiện tại Kim Tử Hy một bộ tóc đen dài xõa đến ngang hông, mềm mại như một dòng nước, làm cho nàng bừng tỉnh như tiên nữ gương mặt, dưới ánh trăng càng thêm có một loại phong tình vị đạo. Nhìn thấy nàng xuất hiện, không ít hộ vệ có phải do uống liệt dương tử hay là tại xấu hổ. Trên gương mặt đỏ bừng như hỏa thiêu, liền là Diệp Tử Phàm hắn cũng không cấm nhìn nàng vài lần. Rất nhanh, hắn liền lại bưng lên liệt dương tử bắt đầu uống, nguyên thần tu vi của hắn bây giờ còn mạnh hơn cả hóa thần cảnh, ý chí kiên định so với đám siêu phàm cảnh hộ vệ này cường vô số lần, giống như Kim Tử Hy dạng này mỹ nữ không phải hắn chưa từng gặp qua. Hắn nhìn nàng vài lần, chỉ là bộ bạch y trang phục của nàng khiến hắn liên tưởng đến Lâm An Nam. Không biết nàng hiện tại như thế nào, Diệp Tử Phàm trong lòng nói thầm, giờ này có lẽ nàng đang tại thần lục. Hắn thật may mắn vì lúc trước khuyên Lâm An Nam rời đi, nếu không tên yêu thánh kia một kích đừng nói Lâm An Nam chỉ có pháp thần cảnh tu vi, cho dù là hóa thần hậu kỳ viên mãn cũng chỉ có con đường chết. Dưới ánh trăng, Kim Tử Hy dùng thần thức lần nữa quét qua toàn bộ doanh trại, nở nụ cười hài lòng một cái, bên trong hàng hóa không thiếu tứ giai yêu thú con non, những thứ này không thể nào đưa vào nhẫn chữ vật được, đây là chuyện này nàng đến ẩn bình thành làm lớn một chuyến, không dung có thất được. Ân, Kim Tử Hy nhìn về phía hộ vệ nô bộc nhóm, mi liễu không khỏi nhíu lại, những tên hộ vệ gia tướng kia ánh mắt nhìn mình đầy sự mê luyến, chỉ duy nhất cái tên Diệp Tử Phàm được Kim Hùng cứu là ánh mắt khác biệt, trong lúc mơ hồ nàng có chút không cam lòng, nhưng mà rất nhanh nàng liền khôi phục lại vẻ kiêu ngạo của một thiên kiêu chi nữ. Kim Hùng cứu Diệp Tử Phàm sự tình, nàng cũng là có nghe đến, chỉ là một tên võ mạch phàm nhân nếu đi so đo sẽ làm mất đi Kim gia đại tiểu thư nàng thân phận. Gót sen nhẹ chuyển, nàng đi đến cách Diệp Tử Phàm đám người không xa bên một đống lửa, ngọc thủ khẽ chỉ, một đạo kiếm khí phá không đem một mảnh béo mộng ma nghiêu thịt cắt xuống, miệng nhỏ khẽ cắn, cái kia nhẹ nhàng môi động so với đám hộ vệ gia tướng như hùm beo một dạng ăn uống hoàn toàn là hai dạng thái cực, giờ khắc này Kim Tử Hy thật sự là đáng yêu có thể, như là một vị tinh linh lạc xuống phàm trần. Kim Tử Hy đến, mang đến cho đám siêu phàm cảnh hộ vệ không ít ước thúc, nói chuyện cũng nhỏ hơn rất nhiều, những tên vừa nãy còn đang tung tăng kể chuyện đi vào nơi ong bướm vui chơi càng là không dám hé môi. Diệp Tử Phàm nhìn cảnh này có chút buồn cười, đám siêu phàm cảnh hộ vệ này, ngày thường tỏ ra hung thần ác sát, đến khi gặp vị Kim đại tiểu thư thì lại nhu thuận như một đám cừu non, ngẫm lại cảnh này, hắn trong lòng lại cười thầm không thôi. Diệp huynh đệ, ngươi không phải thật xem trọng nhà ta đại tiểu thư chứ? Diệp Tử Phàm liếc mắt nhìn Kim Tử Hy liên tục, miệng lại liên tục mỉm cười, Kim Hùng thấy đây chính là dấu hiệu của sự si mê, hắn không khỏi lo lắng hỏi. Ngạch, Diệp Tử Phàm hết chỗ nói, lại bị cái tên ngốc Hùng này hỏi vấn đề này lần thứ hai, hắn hết sức là im lặng, không biết cái tên ngốc Hùng này nghĩ như thế nào, hắn chỉ là nhìn Kim Tử Hy vài lần mà thôi, liền nói ta coi trọng nàng. Hay, không phải ta nói Diệp huynh đệ ngươi nha, Kim đại tiểu thư chính là La Mễ Thành đệ nhất mỹ nữ, thiên phú lại vô cùng tốt, chỉ mới 20 tuổi đã đột phá siêu phàm cảnh, là rất có hy vọng thông qua khảo hạch trở thành Thiên Nhược Thần Viện đệ tử. Người như vậy đối với chúng ta chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước xa không thể nào với tới được đâu, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi là hơn, Kim Hùng thở dài, đối với Diệp Tử Phàm thấm thiên nói. Giống Diệp Tử Phàm dạng này tại La Mễ Thành hắn gặp qua quá nhiều, có rất nhiều thanh niên tài tuấn vì si mê nhan sắc của đại tiểu thư Kim Tử Hy mà trở nên suy sụp, cả ngày chỉ nghĩ đến Kim Tử Hy, võ đạo tu vi cũng hoang phế. Cá biệt còn có người vì muốn gặp được Kim Tử Hy mạo hiểm ban đêm đi vào bên trong Kim Phủ, kết quả là bị gia tướng hộ vệ phát hiện đánh chết, hắn không muốn Diệp Tử Phàm đi vào vết xe đổ của những người kia. Kim đại ca, ta đã biết, Diệp Tử Phàm gật đầu, hắn dùng thần thức quan sát lại Kim Tử Hy một lần, 20 tuổi siêu phàm cảnh sơ kỳ đại thành cảnh giới, lại là linh thể nhập siêu phàm, không thể không nói, Kim Tử Hy đích xác là một thiên tài, so với đám thiên kiêu bên trong thiên hoang kia 20-30 tuổi vẫn cứ tại võ mạch bát, cửu trọng bồi hồi. Vị Kim Tử Hy tiểu thư này đúng là mạnh hơn không ít. Nhắc đến thiên hoang, hắn lại trở nên phiền muộn hẳn lên, nơi đó nói gì cũng là nơi mà võ đạo của hắn vừa cất bước, bên trong vẫn còn một đám chân chạy giúp hắn làm việc, theo như lúc đầu hắn còn có ý định rời đi thiên hoang sẽ đem bọn chúng cùng đi, bây giờ chỉ vì cái tên yêu thánh kia mà mọi chuyện hóa hư ảo, hắn đối với tên yêu thánh kia càng là hận nghiến răng. Diệp huynh đệ a, người phải nhận rõ sự thật, giống như đại tiểu thư chúng ta dạng này, không phải là đám người chúng ta có thể với tới. Diệp Tử Phàm tâm tình phiền muộn rơi vào Kim Hùng trong mắt lại là cảm thấy hắn không cam tâm, tuy có chút bất nhẫn nhưng mà hắn vẫn là cắn răng nói ra, hắn không muốn Diệp Tử Phàm u mê bất tỉnh a. Kim đại ca, ta thật sự rất nhận rõ hiện thực. Diệp Tử Phàm có chút bất đắc dĩ nói, nếu như hắn thật sự thích Kim Tử Hy, nàng ta thậm chí cả Kim gia còn vui mừng không kịp, 20 tuổi pháp thần, lại có chiến lực sánh ngang với hóa thần hậu kỳ cường giả, người như hắn, đừng nói là tại nơi khổ hàn thiên nhược đại lục. Ngay tại thánh vực cũng là tìm không thấy một cái đến. Hắn nếu như muốn trông nom một hai, Kim gia bọn họ có thể được lợi chung thân. Khoảng thời gian qua hắn từ đám hộ vệ kia nghe được đến, Kim gia trước kia tại La Mễ Thành cũng là một cổ tứ tinh thế lực, nhưng kể từ khi trong tộc lão tổ pháp thần trung kỳ cảnh giới Kim Hiển Thánh cởi hạt quy tiên, Kim gia liền rơi xuống tam tinh thế lực, mặc dù cũng là tam tinh đỉnh thế lực, nhưng mà trong tộc lại không có pháp thần cảnh tỏa chấn, sản nghiệp cứ bị những tứ tinh thế lực khác trong La Mễ Thành nuốt dần nuốt mòn. Đến bây giờ còn lại không đến 1/10 gia sản lúc toàn thịnh. Hắn còn nghe nói Kim gia còn một vị lão tổ nữa tên là Kim Hiển Lang, nhưng mà 1000 năm trước đã rời đi Kim gia, nguyên nhân là có xích mích gì với Kim Hiển Thánh, đến nay sinh tử không biết. Kim đại ca, tiểu đệ trong người có một chút không khỏe, ta vào bên trong nghỉ ngơi trước đây. Thấy Kim Hùng còn muốn liên miên bất tuyệt khuyên hắn từ bỏ vị Kim đại tiểu thư ý tưởng, Diệp Tử Phàm thật sự là tâm rất phiền, lấy cớ trong người thương thế chưa khỏi lập tức chuồn mất, nếu như phải nghe tiếp, hắn không khỏi điên lên không thể. Hay y, lại một vị thanh niên lang nữa bị tiểu thư câu mất hồn phách, bưng bát rượu lên uống cạn, nhìn Diệp Tử Phàm nhanh chóng rời đi, Kim Hùng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết Diệp Tử Phàm sẽ không nghe hắn khuyên đi từ bỏ đại tiểu thư trong lòng, như vậy kết quả của hắn cũng khá thê thảm. Ân, đám yêu thú đang hướng bên này di chuyển, vào bên trong thú xe, đang tu luyện Diệp Tử Phàm bỗng mở mắt, vừa rồi hắn vô ý dùng thần thức quét ra bên ngoài một cái, phát hiện 1.000 vạn dặm trong vòng có vài chiếc phi hành linh khí đang hướng tới bên này di chuyển, nhưng mà hắn không quan tâm mấy cái phi chu kia, mà là Tây Phương một đám trên 100 vạn đầu độc hạc ma thú lấy tốc độ cực nhanh đi đến, mục tiêu cũng khá rõ ràng là đám người Kim gia tại đây, nếu như đã thụ các ngươi một cái nhân tình, lần này ta sẽ giúp các ngươi vượt qua kiếp nạn lần này. Diệp Tử Phàm nói xong, thân hình của hắn mở dần, chỉ trong giây lát biến mất tại bên trong thú xe mà không một ai hay biết. Dừng lại, dẫn đầu một đám độc hạc ma thú, Khắc Nguyên yêu soái lập lên tiếng quát lớn làm cho đám người phía sau ngừng lại phi hành. Khắc Nguyên yêu soái, ngươi là có chuyện gì, chúng ta còn cách đám người Kim gia mấy 100 vạn dặm đâu, Khắc Tích yêu soái, một vị yêu soái hậu kỳ đại thành cảnh giới khó chịu nói. Hắn là một trong 10 tên yêu soái đi theo lần này kiếp hàng, chỉ vì tu vi chỉ kém Khắc Nguyên một tiểu cảnh giới, cho nên chỉ làm phó thủ, đối với Khắc Nguyên xưa nay chưa bao giờ phục tùng. Hiện tại đang phi hành với tốc độ cao, bỗng dưng lại bị bắt dừng lại trong lòng khó chịu có thể nghĩ, nếu như Khắc Nguyên không đưa ra một câu trả lời làm cho hắn vừa ý, chuyện này hắn sẽ không bỏ qua. Không chỉ là Khắc Tích, 8 tên yêu soái còn lại cũng là một mặt nghi hoặc, không biết trong hồ lô của Khắc Nguyên bán thuốc gì. Lần này bọn họ nhận được thông tin Kim gia đám người vận chuyển một đám tứ giai yêu thú con non đi ngang qua vân hoang sa mạc, nghe được tin tức này, vốn không bao giờ hoạt động ban đêm bọn chúng cũng phải bất đắc dĩ rời thân, cùng là yêu thú cả nếu như gặp được chuyện như vậy bọn nó không ngại ra tay giúp đỡ một lần. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, nếu như đoàn xe vận chuyển là tứ tinh thế lực bọn nó là sẽ không bao giờ đi độc, nghĩa hiệp cũng phải lượng sức mà đi, nếu như gặp phải đối thủ quá cứng, bọn nó cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn nó không cao thượng đến nỗi vì một đám không quen biết cùng cấp độ thế lực đi liền mạng. Chỉ là Kim gia hiện tại là tam tinh thế lực cũng dám nhúng chàm yêu vương cảnh hậu duệ yêu thú, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Các ngươi vừa rồi không có cảm ứng được có người điều tra chúng ta sao? Khắc Nguyên ánh mắt ngưng trọng, quay lại hỏi đám yêu soái phía sau. Vừa rồi hắn đang phi hành thì trong lòng đột nhiên báo động, giống như là có một cổ vô hình thần thức hướng bọn họ quét qua, chỉ là đạo kia thần thức quá mức phiêu miếu. Như là hắn tu vi yêu soái hậu kỳ viên mãn cũng chỉ cảm nhận được một tia mà thôi, cho nên hắn nghi hoặc bảo mọi người dừng lại. Khắc Nguyên yêu soái, người có lẽ là trông gà hóa quốc rồi, chúng ta làm gì có nhận được cái gì khác thường. Khắc Tích khinh thường một cái lên tiếng nói, hắn tu vi tuy là không bằng Khắc Nguyên, nhưng cũng là kém không xa lắm, nếu như Khắc Nguyên cảm nhận được có người theo dõi, lý nào hắn lại không có cảm ứng được, trong lòng thầm nói cái tên Khắc Nguyên này tu vi ngày càng cao. Nhưng tâm lại ngày càng nhỏ, sợ trước lo sau chẳng thể làm nên trò chống gì. Chỉ hy vọng là ta lo xa, Khắc Nguyên nhìn 8 tên yêu soái còn lại, cũng không phát hiện ra cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn nghĩ có lẽ mình suy nghĩ hơi nhiều, nếu như mà có người điều tra bọn họ, không lý nào chỉ một mình hắn phát hiện ra, đám người phía sau tuy không bằng mình, nhưng mà đều là yêu soái trung hậu kỳ cả, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Các vị yêu soái đại nhân, các người hãy nhìn đằng kia kìa, không biết từ lúc nào. Một tên yêu tướng hậu kỳ cảnh giới đi đến bên cạnh 10 vị yêu soái, lấy tay kinh sợ chỉ vào cách bọn họ 1 dặm đằng kia. Đây là cái gì? Là vân hoang sa mạc phong bạo sao? Dường như nó đang hướng chúng ta đi đến. Từng tiếng kinh ngạc từ 10 tên yêu soái vang lên, chỉ thấy cách họ không xa chính là một đại hắc động khổng lồ mà độ cao của nó ngay cả thần thức cường đại như tam giai yêu soái cảnh giới bọn họ cũng không thể thăm dò đến tường tận. Sao lại như thế? Ta không cử động thân thể được. Khắc Tích thét lên một tiếng kinh hãi. Đạo kia hư không xuất hiện hắc động hướng đến bọn họ di chuyển, hắn liền thấy mọi chuyện muốn tao, từ bên trong đạo kia hắc động hắn cảm giác được nồng đậm tử vong khí tức, trong lúc nguy cấp hắn chỉ muốn chạy ra nơi này càng xa càng tốt, chỉ là khi hắn vừa mới động cái ý nghĩ kia, toàn bộ thêm thể đã không còn nghe hắn sai khiến, hắn vẫn cứ bị định trụ tại hư không, không thể nào xê dịch một tia, không chỉ là hắn nhìn quanh đây tất cả yêu soái yêu tướng còn lại cũng là một dạng như vậy. Phong cấm không gian, pháp thần cảnh cường giả. Khắc Nguyên kiến thức cao hơn đám này yêu soái còn lại nhiều lắm. Hắn thấy mình cũng như tất cả mọi người không thể cử động được, liền nhớ ngay đến uy năng của tứ giai cường giả, chỉ cần đột phá pháp thần cảnh hoặc yêu vương cảnh liền sẽ có thể dùng nguyên thần lực của mình phong cấm 100 km hư không, đến khi đột phá đến hậu kỳ phạm vi phong cấm sẽ là 300 km, hắn độc hạc yêu vương chính là có thể phong cấm 300 cây em. Vị tiền bối này, chúng tôi không biết như thế nào đắc tội ngài, nhưng mà xin hãy nể mặt độc hạc yêu vương bệ hạ, tha cho chúng tôi một lần. Khắc Nguyên trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nhưng vẫn cố lấy ra vẻ bình tĩnh nói. Đối phương là pháp thần cảnh, bọn họ không có hy vọng gì chạy thoát, chỉ nhờ cậy vào độc hạc yêu vương dư uy mới mong bảo trụ lại cái mạng nhỏ. Độc hạc yêu vương cũng không phải là bình thường yêu vương, mà là yêu vương cảnh hậu kỳ viên mãn tu vi, một chân đã bước vào ngũ giai yêu hoàng cảnh, đừng nói là vân hoang sa mạc ngay cả bát hoang vực cũng có tiếng là một đại cao thủ, chỉ cần là người của bát hoang vực, không ai là không biết độc hạc yêu vương, chỉ cần báo ra tên hiệu, nhất định đối phương sẽ cho bọn nó một con đường sống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bọn nó lâm vào hoàn cảnh giống như vậy, mỗi một lần đều đem yêu vương bệ hạ rời ra, đó là trăm lần trăm linh. Không ai lại muốn đắc tội với một vị sắp bước chân vào yêu hoàng cảnh giới cường giả. Ầm ầm, không thể, tiền bối tha mạng, ta không muốn chết, đáp lại đám yêu soái cùng trăm vạn yêu tướng chỉ là cao không thấy cuối đại hắc động cho nuốt mất, từng tiếng kêu tuyệt vọng vang lên trong sự bất lực của đám yêu thú. Yêu vương bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khắc Nguyên bị cuốn vào bên trong hắc động, biết không thể nào thoát chết, chỉ để lại một câu nguyền rủa ác độc. Ầm ầm, sau một khắc, hắc động tan biến như chưa hề xuất hiện. Chỉ là nó cuốn đi hơn 100 vạn đầu nhị giai yêu tướng cũng 10 tên yêu soái vẫn còn mang theo một luồn oán khí đâu đây. Hô, độc hạc yêu vương sao? Ta còn không có ý định đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng mà các ngươi đã nhắc nhở, ta cũng vui lòng đưa hắn cùng các ngươi đoàn tụ một chỗ. Diệp Tử Phàm ngồi tại trong hư không thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phương xa cách hắn mấy ngàn vạn dặm nói. Sau khi thôn vệ đám yêu thú này, từng tia sinh mệnh chi nguyên cộng với linh hồn lực lượng tràn vào cơ thể, làm cho thương thế của hắn giảm đi không ít. Ngoài trừ một đầu tóc bạc ra, thể nội nguyên lực cũng có thể vận hành một chút bình thường. Hắn vốn định chỉ là nuốt một đám này yêu thú hóa giải kim ra đoàn xe nguy cơ, nhưng mà cái tên yêu soái kia lại nhắc nhở hắn, diệt cỏ không tận gốc, xuân đến sẽ mọc lại, hắn không cho là tứ giai yêu vương sẽ gây cho hắn phiền phức gì, nhưng mà không sơ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Một khi hắn không để ý, không chừng lại bị lật thuyền trong mương. Giống như cái tên yêu thánh kia vậy, nếu như hắn không sơ ý, một mực muốn một đòn diệt đi chính mình mà là dùng giới vực bắt mình lại, sau đó mài một chút có lẽ mình sẽ không có cơ hội thiêu đốt thọ nguyên chạy trốn, ngày tháng sau này sẽ đến tìm hắn tính sổ. Tên yêu thánh kia phạm vào cái cấp thấp sai lầm đó là hắn quá tự phụ vào thực lực của mình, cho nên mới để hắn có một tia sinh cơ, hắn đã dặn lòng tuyệt đối là không tự phụ như cái tên yêu thánh kia, cho dù đối thủ của hắn là ai, cũng phải cẩn thận đối đãi, tuyệt không cho đối phương cơ hội, dù là nhỏ bé nhất. Vân Hoang sa mạc tuy nói là sa mạc, nhưng mà cũng không phải đâu đâu cũng toàn là cát vàng, tại bên trong đâu đó, vẫn có rất nhiều chỗ thế ngoại đào viên, non xanh nước biếc. Độc Hạc Thành chính là một ví dụ như vậy, nằm chếch về phía La Mễ Thành 5.000 vạn dặm, nó được xem như một viên ngọc giữa sa mạc mênh mông. Nơi đây có núi có hồ, linh khí lượn lờ linh dược mọc thành đàn, không khác gì một bồng lai tiên cảnh. Cảnh đẹp là thế, nhưng mà xung quanh đây mấy tòa trung cấp thành trì không một ai dám chiếm nó làm của riêng, dù cho cái tiên cảnh này kéo dài đến vài trăm vạn dặm. Đơn giản nơi đây là địa bàn của một đám đáng sợ tộc đàn yêu thú, độc hạc yêu thú bộ tộc, không những thế yêu vương của bọn họ còn là đạt đến tứ giai yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trừ một số trung cấp thành trì thành chủ trong tay có cầm hạ phẩm đạo khí ra, còn lại tứ tinh thế lực khác, không một ai dám đánh độc hạc thành chủ ý. Ầm ầm, là ai dám đến độc hạc thành dương oai, độc hạc yêu vương Khắc Kiệt đang thôn vân thổ vụ linh khí bên trong hành cung, một tiếng nổ khổng lồ chấn động làm hắn đinh tai nhức óc, chỉ kém một chút đã bị tẩu hỏa nhập ma. Ngươi là ai? Tại sao dám đến độc hạc thành tàn sát tộc nhân của ta? Độc hạc yêu vương Khắc Nguyên Kiệt toàn thân bao phủ trong một đám hắc vụ độc khí, tay chỉ vào cách hắn không đến 10 dặm Diệp Tử Phàm quát. Hắn bây giờ đang tức đến nổ phổi, hắn chỉ là bế quan trong chốc lát ổn định tâm thần chờ đến đột phá yêu hoàng cảnh giới, nhưng mà chỉ qua trước mắt, độc hạc thành bên trong mấy ngàn vạn yêu thú đã biến mất không còn, hắn không cần điều tra cũng biết là cái tên bạch phát thanh niên trước mắt này ra tay. Nếu như không phải nhìn không ra đối phương tu vi, hắn đã dùng thiên hạt độc trưởng tiễn tên nhân tộc này lên đường lâu rồi. Hay, vốn tưởng thôn vệ mấy ngàn vạn con cấp thấp yêu thú có thể làm cho bá thể của ta tăng lên chút ít, chỉ là sự thật lại khiến ta vô cùng thất vọng. Diệp Tử Phàm không trả lời độc hạc yêu vương Khắc Kiệt, mà chỉ thở dài một tiếng, trong giọng nói lại mang theo vô cùng thất vọng. Cũng không thể trách hắn than thở, dù sao cũng là mấy chục triệu con yêu thú, bên trong yêu soái có đến mấy trăm con yêu tướng lại là lấy chục triệu mà tính. Thế mà chỉ làm cho hắn khôi phục một ít nguyên thần lực lượng, còn lại bá thể lại lù lù bất động, thương thế trong người chỉ giảm đi một tia, thử hỏi sao hắn không thất vọng cho được. Một con sắp bước vào ngũ giai cảnh giới, có vẫn còn hơn không, nhìn tên yêu vương cảnh đang đứng trước mặt mình không xa, Diệp Tử Phàm híp mắt lại một cái, lẩm bẩm nói. Yêu vương cảnh giới yêu thú hiện tại với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu như số lượng đạt đến ngàn vạn con lại khác, chỉ là hắn suy nghĩ hơi nhiều một chút, giống như phệ kim phong tộc đàn là trăm năm mới gặp một lần, cũng không phải lúc nào cũng thường thấy. Cuồng vọng nhân tộc, chết đi cho ta, thiên hạc độc trưởng, âm âm, độc hạc yêu vương khắc kiệt không còn nhịn được nữa, tên nhân tộc này quá ư là kiêu ngạo, cho dù là thông thần thiên quân đến cũng phải cho hắn ba phần bạc diện. Tên nhân tộc này lại dám không nhìn chính mình, còn cái ánh mắt kia xem mình chẳng khác nào một kiện hàng hóa, hắn nào có thể chịu đựng được. Ha ha, chết đi, khắc kiệt nhìn độc trưởng của mình sắp cắn nuốt cái tên cuồng vọng nhân tộc kia, không khỏi khoái ý cười to. Hắn hiện tại đã là yêu vương tối đỉnh, lại là linh thể yêu thú nhập vương cảnh, bình thường tứ giai yêu vương tối đỉnh toàn lực một kích cũng chỉ có 3 ức long lực lượng, nhưng mà hắn lại có được 6 ức long lực lượng. Quan trọng nhất chính là trong 6 ức long lực lượng của hắn có chứa thiên phú thần thông của độc hạc yêu tộc, bọn họ là thiên hạc độc. Cho dù là thông thần cảnh sơ kỳ cường giả chúng phải thiên hạc độc, nếu không chạy chữa kịp thời cũng chỉ có một con đường chết, trừ khi là thông thần trung kỳ cường giả. Nhưng mà tên nhân tộc trước mắt này là thông thần trung kỳ cảnh giới, có khả năng sao? Tuy hắn mang một mái đầu bạch phát, nhưng nhìn gương mặt của hắn không giống một vị cao nhân tiền bối chút nào, cao lắm cũng chỉ vài ngàn tuổi là hết mức. Còn trẻ như thế nếu như nhập thông thần trung kỳ cảnh giới, cũng chỉ có tại Thiên Nhược Thần Viện hạch tâm đệ tử, những người kia thường là cao cao tại thượng sống tại thần thành hưởng phúc, đi đến cái nơi nhỏ bé bát hoang vực này làm cái gì? Âm âm, phốc, không thể nào, người thật là thông thần trung kỳ cường giả. Khắc Kiệt gần 800 mét yêu thể bay ra ngoài xa, miệng phun huyết tiễn, kinh hãi nói. Thiên hạc độc trưởng của hắn khi đến gần Diệp Tử Phàm không hiểu sao lại tan thành mây khói, ngược lại Diệp Tử Phàm chỉ khẽ phất tay. Hắn yêu thể đã bay ra ngoài trăm dặm có hơn, cũng chỉ có thông thần trung kỳ cường giả mới có được vĩ ngạn như thế lực lượng. Nếu như không còn chiêu thức gì mới, ngươi có thể lên đường được rồi. Diệp Tử Phàm phủi tay, như là việc đánh bay một vị cường đại yêu vương cảnh giới không phải là do hắn làm một dạng, nhìn cái tên yêu vương còn ngơ ngác ngoài kia, hắn mỉm cười nói. Hừ, ta không tin, thiên hạc giả thiên, sau một lúc khiếp sợ, độc hạc yêu vương khắc kiệt như hạ quyết tâm, thiêu đốt trong cơ thể một ít tinh huyết. Tăng lên thực lực tại thân, thề phải diệt cái tên nhân tộc đáng ghét này dưới trường. Ân, khá hơn một chút rồi. Diệp Tử Phàm thấy bao phủ hắn mà đến độc thủ, lần này lại cường gấp đôi có hơn không chừng, đạt đến 12 ức long lực lượng, không khỏi tấm tắc khen. Cái loại lực lượng này đã tương đương với mới độ song lôi kiếp thông thần cảnh cường giả, nếu như mà thông thần sơ kỳ viên mãn cường giả gặp phải cũng là nhượng bộ lui binh, đơn giản là vì độc tố ẩn tại bên trong thủ trưởng kia lợi hại một chút. Âm âm. Chỉ là nếu như bao nhiêu đó bản lãnh, ngươi cũng là không đủ xem, Diệp Tử Phàm phất ra một đạo kinh lực, khôi hài nói. Độc dược, ngoại trừ xuân dược khó đối phó một chút ra, bá thể của hắn có thể miễn dịch bất kỳ loại độc dược nào, chỉ là tứ giai yêu vương độc dược, đối với hắn thật sự là không đủ xem. Không thể nào, phốc, lại một lần nữa, độc hạc yêu vương khắc kiệt lại bị đánh bay, không phải Diệp Tử Phàm muốn xem linh thể của hắn lợi hại đến đâu, có lẽ bây giờ hắn đã là một người chết. Vị tiền bối này, Khắc Kiệt ta thật sự không phải đối thủ của ngài, mong ngài có thể võng khai một mặt, tha cho tiểu nhân một mạng. Khắc Kiệt đứng lên, cũng không tiếp tục động thủ nữa, mà là hướng Diệp Tử Phàm xin tha. Không còn cách nào khác, hai lần động thủ hắn biết bản thân so với tên nhân tộc Bạch Phát này kém quá xa, đối phương ít nhất cũng là thông thần trung kỳ cường giả, thậm chí là hậu kỳ, nếu như tên kia thật sự ra tay, có lẽ hắn đã chết từ lâu. Hắn cúi đầu chịu thua, cũng hy vọng đối phương tự trọng thân phận thông thần thiên quân. Sẽ không đối với một tên yêu vương cảnh như hắn so đo, còn về mối thù diệt môn, qua được kiếp nạn này rồi mới tính tiếp. Ngươi nghĩ là ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Diệp Tử Phàm cười, nhưng mà trong giọng nói ẩn tàng vô tận sát khí, làm cho không gian xung quanh như xuống âm vài độ. Cái cảnh này sao mà tương tự, không phải là hắn cũng từng cúi đầu trước mặt yêu thánh kia hay sao? Kết quả thế nào, hắn chỉ thiếu chút nữa đã hồn du địa phủ, cái con yêu thánh kia với hắn cũng không có bao nhiêu thù oán. Chẳng qua là hắn chút nữa làm thịt nhi tử của tên kia mà thôi, nhưng rõ ràng là con hỏa sư kia vẫn chưa chết, thế mà tên yêu thánh kia lại không tự trọng thân phận ra tay, thể diện thánh nhân của hắn không bằng một tờ giấy vệ sinh. Còn lần này lại có chút khác nha, hắn đã diệt đi mất mấy ngàn vạn độc hạc yêu thú của người ta, trong đó chắc là không thiếu con cháu tôn tử của tên yêu vương này, bỏ qua cho con yêu vương này để ngày khác nó tìm đến mình tính sổ sao, hắn cũng không có ngu như vậy. Nếu như vậy, thì cùng chết đi, âm âm. Khắc Kiệt thấy Diệp Tử Phàm không có bỏ qua cho hắn, gương mặt cũng trở nên âm ngoan trở lên, hắn không còn áp chế khí tức của mình nữa, thay vào đó trong tay cầm một viên đan dược nuốt xuống, chẳng mấy chốc thân thể của hắn truyền ra một tiếng chấn động. Âm âm, thượng phẩm linh mạch khí tức, còn có viên đan dược kia là thứ gì? Diệp Tử Phàm nhìn thân thể của Độc Hạc Yêu Vương khắc kiệt phát ra từng đạo linh khí nồng đậm, hắn có thể đoán được là con độc hạc kia đang luyện hóa một đầu thượng phẩm linh mạch giấu trong động hư bí cảnh, còn có viên đan dược kia là thứ gì, hắn còn không rõ lắm. Chủ nhân, đan dược mà con độc hạc kia sử dụng là ngũ giai phá hoàng đan, chỉ khi yêu vương tu luyện đến cảnh giới viên mãn, sẽ dùng nó để đột phá yêu hoàng cảnh. Đại hắc âm thanh từ trong luyện thần đỉnh truyền ra, giải thích nghi hoặc của Diệp Tử Phàm. Thật ra hắn cũng rất khó hiểu, loại đan dược này chỉ tại thánh vực mới có thể xuất hiện, còn yêu vương này lấy loại đan dược này từ đâu? Ầm ầm, ầm ầm, quả nhiên không bao lâu, trên bầu trời mây đen bắt đầu che phủ, phạm vi 1000 dặm xung quanh ánh trăng đã bị mây đen che khuất, kèm theo đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội, Diệp Tử Phàm phát hiện hắn cũng đã bị lục tầng thối vân trên thương khung cho tập trung, có chút một bước khó đi cảm giác. Nhân tộc thông thần cảnh, nếu như ta chết, người cũng phải chôn cùng. Độc Hạc Yêu Vương khắc kiệt nhe răng cười một tiếng, giọng nói sâm lãnh ác độc. Hắn đã dừng lại yêu vương cảnh giới này đã có mấy ngàn năm lâu, lúc nào cũng có thể đột phá yêu hoàng cảnh giới, chỉ là hắn không có lòng tin vượt qua yêu hoàng cảnh lôi kiếp, cho nên vẫn cứ nấn ná không chịu độ kiếp. Hắn phải chờ khi nào đủ điều kiện mua một kiện trung phẩm phòng ngự đạo khí, khi đó hắn mới có thể yên tâm đi độ yêu hoàng cảnh lôi kiếp, chỉ là trung phẩm phòng ngự đạo khí sao mà khó khăn, không những tại thiên nhược đại lục này ít xuất hiện, mà nếu có cũng đã bị những ngũ tinh thế lực kia cho lấy đi. Hắn một chút ít gia sản tại thân cũng không thể cạnh tranh được lại với người ta, cho nên đến giờ hắn chỉ dừng lại yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới không tiến, vì hắn cũng sợ chết a. Lần này, nếu như không phải Diệp Tử Phàm nhất quyết không cho hắn một con đường sống, hắn cũng không có dùng cái chiêu cá chết lưới rách này. Theo như lệ thường, nếu như một vị yêu vương đột phá yêu hoàng độ kiếp giả, xung quanh phạm vi ngàn dặm tuyệt đối là không có lấy một bóng người, nếu không sẽ bị mặc định là trợ giúp cho độ kiếp giả. Khi đó lôi kiếp lập tức sẽ phong cấm lại hai người vị trí, hơn nữa lôi kiếp sẽ tùy theo cảnh giới người bên cạnh mà cường hơn gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Từ trước đến nay chưa ai từng vượt qua lôi kiếp mà có người bên cạnh trợ giúp cả, kết quả cuối cùng là cả hai bên cùng chết, nếu không phải đi vào bước đường cùng. Hắn cũng sẽ không ra cái hạ sách này, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ giúp ngươi vượt qua lôi kiếp lần này. Diệp Tử Phàm nhìn trên bầu trời kiếp vân, chẳng những không sợ, mà còn lấy làm mừng. Nhìn cái tên yêu thú trước mắt này cũng hợp nhãn hơn rất nhiều. Người khác sơ lôi kiếp, riêng Diệp Tử Phàm hắn là ngoại lệ, hắn còn cầu mong bản thân tu luyện nhanh chóng một chút để có thể độ kiếp. Mỗi lần độ kiếp, hắn đều sẽ có được một bước tăng trưởng khá lớn, đơn cử như chỉ luyện hóa lôi kiếp lực lượng thôi, cũng đã làm cho hắn tăng lên bá thể một đoạn rất lớn, chưa nói đến linh vân tẩy lễ, hắn đã hỏi qua đại hắc, ngoài trừ đứng bên ngoài xem độ kiếp giả độ kiếp là không thể nào lấy đi linh vân của độ kiếp giả. Nhưng mà nếu như cùng nhau độ kiếp thì lại khác, chỉ cần ngươi tu vi cao hơn độ kiếp giả là có thể cướp đoạt đi linh vân của đối phương cho mình dùng. Chỉ là phương pháp này nghe có vẻ như rất là mê người, nhưng mà trên thế gian này trừ một mình hắn ra là không ai dám sử dụng cái phương pháp này, vì không chỉ phải chịu gấp trăm lần lôi kiếp bổ xuống cả độ kiếp giả cùng người trợ giúp, mà còn phải lo ngây ngấy cho cái vị đang độ kiếp kia. Một khi hắn bị lôi kiếp tiêu diệt, chẳng những trợ giúp giả một mình chống lại lôi kiếp, mà thiên đạo linh vân cũng là đừng nghĩ đến. Ngươi có ý gì? Độc Hạc Yêu Vương khắc kiệt nghi hoặc mà nhìn Diệp Tử Phàm hỏi. Không hiểu sao, khi nhìn cái vẻ mặt thèm thuồng của cái tên nhân tộc này khi thấy lôi kiếp, trong lòng của hắn lại nồng đậm bất an. Chỉ lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Diệp Tử Phàm phất tay một cái, giam cầm yêu hồn yêu đan của hắn lại, không cho con yêu thú này có một tia cơ hội chạy trốn hoặc là tự bạo, hắn còn trông chờ vào con yêu thú này giúp hắn một đại ân đâu. Ầm ầm, ầm ầm, mây đen ngày một nồng đậm, lôi kiếp cuối cùng cũng bổ xuống. Nếu như lúc trước Diệp Tử Phàm độ kiếp chỉ là một ít dao xà hình lôi điện, thì bây giờ nó đã đổi thành một đầu thô to mấy trăm mét dao long rít gào, từng đạo khủng bố không hề thương tiếc đánh xuống bá thể của Diệp Tử Phàm. Đây là hóa thần tôn giả, ông trời của ta ơi, sao ta lại có thể đắc tội với một nhân vật khủng bố như vậy? Nhìn Diệp Tử Phàm hiện ra bá thể, 80 cây em thân cao như là một vị thiên thần hàng lâm, khắc kiệt trên miệng âm thanh run rẩy nói. 80 cây em. Pháp thể, nếu như mà là linh thể nhập hóa thần đó chính là hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nếu như lấy đạo thể nhập hóa thần sẽ là hóa thần trung kỳ tiểu thành, còn hướng lên trên hắn cũng không dám nghĩ, vì loại thể chất kia chỉ xuất hiện bên trong truyền thuyết. Nhưng mà cho dù là hóa thần hậu kỳ linh thể, hay là hóa thần trung kỳ đạo thể, đó cũng là một vực chi chủ tồn tại, những vị bệ hạ này thường chỉ sống tại thần thành, khi nào lại đến nơi khỉ ho cò gáy này của hắn đi tìm hắn phiền phức. Khoảng cách giữa hắn và hóa thần chí tôn đó là xa xa ức tỷ dặm. Muốn gặp mặt một lần cũng là thiên đại vinh hạnh, sao có thể đắc tội hắn đến nỗi bị diệt tộc kia chứ? Ầm ầm, ầm ầm, chẳng bao lâu, một khắc thời gian nhanh chóng trôi qua, lục tầng thối vân bây giờ cũng chỉ còn lại tam tầng, chỉ là tam tầng cuối càng ngày càng kinh khủng hơn, dường như một kích đều có thể so với thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả một toàn lực một kích. Đây mà gọi là độ kiếp đây sao? Khắc Kiệt nhìn một mặt nhắm mắt hưởng thụ lôi kiếp của Diệp Tử Phàm, không khỏi nghi ngờ thế giới quan của mình. Đây không phải là độ kiếp, mà giống như đang ngồi chơi sơi nước giống như, nhìn gương mặt của vị trí tôn này xem ra còn chưa đã thèm bộ dạng. Nếu mà độ kiếp dễ dàng như vậy, hắn đã đi độ kiếp đột phá yêu hoàng cảnh từ lâu, đâu cần phải chờ đến hôm nay bị bước vào tuyệt lộ mới dẫn độ lôi kiếp. Hy vọng hắn nhanh độ xong lôi kiếp, sau đó cho mình một cái thống khoái. Từ khi biết Diệp Tử Phàm là hóa thần cường giả, Khắc Kiệt đã không còn cái ý nghĩ báo thù hay là chạy trốn, trước mặt hóa thần cường giả, chạy trốn chỉ là chuyện tiếu lâm. Hắn rất là cảm khái, tuy nói là hai người độ kiếp, nhưng mà chỉ duy nhất một mình Diệp Tử Phàm độc chắn lôi kiếp, vì 80 cm pháp thể của Diệp Tử Phàm đang ngồi tại trên đầu của hắn, bao nhiêu lôi kiếp phủ xuống đều là một mình Diệp Tử Phàm lãnh hết. Hắn giống như một chú gà con, đang được gà mẹ ôm ấp dưới trời mưa gió, chỉ là sau cơn mưa gió kia, cái chú gà con như hắn cũng đã đến lúc phải nói lời từ giả cuộc đời, cái cảm giác chờ chết này cũng là không dễ chịu chút nào. Âm ầm, ha ha ha, cuối cùng cũng đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đến tứ trọng viên mãn hậu kỳ. Diệp Tử Phàm cất tiếng cười to, khi một đạo cuối cùng lôi kiếp buông xuống, hắn bá thể thật sự đã đột phá tứ trọng quan ải cuối cùng, bây giờ hắn đã có 100 cm bá thể, tăng phúc khí đạo cũng có thể lên đến 40 lần, thật sự là một mùa bội thu. Ân, hồng sắc linh vân, nhìn lên thương khung hạ xuống một đạo hồng vân, Diệp Tử Phàm vô cùng kích động, đây chính là hồng sắc linh vân a, chỉ có tứ giai cảnh giới đột phá ngũ giai mới có thể buông xuống, hắn lần này quyết tâm bảo hộ cái con yêu vương này độ kiếp. Lôi kiếp là một phần quan trọng chính là hồng sắc linh vân này đó nha. Biến mất, tại sao có thể, không lẽ hắn bỏ qua cho mình hay sao? Độc hạc yêu vương Khắc Kiệt nhìn khắp nơi không có phát hiện ra thân ảnh của Diệp Tử Phàm đâu, có chút nghi hoặc nói. Chỉ là khi hắn muốn rời đi nơi này trốn qua một kiếp thì lại phát hiện ra bản thân yêu hồn lẫn yêu đan vẫn còn đang bị cầm cố, yêu nguyên lực trong cơ thể không thể nào khu xử được. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng ngồi xuống vị trí cũ, không có yêu nguyên lực sử dụng. Hắn cũng chỉ giống như phàm thú một dạng chạy bộ, một ngày không biết có thể chạy đi được 10.000 dặm hay không, cho dù hắn có chạy ra khoảng cách đó đi chăng nữa, hóa thần cường giả một ý niệm, vẫn là có thể tìm được hắn đi cũng là vô ích. Luyện thần đỉnh không gian, chủ nhân, ngài xem, đại hắc nhìn thấy đóa khổng lồ linh vân mà Diệp Tử Phàm đang nâng như nâng trứng, có chút khó xử nói. Đại hắc, ngươi có chuyện gì cứ nói, ta hiện tại đang vui, sẽ không có trách ngươi. Diệp Tử Phàm không có chú ý đến ánh mắt của đại hắc, mà là chuẩn bị ngồi xuống hấp thụ đám linh vân kia, với hắn mà nói trị khỏi thương thế, đột phá pháp thần trung kỳ cảnh giới bây giờ mới là chuyện cần gấp hiện nay, rất may đám linh vân này đến đúng lúc, có thể trợ giúp mình hoàn thành mục tiêu. Chủ nhân, ta hiện tại cũng là cần đến đám thiên đạo linh vân này để mà khôi phục lại như lúc trước a, dù là rất khó khăn, nhưng mà đại hắc vẫn là cắn răng nói ra, hắn biết nếu như qua cái này thôn, không biết khi nào mới có thể gặp lại cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là một mình ta cần, luyện thần đỉnh bản thể cũng là rất cần đóa linh vân này. Thấy Diệp Tử Phàm nhìn mình với ánh mắt quái dị, đại hắc lập tức liền biến đổi cách nói. Đại hắc, nếu luyện thần đỉnh luyện hóa đạo linh vân này, có thể khôi phục như lúc trước đây sao? Không như đại hắc nghĩ Diệp Tử Phàm sẽ nổi giận đùng đùng, mà là dùng một giọng rất bình thản hỏi đại hắc. Hắn Diệp Tử Phàm cũng không phải là một tên vong ân phụ nghĩa, hắn biết lần này nếu như không có luyện thần đỉnh đưa thân ra chống đỡ vị kia yêu thánh một kích, hắn cho dù thiêu đốt thọ nguyên sinh mệnh cũng là vô dụng. Hiện tại nếu như luyện thần đỉnh cần, hắn không ngại đưa cho nó sử dụng trước, tuy hắn chỉ còn vài chục năm sinh mệnh, nhưng mà đối với việc đột phá pháp thần trung kỳ đối với hắn không hề có độ khó, chỉ cần có tài nguyên là được rồi. Chủ nhân, thật xin lỗi, luyện thần đỉnh luyện hóa đạo linh vân này, tối đa cũng chỉ là khôi phục một nửa như lúc ban đầu. Đại hắc thành thật trả lời, thánh vương một kích, sao mà cường đại, chỉ một đạo hồng sắc linh vân thật sự không đủ để, chủ nhân, tuy là không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng mà đại hắc ta có thể lại tiếp tục luyện chế đan dược, đây là không có vấn đề. Người đem nó luyện hóa đi, Diệp Tử Phàm quan sát luyện thần đỉnh rạn nứt nhiều chỗ, trong lòng không cấm thở dài một cái, lần này vì mình, nó tổn thương không phải là nhẹ. Xem ra bạch phát mái tóc này vẫn phải chờ thêm thời gian. Nhìn lại mái tóc bạc trắng của mình, Diệp Tử Phàm rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ mới hơn 20 một chút mà thôi, cũng không nghĩ mang cái đầu bạc trắng đi gặp người. Chí tôn bệ hạ, đây là tất cả tài sản của ta. Cầu mong ngài cho ta một cơ hội vào luân hồi. Độc hạc yêu vương Khắc Kiệt nhìn thấy Diệp Tử Phàm lại một lần nữa xuất hiện, giải trừ đi phong cấm yêu hồn cho mình, rất là sảng khoái lấy bên trong động hư bí cảnh không gian 4 điều thượng phẩm linh mạch dâng lên. Hắn biết Diệp Tử Phàm giải trừ đi phong cấm cho hắn cũng không phải là tha cho hắn, mà là một ít tài nguyên còn sót lại trong không gian của hắn mà thôi.

Hiện tại nếu như mà thông thần hậu kỳ viên mãn, hoặc là hóa thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới, nếu như không có đạo khí hộ thân đến gần hắn, chỉ riêng khí thế bây giờ bộc phát cũng có thể nghiền nát đối phương thành tro. Hô, nguyên thần xem như đã không phục lại bảy phần. Diệp Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm, thôn vệ mấy ngàn vạn cấp thấp sinh mệnh, tuy không thể nhường cho hắn khí đạo hoặc thể đạo tăng lên nhiều ít, nhưng mà thần đạo ngược lại hưởng lợi vô cùng, một mét một nguyên thần đã không còn mờ nhạt như trước, thay vào đó ngưng thực hơn rất nhiều. Theo hắn suy đoán, trong cơ thể của hắn nội thương chưa lành, nhưng có lẽ nguyên thần sẽ khôi phục lại sớm hơn dự kiến. Sau một khắc, cái kia giống như thần linh khí thế được Diệp Tử Phàm thu lại, Diệp Tử Phàm trở lại làm một tên thanh niên bạch phát vô hại như lúc đầu, phổ thông giống như một người không có bất cứ cái gì tu vi võ đạo. Đồng thời, doanh trại trung ương, nơi vị đại tiểu thư Kim Tử Hy nghỉ ngơi, đang ngồi tại trước cửa hộ vệ Tử Y lão giả bỗng nhiên mở mắt ra, đáng sợ, thật sự là đáng sợ khí tức, là vị cao nhân nào? Tại cổ kia khủng bố khí thế dưới, hắn cảm giác được mình như là một con kiến nhỏ, sinh tử không do mình làm chủ, chỉ cần đối phương nguyện ý, động một ý niệm có thể đưa hắn xóa đi. May mà cổ kinh khủng khí thế kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mặc dù vậy, vẫn là dọa hắn một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như một người bị bệnh mới tỉnh lại. Cường, quá cường đại, cho dù đem hết toàn bộ thực lực của bộ xương già này ra, cũng không phải là vị kia một chiêu chi địch. Đây chỉ ít cũng là một tôn pháp thần cảnh cường giả, Tử Y lão giả phát hiện sau lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng nghĩ mà sợ, cái đạo khí thức kia, tuyệt đối không phải là thuộc về chân huyền cảnh giới, vì trong gia tộc bọn họ người mạnh nhất chính là Kim gia lão tổ, chỉ có điều vị lão tổ này chỉ có chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn tu vi mà thôi. Hắn đã từng thấy qua vị kia lão nhân động thủ, khí thế trên người Kim gia lão tổ không kịp 1% của đạo khí thức kia vừa rồi hắn bắt gặp được. Ân, không tốt, đại tiểu thư nàng không biết. Tử Y lão giả nào còn dám chần chừ, mở cửa chạy nhanh vào bên trong thú xe. Kim Tử Hy là đại tiểu thư của Kim gia, lại là người có thiên phú trăm năm khó gặp, 20 tuổi đột phá siêu phàm, thi vào Thiên Nhược Thần Viện là chuyện không khó, thậm chí vấn đỉnh pháp thần, tái hiện lại 300 năm trước Kim gia huy hoàng là hoàn toàn có khả năng. Vì vậy, địa vị của nàng trong Kim gia cũng là vô cùng cao, đơn giản như tại gian thú xe này, nó rộng lớn hơn rất nhiều lần những chiếc thú xe không nói. Bên trong trang trí giường chiếu chính là tam giai tài liệu chế thành, trang điểm bàn đều có không khác gì một gian cao cấp phòng ngủ là mấy. Giờ phút này, tại bên trong thú xe, Kim Tử Hy đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường lớn tỏa ra từng trận hương thơm dễ chịu tâm thần, xung quanh nàng chính là chứa đầy trung phẩm linh thạch bụi phấn, cũng không phải là nàng không có tài nguyên cao hơn trung phẩm linh thạch, mà là tại cảnh giới của nàng thích hợp nhất vẫn là trung phẩm linh thạch. Nàng lấy 20 chi niên đột phá siêu phàm, thiên phú một dạng không nói chính là cần cù chăm chỉ là không thể thiếu. Bằng không thì thiên phú có lại tốt, bản thân không cố gắng, thành tựu sau này cũng là có hạn. Đúng lúc này, xoẹt, một đạo bóng đen như u linh xuất hiện trước mắt nàng. Người nào, đang tu luyện, nhưng mà lòng cảnh giác của nàng cũng không có thiếu, quát lên một cái tay phải đã cầm trung phẩm linh khí trường kiếm trong tay, mỹ lệ gương mặt không giấu được xâm lãnh để phòng nhìn phía trước. Trạch gia gia, sao người lại vào đây? Nhìn thấy người vào là Tử Y lão giả Kim Trạch, một cổ bất an tâm cũng từ đó buông lỏng. Kim Trạch không những là Kim gia trưởng lão, mà còn là trông nàng từ nhỏ lớn lên, cảm tình so với gia gia nàng không hề khác nhau, nàng có thể đề phòng người khác, duy nhất Kim gia gia này là không, vì nàng biết Kim gia gia sẽ không bao giờ hại nàng. Hô, đại tiểu thư, người không có chuyện gì là tốt rồi. Kim Trạch thở phào một hơi nhẹ nhõm, Kim Tử Hy đây chính là Kim gia hy vọng, cả Kim gia tương lai đều trông cậy hết vào nàng, hắn có thể chết, nhưng Kim Tử Hy tuyệt đối không thể có vấn đề gì. Nếu không cho dù hắn bị lăng trì 180 lần cũng không thể nào chuộc tội. Trạch gia gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn Kim Trạch một dạng lo lắng hãi hùng bộ dạng, Kim Tử Hy vừa mới thả lỏng tâm sắc mặt lập tức biến đổi, nàng quá hiểu vị Kim gia gia này, nếu như không có chuyện gì quan trọng, tuyệt đối sẽ không có bộ dạng thế kia. Ân, nhìn đại tiểu thư phản ứng liền có thể khẳng định nàng không có nhận ra được cổ kinh khủng khí tức kia, cả đám hộ vệ gia tướng bên ngoài cũng vậy. Xem ra là chỉ một mình lão phu là cảm nhận được ra Kim Trạch như có điều minh ngộ. Tuy là hắn tư chất kém một chút, nhưng mà bản thân lại có khác hẳn với thường nhân cảm giác, vì vậy không ít lần tránh được nguy hiểm, xem ra lần này cũng là không ngoại lệ. Trạch gia gia, thật ra là có chuyện gì? Nhìn Kim Trạch lại lâm vào trầm tư, Kim Tử Hy lại một lần nữa hỏi. Tiểu thư, chuyện là như thế này. Kim Trạch đem đầu đuôi câu chuyện kể lại với Kim Tử Hy, sau cùng hắn kết luận, đại tiểu thư, ta nghĩ vị tiền bối kia chỉ là thuận đường đi ngang qua, cũng không phải là có ý muốn đánh vào đoàn xe của chúng ta chủ ý. Chỉ là cũng phải bảo bọn hộ vệ kia đề cao cảnh giác đến mới được. Kim Tử Hy suy nghĩ chốc lát, sau đó đưa ra quyết định. Một vị hư hư thật thật đại cao thủ, chỉ buông ra một tia khí tức cũng khiến cho Kim Gia Gia kinh hồn bạt vía, ít nhất cũng là chân huyền hậu kỳ viên mãn cảnh giới trở lên. Nếu như vị tiền bối kia thật sự đánh lên đoàn xe chủ ý, cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng hiện có cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, nhưng mà chuyện nên làm vẫn phải làm. Vâng, đại tiểu thư, ta sẽ ra ngoài truyền lệnh. Kim Trạch gật đầu, sau đó lui ra. Thú vị, một tên chân huyền sơ kỳ cảnh giới lại có thể phát hiện được ta phát ra khí tức, xem ra hắn cũng có một chút bản sự. Diệp Tử Phàm mở ra hai mắt, có chút ngạc nhiên nói. Phải biết hắn nguyên thần lực lượng hiện tại đã vượt qua hóa thần vốn có, nếu như không muốn để cho người khác phát hiện, cho dù là hóa thần bên cạnh cũng không thể phát hiện hành tung của hắn. Kim Trạch chỉ có chân huyền tu vi, trong lúc mơ hồ có thể nhận ra được cũng là trường hợp hiếm thấy. Trung phẩm phi hành linh khí, xem ra kẻ đến không phải dạng lương thiện a, như có cảm ứng gì, Diệp Tử Phàm nhìn về tây phương liếc nhìn qua, nơi mà đoàn xe chuẩn bị tiến đến lầm bầm một tiếng nói. Vân hoang sa mạc là không thiếu phi hành linh khí, bất kể ngày đêm, chỉ cần hắn mở ra thần thức liền sẽ phát hiện không ít phi chu, trong đó đa số là hạ phẩm, trung phẩm linh khí phi chu cũng là có, nhưng không nhiều, còn thượng phẩm linh chu, đến bây giờ mới thôi hắn còn chưa gặp được một cái. Trong tia nắng ban mai, một chiếc trung phẩm linh khí phi chu lấy tốc độ cực nhanh hướng Kim Gia đám người đi đến, không đến một giờ đồng hồ, bọn họ liền cách Kim Gia đoàn xe khoảng 30 vạn dặm, cao lắm cũng chỉ mất một giờ thời gian là chiếc phi chu kia sẽ bay đến đây. Ba tên chân huyền cảnh sơ kỳ sâu kiến, có lẽ không cần phải nói cho bọn họ, Diệp Tử Phàm nói nhỏ, hắn cũng không có đi nhắc đám người Kim Gia, nếu như hắn nói ra ai lại đi tin một tên phế nhân như hắn, với lại ngay cả chân huyền lão tổ còn không phát hiện được, hắn làm sao giải thích được điều hắn phát hiện. Một giờ sau, địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng kinh hô vang lên, chiếc phi chu kia chỉ vừa mới xuất hiện bên trong ba dặm chi địa, đám hộ vệ của Kim Gia đã phát hiện ra. Bình thường tại Vân Hoang Sa Mạc có thể nói có rất nhiều phi chu, nhưng mà chiếc phi chu này lại nhắm ngay đám người bọn họ phạm vi đi đến mà không chịu ngừng lại, người mù cũng biết bọn họ đến đây để gây sự. Ầm ầm, đám người của Kim Gia nghe đây, chỉ cần các ngươi giao ra 12 con tứ giai yêu thú con non, Phi Long Tam Kiệt chúng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi một lần. Đứng cách doanh trại Kim Gia không đến 100 trượng trên không trung, Phi Long lão đại thu lại phi chu, quét mắt nhìn một đám Kim Gia gia tướng, khinh thường nói: Thì ra là Phi Long Tam huynh đệ đến thăm, thất kính, thất kính. Kim Trạch đi đến trước mặt của Phi Long Tam huynh đệ, chắp tay nói, lời hắn nói dường như rất là vui khi gặp được ba tên này, chỉ là trong lòng lại mắng thầm không thôi. Phi Long Tam huynh đệ chỉ là ba tên cướp quèn tại Vân Hoang sa mạc này, thậm chí bọn họ còn không được xếp vào 100 vị trí Vân Hoang đạo tặc bảng. Ba tên này xuất thân từ trung cấp thành trì Vân Long Thành, chỉ vì ham hố sắc đẹp của La Gia Đại Tiểu Thư nơi đó, tính bắt La Gia Đại Tiểu Thư lại phát tiết một chút thú tính. Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến La Gia kia chỉ là nhị tinh gia tộc, nhưng mà La Đại Tiểu Thư lại là vị hôn thê của tứ tinh thế lực Nam Gia, kết quả là bọn họ bắt cóc không thành, phản bị đi theo La Gia Đại Tiểu Thư một vị chân huyền đánh cho chạy trối chết, sợ bị Nam Gia bắt được, không có cách nào khác chỉ có thể đến Vân Hoang sa mạc làm một băng cướp nhỏ. Ngày thường chỉ là chọn một số nhị tinh thế lực ra tay, không nghĩ đến hôm nay bọn nó ăn gan hùm mật gấu, dám đến Kim Gia đoàn xe ăn cướp. Kim Gia tuy là bị hạ xuống còn tam tinh thế lực nhưng mà trong tộc cũng có đến mấy chục vị chân huyền cảnh a, không phải là đám cướp quèn này có thể xoa nắn. Ba vị, trong đội xe chúng tôi thật sự là không có tứ giai yêu thú con non, đây là một chút lộ phí mong các vị nhận cho. Kim Trạch trong lòng tuy rất khinh bỉ ba tên này, nhưng mà vẫn lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra 300 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho bọn họ. Đây cũng là không có cách nào, ba người kia đều là chân huyền cảnh cường giả, tên cầm đầu Long Đại còn là chân huyền cảnh sơ kỳ viên mãn. So với hắn hiện tại cũng là tương đương. Hơn nữa còn hai tên chân huyền sơ kỳ tiểu thành đang ở cạnh bên, nếu ra tay đánh nhau, hắn nắm chắc thất bại trong tay, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể ép giả cầu toàn. 300 thượng phẩm linh thạch, ngươi là đuổi ăn mày đâu, nói một câu ngươi có giao ra 12 con tứ giai yêu thú con non hay không? Long Đại thái độ rất là cường ngạnh, đem 300 viên thượng phẩm linh thạch ném qua một bên, một bộ ngươi không giao ra yêu thú, chúng ta không bỏ qua một dạng. Ba vị, các người thật sự muốn cùng Kim Gia chúng ta không qua được. Kim Trạch cũng là vẻ mặt âm lãnh lên, ba tên này lần này đến đây là muốn gây sự, cũng không phải là vì mấy con tứ giai yêu thú con non. Ai cũng biết tứ giai yêu thú con non tuy là được mang danh tứ giai, nhưng mà nếu như muốn bọn chúng như cha mẹ chúng có thể đột phá tứ giai yêu vương đó là thiên nan vạn nan, tài nguyên đầu tư vào không nói, chỉ riêng cái yêu vương cảnh lôi kiếp cũng đã khiến cho chúng nó uống một hồ. Cái đám yêu thú này mang về lý tưởng nhất cũng chỉ là bồi dưỡng chúng thành tam giai yêu soái, trong nhà giữ cửa còn có thể được. Vấn đề này tại Thiên Nhược Đại Lục ai cũng biết cả, nhưng mà ba tên này một mực nắm lấy mấy con yêu thú này không tha, kẻ ngốc cũng biết bọn họ có vấn đề. Chương 220, Phi Long Tam Kiệt.